cô vợ tổng giám đốc xinh đẹp của tôi. Thực hiện, Super Chicken Moon, chuyện được phát tại kênh YouTube, audio chuyện chất lượng cao, chương 201. Diễn xuất, trong phòng ảm đạm ánh đèn dầu vàng nhá nhem chiếu vào cánh cửa, mờ nhạt yếu ớt, chỉ đủ để chiếu rọi bóng của con người ngoài cửa. Diệp Từ mở cửa, vẻ mặt bình tĩnh, ánh mắt sắc lạnh đứng góc cửa vườn, không nói không rằng, dường như đã bị đổi hồn, cả con người hoàn toàn đã biến đổi, từng bước, những bóng người, mặc đồ bó sát đen từ ngoài cái cửa cũng không được gọi là đô con bước vào, đôi giày da quân đội màu cỏ đậm là đồng phục duy nhất của nhóm người này, hiện ra trước mặt Dương Thần, là 7 người đàn ông, đủ loại thần sắc, tò mò, hưng phấn, nghiền ngẫm, không giống nhau, nhưng có một điểm rất rõ ràng, bọn họ tuyệt đối không phải là những người dễ đối phó. Đi đầu tiên là một người có nước da trắng trẻo, dáng người cân đối, cái mũi khoằm chim ưng là điểm đặc trưng rõ nhất của anh ta. Nếu nói có gì đó đặc biệt, thì đó là ánh mắt của anh ta khiến Dương Thần không làm sao thích được. Đó giống như tất cả đã nắm chắc trong tay, ánh mắt tự tin khiến người khác không biết phải làm gì. Người đàn ông mũi chim ưng tiến lên phía trước, đưa tay về phía Dương Thần. Lần đầu gặp mắt, tôi là Đoạn Nhẫn, Viêm Hoàng Thiết Lữ, Tổ trưởng Tổ, Long. Dương Thần bắt tay gã một cách đơn giản. Dương Thần, nhân viên Nam Ban quan hệ xã hội quốc tế Ngọc Lôi, sao không nói ra thân phận? Thật, Đoạn Nhẫn cười nham hiểm hỏi, thân phận gì? Người sáng lập mới của Zero, người thừa kế chiếc nhẫn của Minh Vương Hades. Đoạn Nhẫn thuận mồm nói, không nói đến các thân phận khác, hai thân phận này, các hạ không thể phủ nhận chứ. Dương Thần vò đầu, làm nghề nào yêu nghề ấy, bây giờ là nhà đối ngoại, cái kia đều là năm xưa chuyện cũ, nhắc đến làm gì, phải nhắc, không nhắc chúng không thể tiến hành nói chuyện. Cái này, không thể tiến hành sao? Dương Thần ha hà cười hỏi, không được. Đoạn Nhẫn một lời phản đối, Dương Thần đành chịu, thế người nói đi, tôi nghe. Đoạn Nhẫn đắc y cười, lần đầu tiên gặp mặt, thân là tổ trưởng, tôi giới thiệu với các hạ các thành viên, giờ này mưa vẫn không ngớt. Nhưng cả nhóm người không hề có một chút gì gọi là muốn tránh mưa, đứng giữa đêm đen mưa gió, nhìn Dương Thần ung dung ngồi ăn cơm uống rượu. Đoạn Nhẫn giới thiệu từng người một nhóm của anh ta. Hải Khiếu, một người đeo mắt kính rát vàng, làm người ta thấy dáng dấp của người đàn ông trung niên đã đi làm, là tổ phó, chủ yếu phụ trách công tác kỹ thuật hậu cần. Hỏa Pháo, râu rậm rạp đúng chất nam tử Hán, đột kích chiến lược thủ, am hiểu vũ khí đạn dược và các loại máy móc to lớn. Đại Cước, một người mặt chữ điền tầm 30 tuổi, am hiểu giáp đấu và cản đường, công tác trợ giúp. Cuồng Phong, một gã thanh niên tóc dựng, dáng vóc tuấn tú, vì khinh công cao, am hiểu theo dấu vết và chiến đấu. Dạ Lang, sắc mặt âm trầm, cao to da ngăm, đen, đột kích trận lược, có thể ẩn nấp không dấu vết, tiến hành ám sát chí mạng. Đoạn giới thiệu đến Diệp Tử đứng tại cửa, Đoạn Nhẫn dừng lại một chút, hàm ý nói, Diệp Tử, ngươi tự nói với các hạ Minh Vương tôn kính đi. Diệp Tử nhìn về phía Dương Thần, sắc mặt có chút không tự nhiên, nhưng vẫn lạnh lùng nói, Diệp Tử, gián điệp và công tác liên lạc. Dương Thần cười thâm ý, diễn xuất quả thực xuất sắc, đến tận lúc các người xuất hiện bên ngoài cửa, ta mới phát hiện tình trạng, không ổn, đúng là bố trí hoàn mỹ, diễn xuất hoàn mỹ. Đặc biệt là câu chuyện mà Diệp Tử kể trước đây, đến giờ ta vẫn không cảm thấy nó là giả tạo, có thể coi đây là cảnh giới cao nhất của diễn xuất rồi, rõ ràng biết là giả, nhưng vẫn cảm thấy là thật. Diệp Tử nghe Dương Thần nói, khẽ cắn môi, im lặng không nói, đa tạ quá khen, tuy nhiên vẫn còn thứ Minh Vương các hạ không ngờ tới. Đoạn Nhẫn khẽ nhếch mép, nhìn về phía Dạ Lang, Dạ Lang gật đầu một cái, phát ra giọng cổ họng, còn nhớ âm thanh này không? Dương Thần sửng sốt, âm thanh của Dạ Lang, hóa ra là âm thanh của tên Hắc Nê Thu trên tàu. Phát hiện này khiến Dương Thần thật sự có chút ngạc nhiên, lúc này chỉ cần nhìn đơn giản Dạ Lang là đã có thể thấy anh ta là một người tinh thông vật lộn, trải qua sự huấn luyện đặc công chuyên nghiệp, nhưng lúc đó, nhìn thấy Hắc Nê Thu, hoàn toàn là một lão nông dân, một người đàn ông miền núi quê mùa. Dương Thần trong lòng dậy lên sự ngưỡng mộ, theo ta được biết, Viêm Hoàng Thiết Lữ phân Long Tổ và Bát Bộ chúng thành hai phương. Long, mặc dù số lượng trên trăm, nhưng vì đơn phương tác chiến không đủ lực, nên hơn trăm người đều là cao thủ trên thế giới đến giờ vẫn ngang hàng với Bát Bộ. Tuy nhiên xem ra, Bát Bộ vẫn không bằng Long ở nhiều điểm. Ít nhất mấy người của Bát Bộ chúng có đóng giả như thế nào, cũng không thể giả dạng đến độ ta nhìn không ra dáng đặc công của họ. Vậy mà các ngươi làm được, có thể qua mắt được Minh Vương, Đoạn Nhẫn tôi cũng không ngờ tới. Tuy nhiên về tình về lý, chúng tôi là Long, có những trang bị tinh nhuệ nhất. Đoạn Nhẫn vừa nói xong, vẫn còn lại một người chưa được giới thiệu hừ lạnh một tiếng. Người đàn ông này tóc hơi dài, kéo dài tới dưới cổ, mặc sắc như lưỡi dao, dáng người khôi ngô, cường tráng, dưới mắt trái có vết sẹo hình chữ thập, cứ đắc ý đi, giả bộ cái gì, lão long ta khinh thường nhất loại tiểu nhân này. Đoạn Nhẫn hung hăng chừng mắt liếc anh ta một cái, Thiến Long, đừng quên nhiệm vụ lần này ta mới là tổng chỉ huy, đừng thách thức cực hạn của ta, ngươi cho là ta thích chịu đựng sự sỉ nhục của đồ ăn hại nhà ngươi sao? Lão long ta chỉ là muốn đánh nhau với tên họ Dương này, ngày trước áo xám nói hắn mạnh hơn ta, lão long ta không phục, nếu không là vì nhiệm vụ của long tổ các ngươi, bát bộ chúng ta đã không đến bắt tay. Nói xong, Thiến Long nhếch mép cười với Dương Thần, họ Dương kia, chờ nhiệm vụ lần này hoàn thành, phải cùng lão long đánh một trận, lão già áo xám đó một mực nói ngươi lợi hại hơn ta, không đánh ta không tin, đến lúc đó rồi nói. Dương Thần cười thầm, hóa ra cái người giọng như sấm rền này, là Thiên Long của bát bộ, dựa theo tư liệu trong trí nhớ, người này từ nhỏ đã là tục gia đệ tử của Thiếu Lâm, tu luyện Phật môn nội công, lại luyện long trảo thủ của Thiếu Lâm chính thống, có thể nói là hoàn mỹ, trừ phi thực lực bản thân cao hơn anh ta một bậc trở lên, nếu không tuyệt đối không thể phá được Phật môn long trảo thủ của anh ta, cũng là kẻ được dự đoán là người võ công thâm hậu nhất bát bộ. Chỉ có điều không nghĩ đến, người đi theo Lâm Chí Quốc, cũng là lão già bên cạnh ông nội Lâm Nhược Khê, áo xám, thật sự là người nào trong bát bộ, và Lâm Chí Quốc rốt cuộc là ai? Lâm Nhược Khê là cháu nội ông ta, đây là dạng khái niệm gì? Mặt khác, Đoạn Nhân cũng không có biện pháp thích hợp đối với Thiên Long, đành tạm thời không quản gã, quay người cười với Dương. Thần, Minh Vương, vì muốn có thể cùng ngài làm một vụ giao dịch, chúng tôi đã lập một văn phòng, hy vọng ngài không lấy làm phiền. Dương Thần chỉ vào Mã Quế Phương và Mạc Thiện Ni đã gục trên bàn. Các ngươi có việc gì cứ nói, hà cơ phải đánh thuốc người phụ nữ của ta và mẹ vợ ta, đó cũng là vì sự an toàn, tôi không thích nói suông, dù sao có chút cơ sở rồi đàm phán sẽ tốt hơn. Yên tâm, đó là một loại thuốc mê mới nghiên cứu, có thể khiến bộ não của người sử dụng chìm vào trạng thái hôn mê trong một thời gian nhất định, nhưng không hề gây ra nguy hiểm với sức khỏe. Đoạn Nhẫn chậm rãi giải thích, đương nhiên, nếu qua thời gian nhất định, không có thuốc giải, thì người sử dụng rất có khả năng biến thành người thực vật. Dương Thần mắt lạnh lại, nhìn về phía Diệp Tử đang im lặng. Diệp Nhi, ý nói thật chứ? Diệp Tử run lên, tránh ánh mắt của Dương Thần, nói, tổ trưởng Đoạn Nhẫn nói đều là sự thật. Độc là do ngươi bỏ vào canh, không sai, tôi trước đó đã uống thuốc giải, tuy rằng chúng tôi biết, loại thuốc này không có một chút tác dụng gì với anh, nhưng họ không như thế, họ cần thuốc giải. Diệp Tử nói chi tiết, bởi vì trước đây, một người của bát bộ là Hoa Vũ đã được thấy Dương Thần không bị ảnh hưởng bởi các loại độc tố, nên cơ thể Dương Thần không sợ các nguyên liệu của độc tố, Viêm Hoàng Thiết Lữ đã được biết. Nghe Diệp Tử nói xong, Dương Thần đã rõ những việc đã phát sinh, tất cả hẳn là tự mình hại mình, vừa lúc tự mình cùng Mạc Thiện Ni có kế hoạch về đây, chính từ lúc đó, đã bị nhóm người của nhóm Long này bày mưu tính kế rồi. Trên tàu, thông qua Dạ Lang giả dạng Hắc Nê Thu, kết hợp với Diệp Tử diễn xuất họ Mạc không thể thiếu Diệp Tử, khiến Diệp Tử lấy được lòng tin của Dương Thần và Mạc Thiện Ni. Vừa vặn thời tiết có mưa, khiến Diệp Tử căn bản không cần phải tìm cớ, đã có thể lưu lại nhà của Mạc Thiện Ni, khiến diễn xuất của cô càng trọn vẹn, dù sao cũng là thành viên của Long Tổ. Chẳng phải là đặc công tầm thường, Dương Thần dù có tinh mắt hơn nữa, cũng không thể nào nhận ra sự diễn xuất quá ăn nhập của Diệp Tử, là một gián điệp. Bát canh nấm vừa rồi, đã trực tiếp khiến cô không bị Dương Thần hoài nghi, thoải mái hại độc. Nếu như không phải vậy, Dương Thần nhiều năm như vậy, ít nhất bằng bản năng quan sát, đặc công bình thường làm sao có thể đi đến bước này, coi như có thể khiến Mã Quế Phương hôn mê, cũng không thể làm gì Mạc Thiện Ni luôn luôn ở bên cạnh Dương Thần. Tuy rằng không biết chính xác kế hoạch của Long Tổ là gì, nhưng giờ phút người phụ nữ mình quan tâm với mẹ vợ bị hạ độc, thuốc giải phải thông qua nhóm người kia mới lấy được, dù sao thì cũng phải ngoan ngoãn phối hợp với bọn chúng. Đương nhiên rồi, tất cả những thứ này đều là ý tưởng của Long Tổ, Dương Thần cũng không cương quyết đi phá hỏng cục diện này. Mặc dù hai người phụ nữ bị trúng độc, đối với Dương Thần không phải chuyện khó, nhưng hắn không muốn làm náo loạn người của Viêm Hoàng Thiết Lữ. Xem ra tình hình này, bọn chúng sẽ không hao tâm tổn sức để chụp lấy mình, nhất định muốn nhận được một vài sự trợ giúp. Dương Thần định nghe ngóng rồi sẽ giải quyết. Nhìn thấy Dương Thần không nói lời nào, yên lặng trầm tư, Đoạn Nhẫn chỉ nghĩ Dương Thần khoanh tay bó gối, vẻ mặt càng tự đắc, dù sao kế sách này là do y bày ra. Bất kể là Minh Vương cũng được, kẻ lãnh đạo sau lưng của Zero cũng chẳng sao, trở về Hoa Hạ, là rồng là sâu, cũng đều phải ngoan ngoãn thôi. Trong lòng Đoạn Nhẫn cười thầm, còn vẻ mặt vẫn rất bình thản, nói, tôi nghĩ ngài Minh Vương đã hiểu cũng tương đối tình hình trước mắt rồi. Vậy, để tôi nói một cách đơn giản, lần này hy vọng ngài Minh Vương có thể ra mặt, giúp chúng tôi hoàn thành nhiệm vụ. Dương Thần từ từ nhấp cốc rượu nếp, thở dài, nói, Cô vợ tổng giám đốc xinh đẹp của tôi, thực hiện, Super Chicken Moon, chuyện được phát tại kênh YouTube Audio Chuyện Chất Lượng Cao, chương 202, Đại Nhật Như La, hơi nước mờ mịt, sắc núi như mực. Nửa tiếng sau, tới gần nửa đêm, chiếc trực thăng màu đen bạc không tiếng động từ trong rừng bay lên, mấy cây số ngoài kia đã rời khỏi làng Côn Sơn, trực thăng xoay tròn, hướng về phía tây nam tối om bay, nhoáng một cái, mắt thường đã khó phân biệt. Lái trực thăng là phó tổ trưởng tổ rồng 1, Hải Khiếu, ở chỗ người lái phụ là liên lạc viên, cũng là một cô gái tổ 1, tên Diệp Tử. Lúc này Diệp Tử đã thay bộ quần áo thôn, nữ bằng bộ quần áo khoác màu đỏ, mặc một bộ quần áo đi đêm màu đen, trở lại trạng thái thường ngày, từ một cô gái sơn dã thanh khiết, biến thành ngũ quan tiểu mỹ, thần sắc nghiêm túc của đặc công Long Tổ, ở chỗ ngồi phía sau khoang. Dương Thần dựa vào một cái ghế, bên cạnh là Đoạn Nhẫn, từ lúc trực thăng bắt đầu bay cứ thao thao bất tuyệt về nhiệm vụ lần này, mà ở phía sau bọn họ, các thành viên khác của Long Tổ đều đang nhắm mắt nghỉ ngơi, chỉ có Thiên Long của Bát Bộ chúng là đang ngáy, một người không sợ trời không sợ đất, Thiên Vương lão tử cũng đừng có làm phiền anh ta ngủ. Nghe Đoạn Nhẫn giảng giải xong, tuy rất rườm rà, người này thỉnh thoảng còn xen thêm vào một chút trí thức nhân văn, cố ý để Dương Thần cảm thấy anh ta rất có văn hóa. Nhưng Dương Thần vẫn hiểu đại khái được mục đích của Long Tổ mời mình lần này. Nhiệm vụ lần này chủ yếu là ngăn chặn một người với ý đồ đem bí kíp Phật giáo là Đại Nhật Như Lai vượt biên khỏi nước Hoa Hạ. Dựa theo giáo nghị tàng truyện của Phật giáo, Đại Nhật Như Lai có địa vị trọng yếu của tín ngưỡng giáo lý, chỉ có đỉnh kim cương của Đại Nhật Như Lai thừa kế lại mới được khẳng định là chính thống. Nếu không có việc hút máu của vô số Phật tử của pháp lực Phật sống từ thời cổ đại, thì giáo đồ của Tây Tạng cũng không thể khẳng định địa vị thống trị của kẻ thống trị Tây Tạng ở khu mà người ta cuồng nhiệt tôn giáo này lại thiếu mất bí kíp căn bản của tín ngưỡng, vậy không khác làm cho cả khu vực lâm vào tình trạng nguy hiểm, thậm chí dẫn đến sụp đổ. Tầm quan trọng của lãnh thổ không cần nói cũng 2 năm rõ 10. Tuy nhiên tình huống lần này cực kỳ đặc thù, kẻ có ý đồ trộm Đại Nhật Như Lai không phải ai khác mà chính là trưởng lão pháp môn bề trên Đan Tầng. Bề trên Đan Tầng không phải là đồ đệ Phật pháp bình thường, mà còn được coi là Phật sống của Tây Tạng. Ông thừa hưởng rất nhiều pháp môn và võ học kỳ lạ của các bí kíp Tây Tạng, bản thân chính là người tu luyện cao thâm Phật môn võ tăng. Nếu chỉ là bề trên Đan Tầng thì cũng chỉ thế thôi, cùng lắm là phái Long Tổ tiến hành bao vây đánh chặn, kiểu gì cũng đánh thắng gã đoạt lại bí kíp xe Bijuzaigo Manga Club Bis. Nhưng lần làm phản này còn có Tứ Vương Đại Bảo, Đại Thừa, Đại Trí, Đại Từ trước giờ vẫn có quan hệ khá tốt với bề trên Đan Tầng, ai nấy đều tinh thông Phật pháp, tu luyện tinh thâm, không hề kém cạnh bề trên Đan Tầng. Năm vị cao tăng như thế có kế hoạch muốn trộm bí kíp xuất cảnh, nếu không phải là Long Tổ vẫn đều đặn theo dõi phát hiện dấu vết để lại, đúng là không thể ngăn cản kịp. Tuy rằng nói năm vị đó có mạnh, nhưng cũng không thể mạnh bằng vũ khí hiện đại ngày nay, đạn dược hạng nặng, nhưng họ mang theo bên người Đại Nhật Như Lai, không thể có một chút mảy may sai sót. Huống chi, một khi gióng trống khua chiêng phát động quân đội, là có khả năng trở thành sự việc tầm cỡ quốc tế. Cho nên, chỉ có tiểu đội đột kích tác chiến, đoạt lại bí kíp, không còn cách nào khác. Dương Thần nghe xong Đoạn Nhẫn nói, nghi hoặc hỏi, cái đám dỗi hơi này, cả ngày ăn không ngồi rồi, sao vẫn nghĩ đến việc cướp đoạt bí kíp xuất ngoại chứ? Đoạn Nhẫn hử một tiếng nói, khu vực Tây Tạng vẫn luôn là nỗi buồn phiền lớn của Hoa Hạ, lũ phản bội rời kinh này, không tuân thủ quy củ tà giáo Phật gì cả, cũng không phải một hai ngày mới xuất hiện, bọn chúng đơn giản là muốn Tây Tạng thoát ly, dễ nắm độc quyền, nên làm ra những hành động này cũng chẳng có gì đáng ngạc nhiên. Thế bây giờ bọn chúng ở đâu? Đã bị quân ta bao vây tại Đan Giang, tạm thời trú tại một tháp cổ Phật môn nhỏ, trước đó chúng tôi có giao đấu qua, ép chúng rút lui, nên bọn họ tạm thời không thể rời khỏi. Nhưng bộ đội biên phòng không phải là bộ đội đặc chủng, chủ yếu do đệ tử của Vân Miểu Sư Thái và đệ tử trông coi, coi như là phô trương thanh thế của kế không thành. Nhưng do địa thế hiểm yếu, chúng vẫn chưa vận chuyển được thiết bị, tạm thời không có vấn đề gì, nhưng tuyệt đối không được bao lâu, Đoạn Nhẫn nói. Nghe tới Vân Miểu Sư Thái, Dương Thần cảm thấy có chút gì đó quen tai, ngẫm nghĩ một chút, hỏi, là Vân Miểu Sư Thái già nhất trong Bát Bộ. Đúng vậy, xem ra các hạ rất hiểu về tình trạng của Viêm Hoàng Thiết Lữ. Đoạn Nhẫn đắc ý cười. Dương Thần nhíu mày, tính cả Vân Miểu Sư Thái, các người tổng cộng có 9 người, chẳng lẽ vẫn sợ 5 con lừa ngốc đó sao? Kẻ thù không chỉ dừng lại ở con số 5. Đại Cước bên cạnh nhắm mắt nói xen vào một câu, Đoạn Nhẫn nói tiếp. Minh Vương, người có biết họ lần này ý đồ mang bí kíp đi đâu không? Đi đâu? Nước Mỹ. Dương Thần giật mình, có chút đau đầu, nắm lấy tóc. Ngươi không phải muốn nói cho ta biết, người của Blue Storm cũng tới chứ? Căn cứ theo thông tin đáng tin cậy của Tổng bộ Thông tin, Blue Storm của Mỹ đã phái đi hơn 3 đặc công đến tiếp ứng trước đó, trước mắt vẫn chưa có tin tức họ phá tuyến phong tỏa của ta, nhưng nếu họ thực sự đã đến, có thể chúng ta không thể kịp thời phát hiện. Minh Vương hẳn là rất rõ, luận về thực lực khoa học, Blue Storm là số 1 thế giới, đến lúc đó, dựa vào thực lực đặc công của Blue Storm, chúng ta mặc dù có 9 người chủ chốt, nhưng Diệp Tử, Hải Khiếu là người không thông thuộc chiến đấu, khả năng chúng ta thắng thực sự cực kỳ thấp. Xe Biju Jaigo Manga Club, Bis, lời nói của Đoạn Nhẫn trở nên trầm trọng, Long Tổ các người không phải, từng có hơn 100 người sao? Làm gì mà không gọi đông người đến? Dương Thần cười hỏi, ngươi thì biết cái gì? Hỏa Pháo Dâu rậm ầm ầm nói, Long Tổ chúng ta chỉ có hơn 100 người, phải đảm bảo an toàn cho cả nước mấy trăm vạn km vuông, vẫn chưa tính số được phái đi nước ngoài, làm sao có thể điều động một lúc nhiều người như thế? Dạ Lang mặt đen trầm giọng nói, Hỏa Pháo, tôn trọng Minh Vương một chút. Tôn trọng cái rắm, không phải bị chúng ta lừa cho một vố đến biến sắc sao? Thật không hiểu nổi tổ chức sao lại cần người này giúp đỡ, không bằng gọi một đội đặc công, ít nhất đánh vài phát đạn phá giáp vẫn còn hơn. Hỏa Pháo khinh thường nói, Hỏa Pháo, não người nổ tung rồi phải không? Blue Storm với người dị năng nổi danh phối hợp các công nghệ hỏa lực cao cường, ngươi phái bộ đội đặc chủng dùng đạn dược, chẳng phải là đem điểm tâm dâng cho người ta? Cuồng Phong nhếch mép nói, chúng là một đám người đầu đường xó chợ, nghĩ việc đem mình biến thành người không ra người, quỷ không ra quỷ rồi gọi là người dị năng, đều là hàng biến đổi gen giả mạo, sợ gì bọn chúng? Nói đến bắn súng, Hỏa Pháo ta chẳng sợ ai, đám người Long Tổ nhắc đến ai mạnh ai yếu, thế là tranh luận ầm lên. Dương Thần cảm thấy chẳng có ý nghĩa gì, quay đầu hỏi Đoạn Nhẫn, tổ trưởng Đoạn, ngươi tìm mọi cách kéo ta đến, chỉ vì muốn ta giúp các người đối phó người của Blue Storm. Đoạn Nhẫn nói đến kế hoạch, lại được thể đắc ý, xin Minh Vương đừng trách cứ. Tôi cũng chẳng còn cách nào khác, sau khi xin phép tổ chức, mới thiết kế một loạt các phương án, chờ sự việc kết thúc, sẽ đưa ta thuốc giải chứ, vợ và mẹ vợ ta cứ nằm trên giường như vậy, ta sợ lâu rồi cảm lạnh, Dương Thần buồn bực nói. Trước khi rời khỏi, Dương Thần bế Mã Quế Phương và Mạc Thiện Ni lên lầu, nhét vào trong chăn ấm, cửa cũng khóa rồi, mới đi cùng người của Long Tổ. Đoạn Nhẫn gật đầu, đương nhiên rồi, chờ việc kết thúc, tuyệt đối không để người nhà của mình Vương gặp phiền phức. Máy bay trực thăng bay hơn 2 tiếng, cuối cùng hạ cánh xuống một con sông cạnh khe núi sâu. Ở đây, 4 cái doanh trại màu xanh đậm đã được xây, mười mấy người vũ trang hạng nặng, súng ống trong tay đứng nhìn 4 phương 8 hướng cảnh giới xung quanh. Dương Thần cùng với người của Long Tổ xuống khỏi trực thăng, đi vào một quân trang lớn nhất, nhiệt độ bên trong có ấm hơn chút ít. Ánh sáng trắng của đèn chiếu minh xua tan đi sự âm u của buổi sáng sớm. Vừa vào trong, liền nhìn thấy trên mặt đất phía đối diện, đặt 2 cái đệm. Phía trên đệm, có 2 người đạo gia Nico mặc áo tím thanh bào như con gái. Nico ngồi chính diện tầm hơn 40 tuổi, khóe mắt hơi có nếp nhăn, nhưng vẻ tao nhã không hề giảm. Mặt mũi xinh đẹp, lông mày như núi phía xa, mặt trắng môi hồng, thần thái phong độ, mang đầy vẻ đẹp cổ điển của mỹ nhân Đông Phương. Ở bên cạnh bà, hai tay hướng lên trên, một Nico giống như hoa lan, Nico mang mũ, khuôn mặt như bông tuyết trắng giữa mùa xuân, vừa giống như một đóa bạch liên trong hồ sen kia vậy, trong veo như giọt nước, giống như phiên bản trẻ hóa của vị lão ni bên cạnh. Vị ni cô lớn tuổi đứng dậy, phủi phủi bộ đạo bào vốn sạch sẽ, hai con mắt kinh hồng đảo qua một lượt nhóm người vừa vào, sau đó dừng lại ở mặt Dương Thần, vị này là Minh Vương. Tiểu ni cô phủi phủi áo bào đứng dậy, xem ra cũng chỉ 20, lại có vẻ tò mò với sự có mặt của nhân vật mới, thấy sư phụ trịnh trọng, hỏi, cũng nhìn xét Dương Thần. Dương Thần âm thầm tán thưởng, mấy vị ni cô này chả giống người xuất gia gì cả, một người bán lão, một người trẻ đẹp, hai người phụ nữ đều dung mạo như tranh vẽ, áo cà sa quấn quanh người, càng lộ ra dáng người thướt tha, mê hoặc. Lão ni cô thấy Dương Thần chằm chằm nhìn họ, không đáp, mặt hiện rõ vẻ tức giận. Minh Vương, ngươi đang nhìn cái gì? Cô vợ tổng giám đốc xinh đẹp của tôi. Thực hiện, Super Chicken Moon, chuyện được phát tại kênh YouTube Audio Chuyện Chất Lượng Cao. Chương 203, còn làm gì nữa, sư thái bất giận. Nhìn thấy Vân Miểu sư thái tính khí nóng nảy như thế, gặp mặt đã đánh nhau, mấy người thành viên Long Tổ cũng đều căng thẳng cả lên. Đoạn Nhẫn kêu lên một tiếng, nhưng Vân Miểu sư thái vốn không thèm nghe, ánh sáng chiếu vào thanh kiếm sáng quắc, đâm thẳng vào cổ họng Dương Thần, thế này thật muốn lấy mạng người mà. Dương Thần trong lòng cười miễn cưỡng, không ngờ đến người xuất gia cũng không bình tĩnh như thế, đối mặt với một cây kiếm hùng hổ, cũng không hề lo lắng, vừa khéo né sang một bước, tất cả mọi người đều không lường trước được tình huống này, lại vọt trực tiếp ra sau lưng Vân Miểu Sư Thái. Vân Miểu Sư Thái một kiếm hụt, xoay người lại trong nháy mắt, đã thấy Dương Thần đứng bên trò yêu của mình, tiểu ni cô mặt xinh như ngọc. Tiểu ni cô mở to đôi mắt long lanh nước dáng vẻ đầy sợ hãi, bị Dương Thần nhìn chằm chằm vào mặt, gương mặt xinh đẹp hiện lên. Hai đóa hồng say lòng người, thí chủ, tiểu ni cô sợ hai líu ríu mấy tiếng, Dương Thần cảm thấy rất dễ thương, ánh mắt tiểu ni cô này giống như mỡ dê hoàn hảo, thuần khiết nhất, đến hơi thở cũng rất thuần khiết. Nếu như không phải ở giữa núi cao xa xôi quanh năm, tuyệt đối sẽ không siêu phàm như vậy. Cô bé, năm nay bao nhiêu tuổi? Yêu đương chưa? Dương Thần kìm không nổi muốn trêu tiểu ni cô đáng yêu này. Hà, tiểu ni cô dường như không hiểu Dương Thần hỏi với ý gì. Chớp mắt, mặt ngơ ngác, Vân Miểu sư thái tức giận đến mặt đỏ bừng. Lại còn dám trắng trợn trêu chọc đệ tử của ta. Ngươi nghĩ Vân Miểu ta dễ bắt nạt lắm sao? Nói xong, Vân Miểu sư thái lần nữa rút kiếm dài ra chém, lần này ra tay chém rất mạnh, kiếm chỉ một cái, một luồng khí kiếm ác liệt đã tới trước. Dương Thần không dám dừng lại lâu, chỉ đành né tránh qua lại trong doanh trại nhỏ hẹp ấy, mỗi lần né tránh đều có một luồng kiếm khí bật đến phía sau, làm tiếng không khí bị vỡ tan nối nhau không ngừng. Chiêu kiếm của Vân Miểu sư thái đâm liên tục không dứt, kiếm khí mạnh mẽ khiến màn chướng quân doanh chỗ nào cũng bị phá rách. Những người khác thấy khuyên can cũng khó, chỉ đành trơ mắt nhìn Dương Thần bị Vân Miểu sư thái đuổi theo đánh, chỗ nào cũng nhảy loạn xạ tránh né. Một lúc sau trong quân doanh thành một mớ lộn xộn, mà tiểu ni cô kia còn há mồm trợn mắt lên nhìn sư phụ mình đuổi người đàn ông kỳ quái kia khắp nơi, lại có chút lo lắng cho người đàn ông sư phụ mình hung dữ lên thật đáng sợ. Kẻ dâm đãng, ngươi chỉ biết trốn chạy sao? Cảm thấy đâm liên tiếp mấy chục kiếm ngay cả góc áo Dương Thần cũng chưa chạm tới, Vân Miểu sư thái dừng kiếm lại, sắc mặt trắng bệch hỏi. Dương Thần cũng dừng bước chân lại, cười hì hì, không hổ là một trong mấy đại truyền nhân của Thục Sơn kiếm phái, kiếm thuật quả thực cao siêu, tôi cũng không dám liều lĩnh đối phó, vẫn là bỏ chạy thích hợp hơn. Hừ, cho dù ngươi dám, cũng chưa chắc tiếp nổi. Vân Miểu sư thái thu lại thanh kiếm dài, vẻ mặt lộ chút đắc ý. Ngươi lại biết kiếm pháp bần ni được truyền từ Thục Sơn, cũng có chút tinh tường đó, tạm thời không so đo với ngươi, đợi việc lớn lần này xong, sẽ lại cùng ngươi tính sổ. Mấy người long tổ đều thở phào nhẹ nhõm, Vân Miểu sư thái dù là một trong bát bộ chúng, nhưng trên thực tế, cũng là tiền bối có tư cách lớn nhất trong quân đội Viêm Hoàng Thiết Lữ, bọn họ cũng không dám chạm tới lông mày bà lão. Này, cảm ơn sư thái độ lượng, chúng ta hay là nói chuyện chính trước đi, Đoạn Nhẫn mặt mang vẻ miễn cưỡng cười nói. Vân Miểu gật gật đầu, vẫy tay với tiểu ni cô vẫn đứng ngây ra kia. Tuệ Lâm, lại bên sư phụ, chờ đứng gần tên dâm đãng kia. Hóa ra cô tên là Tuệ Lâm, Dương Thần tiến đến bên Tuệ Lâm cười hỏi. Tiểu ni cô Tuệ Lâm nhìn hắn hơi sờ sợ, chạy từ từ đến chôn phía sau Vân Miểu, nhu mì như một con mèo con. Dương Thần vẻ mặt thương tiếc, nói thật, đây là lần đầu tiên hắn nhìn thấy ni cô xuất ra, đây là nữ tu sĩ hoa hạ. Nữ tu sĩ gì gì đó dễ dàng nhất khiến người ta nghĩ bậy nghĩ bạ. Cho nên hắn thích thú vô cùng, dù là hai đạo gia ni cô, không thể coi là rất thuần túy, nhưng dáng vẻ đều hấp dẫn người ta như vậy. Người già thì muốn đánh hắn, người trẻ thì sợ hắn, vậy tính chuyện gì đây? Tiểu sư phụ Tuệ Lâm là đệ tử cuối cùng của Vân Miểu sư thái, xin Minh Vương các hạ đừng quá mạo muội. Đoạn Nhận khuyên can, Dương Thần khoát tay, biết rồi, vậy các người bàn chuyện mau lên, trời sắp sáng rồi, trời vừa sáng, mấy con lừa ngốc kia chắc chắn xác định thời gian là chạy. Vân Miểu sư thái cau mày, con lừa ngốc cái gì? Dù cho bề trên Đan Tằng và Tứ Mật Tông Vương pháp phản loạn, bọn họ cũng là cao tăng giấu truyền Phật giáo chuyển thế, không như ngươi chỉ biết chạy trốn, cậy có kỳ danh là có thể thuận miệng la lối bừa bãi sao? Dương Thần ngượng ngùng cười, trực tiếp ngậm miệng lại, ánh mắt có chút sắc, dường như làm cho lão ni cô tức giận rất ghê, nên tránh đầu sóng ngọn gió thì tốt hơn. Ngược lại tiểu ni cô Tuệ Lâm kia, len lén nhìn về phía Dương Thần thăm dò. Con ngươi trong đôi mắt, tràn đầy dáng vẻ nghi hoặc, dường như chưa từng thấy người như thế. Đoạn Nhận thấy tình hình ổn rồi, cũng bắt đầu giảng giải tỉ mỉ hành động đột kích tiếp theo. Mở chiếc máy đo quang phổ khí ra, một bản đồ được chiếu lên trên chiếc mảnh tre treo ở doanh trại. Mặt trên chính là địa hình cụ thể của địa giới Đan Giang. Đoạn Nhận chỉ bản đồ, giảng giải, vị trí hiện tại chúng ta nằm ở phía trên hẻm núi, phía dưới lại một đồng bằng phù sa nhỏ. Tòa chùa cổ Quận Long kia chính là ở vị trí phía nam đồng bằng nhỏ này. Bề trên Đan Tằng và 5 người có ý đồ rời đi, trừ phí mượn trực thăng, bằng không nhất định phải đi qua cửa phía Đông Sơn Cốc, lại đi về phía trước, không bao xa thì sẽ xuất cảnh. Đến lúc đó, quân đội Ấn Độ sẽ phối hợp với bọn họ, đến khi ấy thì chúng ta không có cách nào nhúng tay vào nữa. Nói cách khác, chúng ta phải ngăn bọn họ ở bên trong thung lũng và đoạt lại bí kíp Như Lai. Vân Miểu sư thái nói, chính là như vậy. Đoạn Nhẫn gật gật đầu. quay đầu hỏi Hải Khiếu vẫn trầm lặng không nói, Blue Storm kia có tin tức gì không? Hải Khiếu lắc đầu, trước mắt theo tin tình báo tiếp nhận được, chưa có bất cứ tin tức nào về việc Blue Storm đột phá biên giới chúng ta, tuy nhiên không loại trừ bọn họ vận dụng thủ đoạn công nghệ cao né, tránh radar thám thính. Kỹ thuật radar của chúng ta muốn thám thính đến bọn chúng gần như không có khả năng, trừ phi bọn họ cố tình để lộ hành tung. Diệp Tử nói, hừ, bọn nhãi danh, bọn chúng đến thật đúng lúc, lão Long ta ngứa tay rồi. Thiên Long khinh thường nói, không ai để ý đến Thiên Long không có đầu óc này. Đoạn Nhẫn nói tiếp, cho dù bọn chúng đến hay không, nếu muốn đi vào chùa cổ Quận Long, nhất thiết phải thông qua cửa thung lũng hoặc dùng trực thăng vào, cho nên, chúng ta chỉ cần làm tốt công tác phòng ngự, không cần đánh cũng khiến bọn chúng trở tay không kịp. Mọi người gật đầu đồng ý, đường đi rất cố định, vậy sẽ dễ dàng đối phó. Dương Thần đứng ngoài cùng, nghe bọn họ họp, giơ tay hỏi, tổ trưởng Đoạn này, ngươi khẳng định Blue Storm chỉ đến 3 người. Tôi nhận được tin tức từ cơ quan đầu não là 3 người, Đoạn Nhẫn nói thẳng, ngươi khẳng định người của bọn chúng còn chưa đến miếu Lạt Ma phía dưới. Dương Thần lại hỏi, Đoạn Nhẫn nhíu mày, Minh Vương các hạ, không cần nghi ngờ tính chuẩn xác tình báo của tôi. Tôi trực tiếp nói chuyện với cơ quan đầu não, nhận thông tin hoàn toàn chính xác. Cho đến trước mắt, chúng ta phong tỏa cửa cốc và bầu trời khu đất này. Cho dù một con chim tước bay vào, chúng ta cũng sẽ biết trước. Này, cậu nhóc, cậu không hiểu thì đừng hỏi lung tung. Chúng ta còn cần phải bàn tác chiến nữa. Hỏa pháo không hài lòng nói. Dương Thần ngượng ngùng cười cười, không hỏi nhiều nữa, chỉ có điều trong mắt có chút nghi ngờ. Kế hoạch tiếp theo bố trí rất nhanh, hỏa pháo là tay đột kích chiến lược, đương nhiên phụ trách dẫn tiểu đội binh lính tiến hành đánh bất ngờ mặt phải, mà Thiên Long, Cuồng Phong, Đại Cước đánh nhau kịch liệt, đều theo phụ trợ, thực lực Thiên Long nhất định vượt qua bất kỳ gã Lạt Ma nào, Cuồng Phong và Đại Cước cũng có thể tiến lên hãm chân, mà có Dạ Lang làm tay bắn tỉa chiến lược, trực tiếp ở phía trên khe sâu, có thể có tác dụng áp bách. Nếu có cơ hội tốt, cũng có thể trong nháy mắt giải quyết một tên địch. Vân Miểu Sư Thái và hai nhân viên Diệp Tử, Hải Khiếu phụ trách phong tỏa cửa thung lũng, Đoạn Nhẫn thì làm chỉ huy toàn cục. Cuối cùng khi đến lượt Dương Thần, Đoạn Nhẫn nói thẳng, nếu như Blue Storm đến đúng lúc, một nhóm phải trợ giúp bề trên đan tầng, thế thì phải nhờ Minh Vương các hạ giam chân rồi. Dù sao việc giao chiến với mấy tổ chức bí mật nước ngoài, tôi nghĩ Minh Vương các hạ là người sáng lập Zero, hẳn có kinh nghiệm nhất. Ý là, toàn bộ người của Blue Storm sẽ do Dương Thần phụ trách. Loại như hắn chỉ biết nhát gan chạy trốn. Ta thấy Đoạn Nhẫn ngươi đã mời sai người rồi. Vân Miểu Sư Thái cười khinh thường nói. Hì hì, nhưng chạy rất nhanh. Thiên Long nhìn Dương Thần bằng ánh mắt khiêu khích. Đợi chuyện xong rồi ta cũng đánh với người một trận. Ngươi muốn trốn cũng không sao. Lão Long ta khinh công cũng không tồi. Dương Thần vẻ mặt đau khổ, cau mày, không đổi vị trí. Khác được à? Thực ra tôi bắn súng cũng không tồi, chi bằng để tôi đổi với Dạ Lang, tôi đi nằm bắn tỉa, không đổi, bắn tỉa là chiến lược tốt nhất của ta. Dạ Lang sắc mặt không chút thay đổi từ chối thẳng thừng, người thành công ở một số lĩnh vực, thường thường là nghề mạnh với mình, thậm chí tự tin cố chấp, người có khả năng lớn, thế nên xin làm phiền Minh Vương rồi. Đoạn Nhận nắm chắc phần thắng, kết luận, bởi vì chỉ chốc lát là trời sáng rồi, mấy người bắt đầu vội vàng chuẩn bị tác chiến, các loại vũ khí và thiết bị đều cần kiểm tra điều chỉnh, lập tức đều phân tán ra, làm các việc. Một mình Dương Thần ngồi trong lều bạt lớn, cứ nhìn phía sau Vân Miểu Sư Thái, nhìn tiểu ni cô Tuệ Lâm đang ngồi ngoan ngoãn, ở cái chỗ chán ngắt như vậy. Có tiểu ni cô này khiến hắn cảm thấy chút hứng thú tươi sống. Tuệ Lâm bị nhìn hai má đỏ bừng, dần dần hiểu ra làm sao sư phụ muốn cầm kiếm chém. Gã người xấu, này rồi, lúc này Diệp Tử tay cầm một ly nước ấm đi vào. Trong lều nhìn thấy cảnh này, khẽ cười, do dự một chút, đem ly nước ấm đưa đến trước mặt Dương Thần. Minh Vương các hạ, uống chút nước đi. Ừ, cảm ơn. Dương Thần rất tự nhiên nhận lấy, vừa muốn uống, nhếch miệng hỏi, trong nước này không có độc chứ? Diệp Từ ngẩn người, chu miệng nói, yên tâm đi, không có độc đâu. Hơn nữa có độc cũng không có tác dụng với ngài phải không? Này, độc này á, cũng giống như thuốc trừ sâu rau quả thôi, người bình thường ăn rau không sao, còn tôi... ăn độc cũng không sao, nhưng dù thế nào, ăn một chút rau quả thuốc trừ sâu, chung quy không tốt cho cơ thể, thế nên ăn ít thì tốt hơn. Dương Thần nói xong, thì kê miệng uống nước ấm. Diệp Tử cắn môi dưới. Ngài trong lòng chắc chắn rất ghét tôi, trước đây tôi quả thực cũng muốn từ chối, dù sao làm thương tổn dân thường cũng không phải tác phong của chúng tôi, nhưng kế hoạch của tổ trưởng Đoạn Nhẫn rất chu toàn, nếu tôi không phối hợp, thì rất có lỗi với các tổ viên khác, tôi... ngược lại không ghét cô, chỉ có điều không thể nào thích Đoạn Nhẫn, hắn nói chuyện phiền phức quá. Dương Thần bĩu môi nói, Diệp Tử hé miệng cười. tổ trưởng vừa mới nhậm chức, luôn có nhiều lúc sợ phạm sai lầm, nên nói nhiều cũng là chuyện thường. Minh Vương các hạ nghỉ ngơi đi, tôi ra ngoài đi làm đây. Không đợi Diệp Tử ra khỏi quân trướng, Dương Thần nói, hay là cô vẫn gọi tôi anh Dương đi, tôi kỳ thực không quen nghe các người cứ gọi. Các hạ, Diệp Tử dừng bước lại một chút, trong mắt lộ ra niềm vui bất ngờ, ngoảnh lại nhìn Dương Thần cúi đầu chào, dạ, anh Dương. Nhìn Diệp Tử vui vẻ chạy ra khỏi quân trướng, trong lòng Dương Thần cũng thư thái, quả thật nỗi khổ trong lòng Diệp Tử, hắn cũng có thể nhìn thấy, cô bé còn trẻ như vậy, làm loại chuyện hạ độc lửa gạt này, cho dù là dân đặc công trải qua kinh nghiệm, cũng không phải thoải mái làm được. Vân Miểu sư thái vẫn ngồi trên đệm cối nhắm mắt nghỉ ngơi, chợt mở mắt ra, cười khẩy, ngươi ngoài việc, dụ dỗ các cô gái trẻ, còn có thể làm gì, tất nhiên bà cho rằng Dương Thần muốn, câu kéo, Diệp Tử, Dương Thần không hiểu lão ni cô muốn mình làm gì, lúc này đảo cặp mắt trắng dã, còn có thể dụ dỗ cô gái già, như sư thái chẳng hạn, cô vợ tổng giám đốc xinh đẹp của tôi, thực hiện, Super Chick Cường Moon, chuyện được phát tại kênh YouTube, audio chuyện chất lượng cao, chương 204, đột kích, lời nói của Dương Thần giống như đốm lửa rơi vào dầu hỏa vậy, trực tiếp đem cơn tức còn chưa, hoàn toàn nguôi ngoai của Vân Miểu sư thái đốt lên lại. Ta thấy ngươi chưa thấy quan tài chưa đổ lệ. Vân Miểu sư thái nghiến răng nghiến lợi, đứng dậy rút kiếm lại lần nữa, làm ra vẻ như muốn đánh về phía Dương Thần. Cũng không chờ Vân Miểu sư thái bổ nhào tới, Tuệ Lâm luôn ở phía sau bà kéo kéo vạt áo Vân Miểu sư thái, nói giọng yếu ớt. Sư phụ, đừng như vậy, chúng ta không cần để ý tới anh ta, hay là làm xong nhiệm vụ rồi tính sau. Vân Miểu sư thái đang cơn giận đùng đùng, dường như trong nháy mắt mọi thứ lu mờ dần, trầm tĩnh lại. Thu kiếm, cười nhạt sờ sờ lên khuôn mặt Tuệ Lâm, được, nghe lời con, chúng ta đi qua chỗ doanh trại khác, không ở cùng chỗ với gã xấu xa được. Dạ, Tuệ Lâm ngoan ngoãn đứng dậy, khoác khuỷu tay Vân Miểu sư thái, cùng bà đi ra ngoài. Khi đi ra khỏi lều, Tuệ Lâm quay đầu lại, trộm nhìn Dương Thần thè cái lưỡi béo mập ra, làm cái mặt quỷ xinh đẹp. Dương Thần còn tính, chạy thục mạng, lần nữa, không ngờ một câu nói của tiểu đạo cô còn có tác dụng hơn 100.000 tấn băng đá. Trực tiếp dập tắt cơn giận của lão đạo cô, hắn không khỏi cười gượng liên tục. Đợi hai người đi khỏi, Diệp Tử vừa đi ra không bao lâu lại đi vào, nhìn vẻ mặt buồn bực của Dương Thần, cười nói, anh Dương, đừng có coi thường tiểu sư phụ Tuệ Lâm, cô ấy là đệ tử cuối cùng được Vân Miểu sư thái coi trọng nhất, tuổi còn trẻ đã kế thừa 7-8 phần kiếm pháp của sư thái, có thể coi là tài năng trụ cột sau này của Viêm Hoàng. Thiết lữ chúng tôi, cho dù là anh Thiên Long, cũng không dám coi thường sư phụ Tuệ Lâm đâu, chả trách được sủng ái như vậy, lúc này còn mang theo. Dương Thần gật gật đầu hiểu rõ, vốn còn hoài nghi tiểu đạo cô này có ra hồn gì không, giờ mới biết, giá trị vũ lực người ta còn rất cao. Diệp Tử cười hì hì nói, tiểu sư phụ Tiểu Lâm từ nhỏ đã được Vân Miểu sư thái thu nhập môn hạ, cho tới bây giờ chưa từng rời khỏi bên người Vân Miểu sư thái, quanh năm ở Thục Sơn tu hành, 2 năm. Nay mới bắt đầu vào đời tu hành, cho nên sư thái sợ cô bị người ức hiếp, trông coi rất nghiêm, anh Dương nếu thực muốn động tâm tư, thế phải qua được cửa sư thái trước. Dương Thần nghe xong, có chút buồn rầu, lão đạo cô này cũng không phải dễ đối phó, nhưng nghĩ lại một chút cũng không đúng, mình nói tán tỉnh tiểu đạo cô khi nào, cái này, Diệp Tử, cô không học giỏi, anh Dương cô đâu phải cây củ cải gặp ai yêu này chứ, tôi chỉ thấy cô nàng nhỏ bé non như đậu hũ trắng vậy. Lại đơn thuần đang yêu, muốn quan tâm cô ấy nhiều một chút, chứ không có ý xấu xa như vậy. Dương Thần chính nghĩa nghiêm nghị nói, thật ạ? Diệp Tử vẻ mặt không tin, Dương Thần giận dữ, thế này còn có giả sao? Ta đến bây giờ người tình tổng cộng còn chưa tới 10 người mà. Bốp, Dương Thần đưa tay đánh mạnh vào cái mông nhỏ khá vảnh của Diệp Tử, cảm giác đó rất nhỏ gọn. A, Diệp Tử xấu hổ né sang một bên. Anh Dương sao đánh tôi, ai bảo cô không ngoan như thế, đầu tiên lừa. Ta, bây giờ còn nghi ngờ nhân cách thuần khiết vô cùng của ta nữa. Dương Thần đem cái ly không đã uống hết nước nhét trả lại Diệp Tử, sau đó bước nhanh ra khỏi lều. Diệp Tử đứng đó ngơ ngác, thật lâu sau, trên mặt hiện lên ánh cười hân hoan. Dương Thần đánh cô, ngược lại khiến cô thực sự thở phào nhẹ nhõm. Biết Dương Thần nói với cô, hắn không oán trách cô vì chuyện đó. Từ phía xa xa mặt trời dần nổi lên trên không trung, thời khắc thung lũng nghênh đón nhất đã đến. Chùa cổ Quận Long làm mục tiêu lần này, vẫn không có chút xíu động tĩnh, 5 người bề trên đan tầng, dường như không hề có dự định rời đi. Kế hoạch tác chiến rạng sáng, cũng không cho phép trì hoãn bất cứ cái gì. Tất cả mọi người đã chuẩn bị xong, đem doanh trại di chuyển đến cửa hẻm núi, máy móc cũng khuân vác theo cùng. Dưới sự chỉ huy của Đoạn Nhẫn, hỏa pháo dẫn theo mấy quân nhân được chọn từ bộ đội biên phòng, mang đầy đủ đạn dược, bắt đầu xuất phát xuống phía dưới thung lũng, chùa cổ Quận Long. Dạ Lang đã chờ lệnh, nằm rạp ở cửa vách núi trên thung lũng, nơi đó có thể quan sát thấy toàn bộ khu quanh chùa cổ quận Long, xác nhận tình hình không có gì khác thường. Mà tại cửa hẻm núi, bộ đội biên phòng khác đã hợp thành một tuyến phong tỏa. Vân Miểu Sư Thái dẫn theo tiểu đạo cô Tuệ Lâm, cùng với Hải Khiếu và Diệp Tử làm công tác liên lạc sắp xếp cụ thể, cũng đều ở trong lều mới dựng tại cửa thung lũng, bắt tay vào công việc với các dụng cụ theo dõi. Do địa thế nên xe thiết giáp lục địa không thể đến ngay, chỉ có một chiếc trực thăng có thể sử dụng, nhưng trực thăng thuộc loại trong chiến tranh, kỳ thực cũng không có tác dụng quá lớn, dù sao biện pháp bảo vệ cũng tương đối mỏng yếu, nhưng trong tình hình này vẫn trở nên vô cùng quan trọng. Dương Thần ở trong quân trướng, theo dõi hình ảnh trên màn hình, hỏa pháo cùng một tiểu đội binh lính đã vọt tới bên ngoài chùa cổ quận Long, mấy tấm đạn khói trong tay hỏa pháo được ném mạnh ra, lập tức các chất khí đủ màu sắc tràn ngập toàn bộ hình ảnh. Tiếng súng dữ dội vang vọng thung lũng, hỏa pháo cầm nhiều đạn dược trong tay, đã thuần thục vô cùng bắt đầu thử càn quét thăm dò, đề phòng người bề trên đan tầng mai phục. Trụ sở chính, bên ngoài an toàn, hết. Hải Khiếu nhận được tin tức hỏa pháo, gửi tiếp tin tức cho Đoạn Nhẫn chỉ huy mấy thành viên đột kích khác. Đoạn Nhẫn, không có mai phục bên ngoài, hết. Đã nhận, Đoạn Nhẫn đưa mắt ra hiệu cho mấy người bên cạnh, vung tay lên, cuồng phong, đại cước, thiên long cùng lúc từ phía sau chùa cổ đi nhanh về phía trước. Không mặc đồ màu mè, trang bị thiết bị công nghệ cao, mang theo súng hạng nặng như hỏa pháo, bọn họ đều chỉ mặc trang phục tác chiến nhẹ nhàng trên người. Tuy là bọn họ không thể coi thường mưa bom bão đạn, như Dương Thần, nhưng đối với đứng đầu lính đặc công mà nói, súng ống đạn dược bình thường đã mất đi tác dụng, bởi vì quá trình viên đạn phóng ra cũng đủ thời gian cho bọn họ né tránh. Tác chiến ở phạm vi nhỏ, vũ khí nóng hoàn toàn không dùng tốt bằng vũ khí lạnh. Cả tòa chùa cổ quận Long bị vây quanh bởi màn sương khói dày đặc. Hỏa pháo chỉ huy những binh sĩ khác không ngừng tiến lên bao vây và thăm dò bên ngoài. Khi Đoạn Nhẫn dẫn theo đám người Thiên Long tới, hỏa pháo đã cho binh sĩ rút lui cách chùa cổ quận Long hơn chục thước, tiến hành theo dõi. Bọn họ có rút bên trong không ra ngoài, cẩn thận có bẫy, hỏa pháo nói một câu xong, dẫn đầu xông vào cửa chính ngôi chùa. Đoạn Nhẫn vung tay, bốn người nối gót theo sau, ở trong doanh trại cửa hẻm núi. Trên màn hình vẫn không có cách nào nhìn rõ tình hình bên trong ngôi chùa. Diệp Tử tháo ống nghe điện thoại xuống, hỏi Hải Khiếu bên cạnh, người của Blue Storm chưa có động tĩnh gì sao? Không có, tổng bộ cũng không có bất cứ chỉ thị nào, trước đều là tổ trưởng Đoạn Nhẫn trực tiếp liên hệ, nếu có động tĩnh, tổ trưởng hẳn biết trước chứ, chẳng lẽ cảm thấy quá mạo hiểm, người của Blue Storm không đến nữa? Diệp Tử nhíu mi hỏi. Hải Khiếu cũng không thể giải thích khác, lắc đầu tỏ ý không biết. Dương Thần ở cửa lều, cầm bật lửa không ngừng châm thuốc. Bởi vì do ở cao nguyên, ngọn lửa luôn bật không đứng được, bật hồi lâu mới châm đỏ được đầu thuốc, hưởng thụ một hơi nuốt xương nhà khói. Dương Thần thở dài nói, theo tôi thấy, thủ tại nơi này cũng vô dụng, chi bằng chúng ta vào chùa xem, thế nào? Không được, chúng ta ở đây mới có thể khống chế được tổng thể thế cục bên ngoài. Ngộ nhỡ người của Blue Storm đến, nhất thiết phải ngăn bên ngoài, không để cho bọn họ và bề trên đan tầng hợp lại. Hải Khiếu nghiêm mặt nói, Dương Thần cười nhạo một tiếng, là cô có thể khống chế sao? Blue Storm nếu xông vào, không phải nhảy dù, cũng là máy bay trực thăng vũ trang, cô có thể ngăn được không? Ngăn cản bọn họ, là nhiệm vụ của Minh Vương các hạ. Hải Khiếu cố chấp nói, Dương Thần phủi tàn thuốc, nhiệm vụ của ta, được thôi, tạm thời nói như vậy, nhưng các người chẳng lẽ không thấy kỳ quái sao? Tại sao bề trên đan tầng lại cố tình ở trong chùa cổ quận Long kia, mà không phải thừa lúc đêm tối rời đi chứ? Bọn họ bị chúng ta đe dọa ở lại, không dám tùy tiện hành động, chỉ có thể chờ đợi cứu binh. Vân Miểu Sư Thái đột ngột lên tiếng, đó chỉ là các người tự suy đoán mà thôi. Dương Thần bất đắc dĩ cười một cái, các người không dám dùng hỏa lực trực tiếp tiêu diệt bọn họ, nguyên nhân duy nhất chính là bí kíp Như Lai còn quan trọng hơn tính mạng của bọn họ, không cho phép chút sơ suất nào. Bọn họ tất nhiên cũng biết điều đó, nếu là tôi đã cách biên giới gần như vậy, chi bằng mượn pháp thân yểm hộ, nhân lúc trời tối phá vây qua biên giới. Cho dù các người có khả năng ngăn cản, cũng không dám tùy tiện động thủ, so với việc co cụm trong chùa chờ các người tới bắt, có phải có ích nhiều hơn không? Vân Miểu Sư Thái hừ một tiếng, nói vớ vẩn, bọn họ chỉ cần vừa rời khỏi chùa, tay bắn tỉa lúc nào cũng có cơ hội giết chết bọn họ. Hơn nữa bọn họ nếu đã liên hệ Blue Storm, tất nhiên sẽ cho rằng chờ đợi Blue Storm sẽ an toàn hơn. Sư Thái à, Dương Thần giờ khóc giờ cười, có lẽ người chưa từng đánh giặc, chưa từng dùng súng lục, không biết tay súng bắn tỉa làm việc thế nào. Tay súng bắn tỉa ngắm chúng là cần dựa vào rất nhiều tham số, tiến hành tính toán. Trong hẻm núi này từ trên xuống dưới, không nói đến khoảng cách, chênh lệch độ cao, cần suy xét khí hậu, tốc độ gió, hướng gió, ánh sáng các số liệu bên ngoài trong nháy mắt, còn cần phối hợp với đối phương, có quỹ tích di động tuần hoàn, mới có thể tuyệt đối không có sai sót. Dạ Lang vốn không đem theo phụ tá tính toán giúp đỡ, chỉ dựa vào mình anh ta, muốn bắn trúng mấy vị tu hành cao thâm bề trên đan tầng kia. Lạt Ma lại sớm có sự chuẩn bị, như thế không phải nói bắn không trúng, chỉ là tỷ lệ thành công không cao, huống hồ, Dạ Lang còn muốn lo để không bị thương, còn về phần chờ cứu binh, thế thì nói không thông rồi. Trước khi tôi đến, các người cũng chỉ có thể chắn 5 người bọn họ vào trong chùa, bọn họ chẳng lẽ không biết các người cũng có thể có viện binh sao? Đợi Blue Storm hay không? Ký thực kết quả đều không khác nhau mấy. Nói một hơi xong, Vân Miểu Sư Thái, Hải Khiếu, Diệp Tử đều lộ vẻ suy nghĩ sâu xa. Nghĩ như vậy, tên Lạt Ma kia quả thật có chút kỳ quái, nhất là đến bây giờ, còn không thấy chút động tĩnh nào. Tiểu Ni Cô Tuệ Lâm lại hiếu kỳ đứng một bên nhìn mọi người, dường như không quá biết cụ thể chuyên như thế nào. Phân tích của Minh Vương các hạ cũng có lý, nhưng kế hoạch đã thực hiện rồi, chúng ta không thể tùy tiện điều chỉnh. Hải Khiếu nhíu mày nói, đột nhiên, trên công cụ theo dõi, hình ảnh bị rung rung, rồi biến thành màn đen, mọi người giật mình, Diệp Tử lập tức gõ gõ bàn phím, nhưng không có chút chuyển biến nào, sắc mặt trầm xuống, nói, hỏng rồi, bị sóng điện từ mạnh, quấy nhiễu, toàn bộ thiết bị thông tin của chúng ta bị tê liệt rồi, cô vợ tổng giám đốc xinh đẹp của tôi, thực hiện, Super Chicken Moon, chuyện được phát tại kênh YouTube Audio Chuyện Chất Lượng Cao. Chương 205, người chết chim cũng trầu trời, nhiễu sóng điện từ. Trong chùa Lạt Ma tất nhiên không thể có mánh khóe đó, và khả năng còn lại, khiến cho mọi người ở đây đều cảm thấy tình hình vô cùng gay go. Blue Storm quả nhiên đã bắt đầu có hành động, xem ra bọn họ đã bưng tai, bịt mắt được chúng ta, đã tiến vào biên giới. Lần này không xong rồi, ta không có cách nào liên lạc với bọn hỏa pháo được. Diệp Tử lo lắng nói, Vân Miểu Sư Thái vẻ mặt kỳ lạ liếc mắt sang Dương Thần. Ngươi không phải nói muốn vào trong chùa xem sao? Sao không đi? Sao, không cần tôi ở đây ngăn chặn người của Blue Storm nữa à? Dương Thần cười hỏi, người cũng đến rồi, mà lại không thấy tung tích. Không thể cứ ôm cây đợi thỏ. Vân Miểu Sư Thái nói, Dương Thần khẽ cười, tôi thấy, nếu đi, tất cả chúng ta đều đi, bởi vì ở lại đây đã không có ý nghĩa gì. Thêm một người còn có thể thêm một phần phối hợp. Mọi người thấy sao? Hải Khiếu và Diệp Tử đưa mắt nhìn nhau, gật gật đầu, bởi vì máy móc đã mất tác dụng bọn họ không thể tiếp tục nhiệm vụ, bọn họ cũng lo lắng tiền phương không biết đã tiến lên chiến đấu đến đâu. Rất nhanh dưới sự điều khiển của Dương Thần, 5 người ra khỏi doanh trại, đi về phía chùa cổ Quận Long, và cùng lúc đó, đám người hỏa pháo, Đoạn Nhận cũng tiến vào bên trong đại điện chùa cổ Quận Long, và kinh ngạc phát hiện, giữa đại điện, 5 vị Lạt Ma bề trên đan tầng, thân khoác áo cà sa đỏ thẫm, ngồi xếp bằng dưới tượng Phật đồng thau, đọc kinh sang sảng, Phật âm là lướt, truyền đến tai mọi người. Hai bên đại điện là hai trụ đình cũ nát, nếp sơn đã điêu tàn, và trước tượng Phật, dày đặc trầm hương bay lượn lờ, loạn xạ. Tất cả đều nhìn không ra chút không khí chuẩn bị chiến tranh nào, tựa như tiếng chuông sáng sớm vậy. Nhìn qua bề trên đan tầng mày râu đã bạc trắng, tuổi già sức yếu, khuôn mặt tiều tụy, duy chỉ đôi mắt giống như chim ưng, cứ nhìn chằm chằm vào 5 người vừa xông vào đại điện. Ông ta ngồi xếp bằng trước Tứ Pháp Vương, Đại Thừa, Đại Trí, Đại Bảo và Đại Từ, mấy vị Lạt Ma trung niên đều có vẻ phúc hậu, trái tai đầy đặn, cầm trong tay mặc ngọc tàng châu, nét mặt thản nhiên. Trong đại điện, nhìn không rõ bóng dáng người khác, hỏa pháo nôn nóng nhất, tìm mãi không thấy bí kíp Như Lai trong đại điện, liên tiếp bắn quét súng máy, tạch tạch tạch, trên nền gạch, tia lửa bắn ra bốn phía, đan tầng, mau giao Như Lai ra, hỏa pháo giận dữ nói, bề trên đan tầng không trả lời, vẫn ngồi tụng kinh Phật, cuồng phóng tốc độ nhanh, lục soát toàn bộ chùa Quận Long, 4 người chúng ta coi chừng 5 người này, Đoạn Nhẫn chỉ huy, cuồng phong nhận lệnh, lập tức xông qua hướng sườn điện, bóng dáng luồn qua lách lại, thật như là một trận cuồng phong. Tốc độ cực kỳ nhanh, nhưng, chưa đợi cuồng phong đi vào sườn điện, cơ thể anh ta đột nhiên như bị ngăn cản bởi một bức tường vô hình, âm thanh va chạm vang lên, ầm, một tiếng, bị bắn bay ngược trở lại, cuồng phong quay người xoay một vòng, cố gượng đứng vững, khó tin nhìn về phía cửa sườn điện, một cánh tay trắng như tuyết từ hông điện thò ra, theo sát sau, một cô gái mặc chiếc áo màng may ô bó sát người màu lam, đứng trên đôi giày quân đội màu đen, thân hình bốc lửa, và có mái tóc vàng đi ra. Mặt mang nụ cười quyến rũ, đôi mắt nâu nhìn khắp cả mọi người, nói tiếng Hoa Hạ lơ lớ, xin chào, cô gái tóc vàng vừa bước ra, không khí trong đại điện trong nháy mắt như đông cứng lại. Người của Blue Storm, Đại Cước bình tĩnh nhíu mày nói, đã tiến vào Quận Long Viện rồi sao, tổ trưởng, tình báo có nhầm lẫn, lần này không xong rồi, Cuồng Phong nói, Đoạn Nhẫn cắn chặt răng, tình báo sai sót cũng không thể tránh được, kỹ thuật kẻ thù tiên tiến hơn ta, trinh sát không thể hoàn hảo, bây giờ chỉ có liều mạng thôi. Lúc này, Thiên Long đã lên trước một bước, bắt giặc phải bắt kẻ cầm đầu, không có khả năng lùi rồi, xử lão hòa thượng trước rồi tính sau. Vừa dứt lời, Thiên Long đã xông lên trước Tứ Pháp Vương, và Tứ Pháp Vương cuối cùng cũng không ngồi thẳng được nữa, vẫn chắp tay trước ngực, đứng dậy. Thiên Long vừa mới phát huy long trảo thủ, lập tức tóm được bề trên đan tầng đang đứng trên mặt đất, nhưng bề trên đan tầng cũng chưa có mảy may chút động tác nào. Nhị Pháp Vương đại thừa, đại trí đã liên thủ chắn ở phía trước. Nhị Pháp Vương cùng lúc nâng tay đỡ thế tấn công của Thiên Long, quyền đánh ra có một độ cong hiện ra rất kỳ dị, trực tiếp hóa giải sức mạnh hai chảo liên tiếp của Thiên Long. Mật tông già Diệp quyền, Thiên Long ngừng một lát, sắc mặt khó coi. A-di-đà Phật, Thiên Long thí chủ không hổ xuất thân bổn tông thiếu lâm, có thể nhận ra quyền này. Thiên Long hừ một tiếng lạnh lùng, xương cốt toàn thân rung động đốm đốp như bao đậu nổ vậy, một hơi khí vô hình tỏa ra toàn thân. Già Diệp quyền dù do đạt ma truyền lại, nhưng cũng không phải không thể phá. Xem các người có cản nổi tẩy tủy kinh nội kình thiếu lâm rồi hãy nói. Chân khí lộ ra ngoài, có lẽ đạt đỉnh cao rồi thì. Pháp Vương đại bảo ung dung thản nhiên ở bên cạnh, trong mắt lóe chút ánh sáng, lẩm bẩm. Thiên Long nổi giận gầm lên một tiếng, một lần nữa đánh về phía nhị Pháp Vương đại thừa, đại trí, hai bên. Đánh nhau lần này, những tiếng vang, bịch, bịch, khó chịu lập tức truyền ra, giống như tiếng chuông rung mạnh quá mức. Gợn sóng vô hình dập dờn, bốn người bên Đoạn Nhẫn cũng không dám thoái thác. Đoạn Nhẫn và Cuồng Phong xông thẳng về phía nhị Pháp Vương đại bảo và đại thiện, quyền cước không chút nhượng bộ, và hỏa pháo thì nâng súng máy hạng nặng, bắt đầu bắn quét về phía cô gái của Blue Storm kia. Cô gái tóc vàng đối mặt với viên đạn điên cuồng, cũng không lùi bước, mà mở hai bàn tay, trước người hình thành một vòng trong suốt bảo vệ, trước người hơn một thước tất cả viên đạn đều bị chặn đứng, rơi xuống đất. Chết tiệt, cái khả năng quỷ quái gì thế, tôi đến đây. Đại cước trầm giọng hô to, vận vài thành công lực, nhảy một bước xoay người đá mạnh. Cô gái tóc vàng móc ra cây súng lục đặc chế ba đường đạn màu bạc, tay còn lại tiếp tục duy trì vòng bảo vệ, trong mắt hiện lên vẻ âm u lạnh lẽo. Cú xoay người đá của đại cước mang theo một đường gió mạnh, ngầm mang nội lực trong cú đá, ở bên vòng bảo vệ trong suốt mở ra một đường sóng gợn, theo sau như là âm thanh bầu không khí dữ dằn, vòng bảo vệ cứng rắn đã bị đá vỡ. Cô gái tóc vàng đang muốn bắn vào đại cước, sớm đã phát hiện tất cả cơ hội đã bị hỏa pháo nắm bắt trước, viên đạn xẹt qua người đại cước, bắn thẳng đến đầu cô gái. Xe Biju Jaigo Manga Club, Bis, cô gái rơi vào đường cùng bỏ ý định bắn, vội ném một băng đạn đang bắn về phía mình trước, trốn sau một cái trụ đình. Đại cước nhìn về phía hỏa pháo với ánh mắt, làm tốt lắm, lại tiến lên gần với cô gái tóc vàng, đá liên hoàn mạnh mẽ, khiến cô gái không ngừng né tránh, không có khoảng trống nào để bắn được. Hỏa pháo thấy đại cước tạm thời không nguy hiểm, liền nhắm thẳng họng súng vào bề trên đan tầng. Anh biết giờ phút này tiền trảm hậu tấu là tất yếu, không hề do dự, cũng không đợi hỏa pháo nổ súng, khẩu súng trong tay đột nhiên bị một lực hấp dẫn mạnh mẽ không ngừng hướng lên không trung, khiến cho hỏa pháo không cách nào nhắm trúng được. Ian, một giọng nam tiếng Anh từ xà nhà truyền lại. Khẩu súng trên tay hỏa pháo đúng là bị lực hấp dẫn đó hút đi, lọt thẳng vào tay người đàn ông da trắng tóc nâu kia, mặc chiếc áo da màu lam, trên ngực là ký hiệu cờ ngôi sao và lốc xoáy. Gã nhìn hỏa pháo nhếch miệng cười, súng của ngươi giờ thuộc về ta, mẹ nó chứ. Hỏa pháo thở gấp, nhưng anh cũng là nhân viên tác chiến đơn độc không dựa vào vũ khí, lao thẳng về phía trước, dẫm hai bước liên tiếp trên cây trụ, bay vọt về phía xà nhà kia. Vù vù, gã đàn ông da trắng cũng nhảy thẳng xuống, khiến hỏa pháo bổ nhào vào khoảng không, nói một tràng Andy Bachel Carosi, đến lúc biểu diễn rồi. Theo tiếng kêu, hai gã da đen mặc áo lam giống nhau từ một bên sườn đại điện đi ra, đeo kính đen, miệng cười lớn, lộ hàm răng trắng bóng. Còn có một gã hơi nhỏ gầy, da trắng, đeo đôi kính đen từ một bên chỗ cô gái tóc vàng đột ngột xuất hiện, cùng cô gái tóc vàng giằng co với đại cước, bị gã đàn ông kia từ trên trời nhảy xuống đánh cho không kịp trở tay. Chỉ thấy gã đàn ông liếc quanh đại cước ý đồ dùng chân ngăn cản, nhưng không nghĩ, gã đàn ông kia còn chưa tới, một luồng điện từ chân gã phát ra. Đại cước vội thu chân lại, bay lên không lật người rút lui, khó khăn tránh né chân gã đàn ông da trắng đó, không ngờ lại mang một đôi giày kim loại dùng để truyền điện. Nguy hiểm thật, đại cước toát mồ hôi đầy đầu, loại này thật khó phòng bị. Lúc này, Cuồng Phong và Đoạn Nhẫn đang cùng nhị Pháp Vương đại thiện, đại bảo đánh bất phân thắng bại. Tuy rằng thực lực Thiên Long hơn nhị Lạt Ma đại trí, đại thừa, nhưng vì một chọi hai, cũng không thể trong nháy mắt thắng được. hỏa pháo và đại cước tụ lại một chỗ, nhìn năm thành viên Blue Storm đột ngột xuất hiện, đều có chút sững sờ. Xe Biju Jaigo Manga Club, Bish, chết tiệt, không phải nói chỉ có 3 tên sao, hỏa pháo cảnh. Giác nhìn 5 tên đang chậm rãi tiến gần, nói, đại cước ấn cái nút tai nghe truyền tin, nhưng chỉ nghe sóng âm hỗn loạn, sắc mặt tái mét, liên lạc bị cắt đứt rồi, không có cách nào gọi được. Hỏa pháo thử lại, vẫn như thế, nhưng vẫn không hoảng hốt, từ sau lưng rút ra 2 khẩu súng lục tự lắp hạng nặng, ngoác miệng nói văng cả nước bọt, người chết chim cũng trầu trời, liều mạng. Cô vợ tổng giám đốc xinh đẹp của tôi. Thực hiện Super Chicken Moon, chuyện được phát tại kênh YouTube audio chuyện chất lượng cao. Chương 206. Đại cục thay đổi, gã da đen ba chơi eo đi bộ giống như lướt nhảy vậy, mang nhịp điệu, giọng điệu nhẹ nhàng nói, Jason, tôi còn tưởng anh định cùng với dâu đi giải quyết mấy con khỉ hoa hạ này rồi chứ, thì ra còn muốn dựa vào sự xuất hiện của chúng tôi. Gã nước Mỹ được xưng Jason tay cầm súng máy hạng nặng của hỏa pháo ngắm nghía, miệng nhai kẹo su, như thế thì sẽ vất vả cho bảo bối dâu đi của tôi lại không nỡ. Cô gái tóc vàng, dâu đi cũng không chịu lép vế, các anh chỉ biết phí lời thôi sao, muốn động thủ thì nhanh lên, cả ngày dầm nắng ở nơi chết tiệt này, thật là một cực hình thê thảm với làn da xinh đẹp của tôi, xem đi, con khỉ hoa hạ ngu xuẩn này, không ngờ gã còn lấy ra 2 khẩu súng, chẳng lẽ gã cho rằng súng có tác dụng với chúng ta sao? Một gã da đen khác tên Andy cười ha hả, Jason khẽ nhếch miệng, không cần nói như vậy, ta nghĩ gã muốn tặng quà thôi, hỏa pháo nhịn không được nói nhảm, cái gì, đừng tưởng chúng ta nghe không hiểu tiếng Anh của bọn Mỹ chúng mày, đến chim cũng chẳng muốn nói với chúng mày nữa, muốn cướp súng của ta, thì đến đây, nói xong, hỏa pháo nhắm thẳng Jason kẻ cướp súng của mình bắn liên tiếp 2 phát, bằng bằng, tuy rằng đường bắn viên đạn rất hiểm, nhưng Jason vẫn dễ dàng nghiêng người né được. Vứt khẩu súng máy hạng nặng tuốt ra góc xa xa, ta thích cây súng của ngươi, khẩu đó nặng quá, Jason khi đang nói chuyện, thì bước chân đã, nhanh chóng di chuyển đến phía sau hỏa pháo, không đợi hỏa pháo xoay người lại, đã xòe 2 bàn tay ra, 2 đường sức hút vô hình bắt đầu tạo ra ảnh hưởng đối với súng lục lắp, của hỏa pháo, thậm chí không thể lên cò được, sao thế, hỏa pháo giận dữ quát một tiếng, nhưng ngăn không được lực hút mạnh mẽ như sức hút của trái đất kia, 2 tay chỉ có thể buông rơi súng lục dễ dàng. 4 gã lính Blue Storm khác như đang xem kịch, thấy màn như vậy cười, cũng không có ý định ra tay. Đại cước như nghĩ gì đó, xoay người nhắm đến cô gái tóc vàng dâu đi vừa giao đấu, định tiếp tục chiến đấu. Karoshi, giúp tôi chặn gã khùng này, dâu đi chán ghét nói. Karoshi đang phóng ra luồng điện thoạt nhìn rất có hứng thú chiến đấu với đại cước. Vậy cô đừng bớt thì giờ bắn lén, tôi muốn dùng điện đốt cháy gã. Chẳng lẽ anh không biết, plastic không dẫn điện sao? Đại cước hoàn toàn không sợ hãi liên tiếp chọi chân với Karoshi, nhưng mỗi lần đều chỉ chạm vào bộ phận plastic và da của Karoshi, nên tạm thời Karoshi khó mà đánh bại đại cước được. Một gã khác, Jason cầm trong tay 2 khẩu súng lục lắp mới đoạt được, mỉm cười đắc ý. Thế nào, ngươi còn có khẩu súng khác sao? Trên mặt hỏa pháo hiện lên một tia cười gằn, đột nhiên, trong tay thò ra một điều khiển từ xa cỡ ngón cái, mặt trên là cái nút màu đỏ. Jason ngẩn người, hiểu ra điều gì, sầm mặt lại, đang muốn đưa tay ném khẩu súng đi, lại phát hiện, trên báng súng có một khe hở, đầy keo dính, mạnh, làm cho tay hắn và súng dính chặt không rời, đừng, không đợi Jason la lên, trước ánh mắt kinh hãi của mọi người, hỏa pháo ấn cái nút màu đỏ, đùng đùng, 2 tiếng động chói tai vang lên, Jason 2 tay 2 súng lục, không ngờ trong nháy mắt bị nổ tung, ánh lửa ác liệt nuốt chửng cánh tay Jason. Mấy tên khác mắt mở trừng trừng chứng kiến, 2 cánh tay của Jason bị thuốc nổ mạnh nổ thành những mảng cháy đen rơi trên nền đất, bản thân Jason cũng bị cháy xém, như than, đen té trên mặt đất, lập tức toi mạng trong nháy mắt, mấy tên Blue Storm lần này cuối cùng mặt biến sắc, bọn họ phát hiện, vì khinh địch bọn họ đã bị địch vây khốn, hỏa pháo ném cái điều khiển từ xa xuống, xí một tiếng khinh miệt, người chết chim cũng trầu trời. Ngươi nói tiếng Anh cho ta nghe thử, ha ha, 2 gã da đen ba chơi eo, và Andy cuối cùng ý thức được phải nghiêm túc chiến đấu thực sự, 2 người liếc mắt nhau, cùng xông lên phía hỏa pháo, đại cước đá mạnh, tiếp tục, cùng Karoshi dùng lực phản tác dụng va nhau, rút đến bên hỏa pháo, ý định giúp hỏa pháo ngăn thế công của một người, nhưng Karoshi đâu phải dễ thoát như thế, rít lên một tiếng, thân thể tăng tốc một lần nữa, dồn điện quang đánh thẳng vào eo đại cước. Đại cước khó mà chống đỡ, đành phải rút lui ra một bên, để hỏa pháo và 2 gã da đen to xác đánh nhau. Hỏa pháo không có súng ống, vẫn đánh nhau kịch liệt như thường, nhưng Andy và ba chờ eo tất nhiên không phải nhân vật động chân, động tay định cùng anh đối chọi. Andy vừa tới gần, hỏa pháo liền cảm thấy một sức ép lớn, toàn bộ cơ thể như bị đè ép trong một nồi áp suất, động tác cơ thể bị làm cho chậm đi rất nhiều. Làm sao lại, đi chết đi, Andy dùng một quyền mạnh đánh vào bụng hỏa pháo, cơ thể hỏa pháo liền như một mảnh đạn, bị bắn văng ra ngoài. Cẩn thận, gã có thể hạ thấp mật độ không khí quanh cậu. Cuồng phong qua thế tấn công nhanh liên tục, làm pháp vương đại thiện không thể đỡ nổi chiêu thức. Nhanh, cuối cùng có thời gian chú ý đến người khác, phát hiện hỏa pháo bị đánh bay, lập tức lên tiếng nhắc nhở, sức mạnh của khí quyển thật là to lớn, chỉ là hạ thấp mật độ không khí quanh người hỏa pháo, hạ mật độ tương đối thấp so với bên ngoài, liền trực tiếp khiến khí quyển trở thành trợ thủ đắc lực cho Andy, giống như tay đẩy bốn phương tám hướng, khiến mỗi động tác của hỏa pháo đều như cần đột phá khỏi băng cứng phong tỏa, tự nhiên cũng khó phản ứng kịp thời, đừng nói đến tấn công. Không đợi hỏa pháo đứng dậy, ba chơ eo đã chạy đến bên cạnh, kéo áo hỏa pháo, nhấc người hỏa pháo lên, ba chơ eo cao chừng hai thước. Hỏa pháo tuy rằng vạm vỡ nhưng xem ra cũng nhỏ hơn một chút. Mày đã giết Jason, là chiến sĩ xuất sắc, nhưng là chiến sĩ xuất sắc của kẻ địch, kết cục tốt nhất, chính là chết, đồ chó nhà ngươi. Hỏa pháo trong cơn giận dữ, tình huống như vậy là sỉ nhục gã, giơ nắm đấm nhắm mặt ba chơ eo. Nhưng hiện tượng kỳ quặc lại xảy ra, nắm đấm của hỏa pháo đánh tới trước mặt ba chơ eo khoảng vài phân, bỗng nhiên lại dừng lại, không tiến thêm được nữa, đáng chết. Làm sao lại, hỏa pháo nghiến chặt hàm răng, ý đồ định đấm ba chơ eo, nhưng đổi lại khiến cho ba chơ eo cười nhạo coi thường. Ta cùng với Andy tương phản, tôi có thể khiến cho mật độ không khí trong nháy mắt hãm lại. Ba chơ eo nhếch miệng cười, vung mạnh, ném hỏa pháo về phía cây trụ. Bịch, một âm thanh buồn vang lên, xương cốt hỏa pháo phát ra tiếng giòn, cú tấn công quá mạnh khiến anh phun ra một ngụm máu tươi, nên tiêu diệt bọn chúng rồi. Dâu đi đã rất sốt ruột, Jason chết, không khiến cô cảm thấy buồn rầu bao nhiêu. Cô giơ khẩu súng lục ba đường đạn màu xám bạc lên cao, nhắm ngay ngụm máu tươi trên mặt đất, khó mà để hỏa pháo đứng lên, định tặng một pha công kích cuối cùng. Đừng hòng, đại cước ré lên một tiếng, ra sức vùng vẫy thoát ra khỏi giằng co chân với Karasi, gom sức đánh thẳng vào ngực dâu đi, huy động toàn bộ chân khí, chân phong mang theo sức mạnh, dầm, giống như đụng phải kim loại, chân phong trước chỗ dâu đi khoảng một thước, bị một vòng bảo vệ vô hình ngăn trở, khi đến người dâu đi, chỉ như một cơn gió mát. Mít đặc, ngươi cho rằng phản hạt vòng bảo hộ của ta dễ bị phá bỏ vậy sao? Dâu đi nhìn đại cước cười khinh miệt, ngón tay bóp cò, ba viên đạn cùng lúc từ họng súng lục máu xám bạc phóng ra, đem theo ánh lửa mãnh liệt, tiếng nổ đùng đùng, viên đạn mang theo sóng nhiệt trong chớp mắt vốn tưởng làm cho thân thể hỏa pháo trên mặt đất dập nát, nhưng rất nhanh một viên đạn từ người hỏa pháo bắn ra, bị một đường hình màu xanh thổi đi, chạm viên đạn đang bay tới trên gạch xanh, tuôn ra vô số pháo hoa kịch liệt. Sư thái, đại cước nhìn thấy niềm vui bất ngờ trước đại điện. Vân Miểu sư thái đã chuyển hỏa pháo ra phía sau bà và Hải Khiếu, Diệp Tử và đệ tử cuối cùng của Vân Miểu sư thái tiểu đạo cô Tuệ Lâm cũng đã đuổi kịp. Ôi, anh hỏa pháo làm sao thảm thế này? Dương Thần từ phía sau mấy người đi ra, trên tay cầm theo gói thuốc, mắt nhìn hỏa pháo trên mặt đất mặt đầy cảm thán, lại xem chiến đấu hỗn loạn bên trong, cười ha hả nói, tôi đã nói mà, tình báo các người không đáng tin, đây rõ ràng là bốn, ồ không, hình như vị bị nướng chín kia cũng được tính, rõ ràng là năm nhân tài của Blue Storm, hơn nữa còn đều ở bên trong. Hải Khiếu và Diệp Tử đều đã rút súng ra, Vân Miểu sư thái và Tuệ Lâm cũng rút trường kiếm, sắc mặt nghiêm nghị, nhìn bốn tên đặc công Blue Storm, đừng phí lời, mau ra tay. Vân Miểu sư thái dễ nhận thấy tâm trạng không tốt, vung trường kiếm, đâm thẳng vào dâu đi, kẻ muốn giết hỏa pháo. Dâu đi xòe tay, mở vòng bảo vệ phản hạt, vốn định lui về sau vài bước rồi chiến đấu tiếp, cũng không nghĩ vòng bảo vệ vừa tạo ra, và trường kiếm của Vân Miểu sư thái như con dao nhiệt cắt bơ vậy, bị nát nghiến, làm sao có thể. Dâu đi hô to một tiếng, lập tức bỏ chạy, ba đường đạn súng lục trong tay liên tục bắn ra, cũng không thể trúng Vân Miểu sư thái có khinh công chắc tuyệt được. Chút tài kém cỏi, làm sao cản nổi kiếm khí Thục Sơn ta. Thấy dâu đi trong lòng rối loạn, Karoshi cũng bất chấp cùng đại cước đấu chân, nhảy lên đá chân tia chớp, buộc động tác của Vân Miểu sư thái chậm lại, khiến dâu đi có cơ hội kéo dài khoảng cách. Tuy nhiên, Karoshi cũng không thể ngăn cản được mấy chiêu Vân Miểu sư thái, bởi vì thanh trường kiếm liễu diệp của Vân Miểu sư thái bề ngoài nhìn không khiến người ta kinh ngạc, nhưng kỳ thực lại là sắt được đúc từ thời Trung Cổ, kết hợp với kiếm khí Thục Sơn, khiến giày chiến đấu kim loại của Karoshi không thể chạm được mấy cái, đã thấy rõ ràng có vết rách. Ô, xít, Karoshi và dâu đi cuống quýt né tránh đến bên Andy và ba chơ eo, bốn người đứng thành một đoàn, và đoạn nhẫn, cuồng phong, cũng đã tách ra khỏi nhị pháp vương đại từ, đại thiện. rút lui về một bên Vân Miểu sư thái, Thiên Long sớm đã đánh nhị Pháp Vương Đại Thừa. Đại Tuệ không thể chống đỡ được nữa, Long chảo thủ nổi lên gợn sóng ánh vàng, ra diệp quyền của nhị Pháp Vương không thể ngăn nổi sức công kích mạnh mẽ của Thiên Long, bật tiếng kêu đau đớn, bay ngược ra ngoài, ngã dưới tượng Phật, nằm bên cạnh bề trên đan tầng tới giờ vẫn không nhúc nhích. Như vậy, chiến cuộc theo dây sơn của Blue Storm bị tan vỡ, trường kiếm Vân Miểu sư thái đâm thẳng vào, thay đổi to lớn xảy ra. Dương Thần một mình ngồi chỗ cửa đại điện, Tuệ Lâm rút trường, kiếm ra từ từ không tiến lên, thấy Dương Thần ngồi bất động, bèn lên tiếng hỏi, anh làm gì không tiến lên, sư phụ của cô giữ như thế, tôi sợ. Dương Thần cười hì hì, nói, Tuệ Lâm mắt mở to không tin, hừ một tiếng, đồ nhát gan, nói xong, cũng xông lên, đứng một chỗ cùng sư phụ mình. Vân Miểu sư thái nghe Dương Thần nói, nhìn qua hắn bằng ánh mắt coi thường, lại nhìn ái đồ của mình ánh mắt khen ngợi, trịnh trọng nói, hạ người sợ lôi thôi, chúng ta không cần để ý, Tuệ Lâm, đợi. Nhị sư phụ đối phó với hai tên quỷ đen kia, còn đối phó với cô gái chỉ biết bắn súng loạn xạ kia, dùng thục sơn kiếm pháp sư phụ dạy chém chết cô ta, đoạn nhận, đại cước, cuồng phong các người chỉ lưu ý cùng Thiên Long, đối phó nhị pháp vương còn lại và đan tầng. Rõ, mọi người cảm xúc dâng tràn hô to, đợi chút, đoạn nhận đứng bên cạnh sư thái đột nhiên lên tiếng ngăn cản, sắc mặt nghiêm trọng nói, sư thái, có chút không ổn, không ổn cái gì, Vân Miểu sư thái nhíu mày hỏi. Đoạn nhẫn liếc mắt nhìn kẻ thù một cái, kề sát bên Vân Miểu sư thái, nói nhỏ, tôi cho rằng, chúng ta không thể đánh tiếp được. Vì, á, Vân Miểu vẻ mặt vừa đầy sự nghi ngờ, khoảnh khắc liền quằn quại đau khổ, hai mắt phẫn nộ, nhìn đoạn nhẫn không tin nổi. Đoạn nhẫn cười hô hố lắc mình một cái, khi mọi người chưa kịp định thần lại, đã vọt đến bên Blue Storm, và giống như bốn gã Blue Storm, nhìn mọi người long tổ với ánh mắt nghiền ngẫm, mọi người kinh ngạc, giật mình nhìn đến. Thắt lưng Vân Miểu sư thái, bị một con dao găm nhỏ đâm vào, cạnh sắc chưa đâm sâu vào cơ thể. Máu tươi lẫn với màu áo đạo màu xanh, đã thành màu đen. Cô vợ tổng giám đốc xinh đẹp của tôi, thực hiện, Super Chicken Moon. Chuyện được phát tại kênh YouTube, audio chuyện chất lượng cao. Chương 207, dứt khoát không báo cảnh sát. Vừa mới là cục diện chủ động chiếm cứ, bỗng nhiên tình hình chuyển biến đột ngột, khiến mọi người thất thần trong chốc lát. Sư phụ, Tuệ Lâm kêu lên một tiếng trước hết, đỡ lấy cơ thể dần mềm nhũn của Vân Miểu sư thái, nước mắt trào ra trong nháy mắt, tiểu đạo cô đau đớn ôm lấy sư phụ mình, vứt bỏ trường kiếm trong tay, dường như không dám tin, làm sao thoáng cái đã biến thành như vậy. Vân Miểu sư thái sắc mặt không còn chút máu, bắt đầu hiện lên vẻ xanh xao, trên mặt lộ vẻ đau đớn, giọng khàn đi nói, Tuệ Lâm, sư phụ tạm thời không sao, gã găm dao độc, tạm thời có thể ngăn chặn được, con cùng với mấy người khác hãy giết mấy tên địch và kẻ phản bội không biết liêm sỉ kia trước đi. Sư phụ có bị thương nặng không? Con đưa người đi giải độc. Thuốc giải độc đều ở trong doanh trại. Nghe lời ta, Tuệ Lâm, cầm lấy kiếm, đừng để sư phụ thất vọng. Vân Miểu nghiến răng run rẩy, trong mắt đầy những đường gân máu. Nhưng Tuệ Lâm dù sao vẫn còn trẻ. Từ trước đến giờ chưa từng nhìn thấy qua sư phụ, mà cô sống nương tựa bấy lâu bị thương. Giờ đây thoáng cái Vân Miểu sư thái ngã xuống đất. Cô nào còn tâm trạng cầm kiếm chiến đấu. Mọi người ai cũng trợn mắt nhìn đoạn nhẫn đã đứng một phía với Blue Storm, tất cả đều rất tức giận, đoạn nhẫn, ngươi là đồ súc sinh, không ngờ ngươi lại làm ra trò bán nước này, cuồng phong vô cùng tức giận mắng, chúng ta tin tưởng ngươi như thế, ngươi lại là kẻ phản bội, bọn hải khiếu, diệp tử cũng nhìn đoạn nhẫn không thể tin nổi, đoạn nhẫn vẻ mặt đắc ý, bắt đầu dùng tiếng Anh khá lưu loát nói, trước hết, các người đã bị lừa gạt, tin tưởng tôi, chỉ có thể nói rõ rằng các người không bằng tôi. Thứ hai, tôi từ trước giờ đều là người của Blue Storm, tuy rằng tôi đã được sinh ra trên mảnh đất này, nhưng trái tim tôi, từ trước giờ đều thuộc về nước Mỹ, họ có thể cho ta và người thân điều kiện sống tốt hơn, kẻ ngu xuẩn và vô dụng mới làm những chuyện vì quốc gia thối nát lạc hậu này. Các người có thể hận ta, nhưng đó chỉ là cảm xúc đáng thương của các người mà thôi, ta vốn dĩ không thèm nhìn đến. Đoạn nhẫn, anh nói hay lắm, kế hoạch lần này Bộ Tổng Tư lệnh rất hài lòng, dâu đi khen ngợi. Karoshi cười thâm hiểm nói, bà già này xem ra sống không được bao lâu nữa. Đoạn nhẫn, anh chọn thời cơ cho hấp thụ ánh sáng vô cùng xuất sắc. Đoạn nhẫn nhìn bọn họ cười ngại ngùng. Cảm ơn, nhưng để có thể đủ cho tổng bộ tin tưởng và giao nhiệm vụ, điều đó quan trọng hơn hết thảy. Nói xong, đoạn nhẫn xé ký hiệu cờ đỏ và long tổ trên ngực, vứt xuống đất, và dùng găm lên ngực mình ký hiệu một ngôi sao. Hành động này, trực tiếp khiến cho tất cả người Viêm Hoàng Thiết Lữ đều tức giận đến mức sôi máu. tôi nhất định phải tự tay giết gã. Thiên Long thu chặt hai tay, tóc dựng cả lên, hai mắt như mãnh hổ, nhìn chằm chằm vào Đoạn Nhẫn. Lão Long ta tuy rằng ngông cuồng, nhưng chưa bao giờ làm trái phép tắc đoàn thể, chưa bao giờ vi phạm chỉ thị của tổ chức, bởi vì ta còn biết đạo lý tận trung báo quốc, hạng cặn bã như ngươi, sách dép cho ta cũng không xứng. Thiên Long, đừng kích động, Vân Miểu sư thái trọng thương, tiểu đạo cô Tuệ Lâm vứt kiếm, chỉ dựa vào anh, tôi và Cuồng Phong, cho dù Hải Khiếu và Diệp Tử hợp lực có thể chống lại một người, chúng ta cũng không thể thắng. Đại Cước trầm giọng nói, sao, Dạ Lang đâu? Thiên Long gào lên. Đoạn Nhẫn cười ha hả nói, Dạ Lang, các ngươi bây giờ vẫn chưa hiểu sao, ta sắp đặt cho Dạ Lang đến vách núi đợi lệnh bắn tỉa, chính là muốn khiến gã không thể tham gia vào đây, các ngươi cũng thiếu đi một trợ thủ. Dạ Lang, đúng là tay tập kích phục tùng mệnh lệnh tuyệt đối, nếu không hạ lệnh cho gã, gã dù nhìn thấy Quận Long Viện bị thiêu cháy, cũng sẽ không rời khỏi vị trí bắn tỉa. Tin tức này, chắc chắn đem đến cho tình hình ở đây đã khổ còn gặp nạn. Đúng lúc này, bề trên đan tầng vẫn không động thủ bỗng nhiên đứng dậy, ánh mắt già nua lóe lên nhìn đảo qua mấy người Viêm Hoàng Thiết Lữ, nói, được rồi, đại cục đã định, các vị thí chủ, không cần dựa vào nơi hiểm yếu ngoan cố chống đối, lão nạp, sẽ đưa các vị đến Tây Thiên Cực Lạc, gặp mặt Phật Tổ. Hừ, tên giặc hòa thượng ngươi, còn xứng đặt quan hệ với Phật Như Lai sao? Thiến Long tức giận nói, bề trên đan tầng hai tay chắp trước ngực. Thiến Long thí chủ, những gì lão nạp làm lần này, là vì sự hưng thịnh Phật môn, Thiên Long thí chủ còn cố can thiệp, phá sự nghiệp siêu độ chúng sinh to lớn của Phật tôi, lão nạp cũng đành vung đao Phật. Địa Tạng Vương Bồ Tát, thân ở nơi địa ngục ác quỷ, đan tầng tôi không bằng địa Tạng Vương Bồ Tát, nhưng sinh thời tất nhiên Phật hiệu Mật Tông, hải ngoại tuyên dương. Nếu có kẻ cố tình quấy rối, lão nạp sẽ không nhân từ nương tay. Đều là đồ chó má. Thiên Long không thể nhịn được nữa, chân vừa bước trên nền gạch xanh, nền đã lõm xuống một miếng lớn, long chảo thủ như một kim mang, nhằm đan tầng đánh tới. Đan tầng nhìn già nua, nhưng thân thể vô cùng linh hoạt, nghiêng người qua, nhưng đồng thời ra thế giống hệt long chảo thủ, và vừa lúc đụng phải long chảo thủ của Thiên Long, Đạt Ma Sư Tổ truyền lại, cũng không phải độc nhất Thiếu Lâm có, đều là ngàn năm kế thừa, đã là võ học không thể hoàn mỹ, Tây vực chảo thủ của ta chưa hẳn là không địch lại được long chảo thủ Thiếu Lâm của thí chủ. Bề trên đan tầng vừa dứt lời, thì cùng Thiên Long liên tục so đấu hơn 10 chiêu, nội công mật tông hơn 10 năm. Dù Thiên Long có nội lực tẩy tủy kinh mạnh mẽ cũng không thể lay động. Long chảo thủ của đan tầng đầy sinh lực, cứng rắn, đánh Thiên Long rút lui. Thiên Long lui lại mấy bước, bỗng cảm thấy vô cùng bực bội, ngay sau đó còn có cảm giác buồn nôn, làm anh bắt đầu nôn, lạnh cả người, tâm tĩnh lại. Thiên Long giọng thất thanh, tên hòa thượng giặc, ngươi hạ độc. Khi Thiên Long nói xong, Đại Cước và Cuồng Phong trong Long Tổ cũng cùng lúc cảm thấy triệu chứng buồn nôn choáng váng, bọn họ hoảng hốt, cuối cùng cũng nhận ra thực sự là bị trúng độc. Bề trên đan tầng và nhị Pháp Vương Đại Thiện, Đại Từ, đều chắp tay trước ngực niệm Phật, A-di-đà Phật. Các vị thí chủ đều có nội công cao thâm, Khô Diệp Hương Đà La Tây vực này, rất thích hợp những người võ nghệ cao cường như vậy. Nếu không có đám người thí chủ liên tục vận chân khí trong thời gian ngắn, thì độc tố của Trầm Hương chắc chắn sẽ không phát huy tác dụng nhanh như vậy đâu. Theo như giải thích của bề trên đan tầng, mọi người mới lấy lại tinh thần, vạt áo Trầm Hương buông thả kia không ngờ từ khi vào cửa, đã là một cái bẫy. Đại Cước hung dữ nhìn thẳng vào Đoạn Nhẫn đang bình yên vô sự. Đoạn Nhẫn, đây cũng là thủ đoạn của ngươi sao? Đúng vậy, tôi đã uống thuốc giải trước rồi, cho nên sẽ không xảy ra chuyện gì. Đoạn Nhẫn đắc y cười nói, Trầm Hương này tuy rằng độc tính không mạnh, nhưng thắng ở chỗ đối phương không phát hiện được, đơn giản hiệu quả, ta cũng không cần hạ độc chết các ngươi, chỉ cần các ngươi không thể vận chân khí nữa, thế thì các ngươi với đội đặc chủng bình thường cũng không khác nhau mấy. Trong khoảnh khắc, chỉ còn lại ba lính chiến đấu Thiên Long, Cuồng Phong và Đại Cước, cũng trong tình trạng khoanh tay chịu chết. Diệp Tử và Hải Khiếu cầm súng trong tay, nhưng cũng biết, trong bọn địch ở đây bất kỳ kẻ nào qua, thì bọn họ cũng không phải là đối thủ. Tình thế hiện giờ, hy vọng duy nhất chính là vị ngồi hút thuốc ngắm phong cảnh ở cửa kia. Tuệ Lâm ôm chặt Vân Miểu sư thái, khóc nức nở không biết như thế nào là phải. Thấy Diệp Tử và Hải Khiếu sắc mặt lo lắng nhìn ra phía cửa, mới nhận ra còn có một tên vẻ ngoài vô cùng phi thường vẫn chưa lên tiếng. Này, đồ hèn nhát, anh có phải là đàn ông không hả? Là muốn anh đến xem kịch sao? Tuệ Lâm ngoác miệng la lớn. Diệp Tử và Hải Khiếu nghe thấy Tuệ Lâm không chút kiêng nể nói ra được suy nghĩ của bọn họ, vẻ mặt đau khổ. Bọn họ thực ra đã sớm muốn Dương Thần lên hỗ trợ, đừng ngồi yên bất động mãi xem kịch, nhưng bọn họ lại sĩ diện, sợ mất mặt sự phản bội của Đoạn Nhẫn. Bọn họ đã rõ tất cả kế hoạch, hoặc Đoạn Nhẫn là chủ mưu, mà lừa gạt sự tín nhiệm của Dương Thần, làm hại người thân của Dương Thần để uy hiếp, buộc anh ta đến giúp bọn họ. Tất cả mọi thứ, bọn họ đều trở thành đồng lõa của Đoạn Nhẫn, dù không biết vì sao Đoạn Nhẫn làm như vậy, nhưng chắc chắn không phải để đối phó với Blue Storm, thậm chí Dương Thần không giết bọn họ, thì bọn họ đã thấy quá may mắn rồi. Bọn họ không phải kẻ máu lạnh vô tình, nên đều cảm thấy có lỗi với Dương Thần. Lúc này, cho dù Dương Thần một mình rời đi, buông tay mặc kệ, bọn họ cũng không thể nói gì hơn, thậm chí còn hy vọng Dương Thần đừng xảy ra chuyện chỉ trách đã lầm tin Đoạn Nhẫn, rơi vào cạm bẫy. Dương Thần vừa hút được nửa điếu thuốc, nghe tiếng Tuệ Lâm khóc gọi, vỗ vỗ miệng, ném đầu mẩu thuốc lá xuống đất, dẫm chân lên, từ từ đứng dậy. Đoạn Nhẫn cười khẩy, Minh Vương, tôi khuyên anh có lẽ không nên lộn xộn, hôm nay kéo anh đến đây, tất nhiên tôi có cân nhắc. Khác, nếu anh muốn vợ và mẹ thay đổi trạng thái người thực vật, đợi tôi giết hết bọn ngu xuẩn này xong, lại nói chuyện với anh nhé. Dương Thần không thèm để ý đến gã, tự nhiên rút điện thoại ra, xem xét, không có sóng, bèn nói về phía Andy, tín hiệu ở đây chắc đã bị các người cắt rồi, mở lại đi, một phút là được rồi, ta gọi một cuộc điện thoại, tuyệt đối không phải là báo cảnh sát, cô vợ tổng giám đốc xinh đẹp của tôi. Thực hiện, Super Chicken Moon, chuyện được phát tại kênh YouTube Audio Chuyện Chất Lượng Cao, chương 208, ta không phải là người, Dương Thần nói một câu không liên quan gì, tôi gọi cuộc điện thoại, khiến mọi người choáng váng, hắn muốn làm gì, đừng nói đến báo cảnh sát, liên lạc quân đội cũng vô dụng, ở đây chỉ cần đi một phút đã có thể ra ngoài biên giới rồi, lúc này, bất cứ tin tức cứu viện nào gửi đi đều cũng là nước xa không cứu được lửa gần, hắn chính là Minh Vương, dâu đi hỏi Đoạn Nhẫn, mắt nhìn Dương Thần từ trên xuống. Dưới, có chút ngờ ngợ, Đoạn Nhẫn gật đầu, nói, tôi đã xác nhận, hắn đích thật là Minh Vương, tuy nhiên sau khi trở lại Hoa Hạ, tên Dương Thần, một trong 12 chủ thần Olympus, làm sao lại có bộ dáng này, căn bản nhìn không có chút gì đặc biệt, Andy có chút không tin nói, này, để cho các ngươi phóng chút sóng điện, tán gẫu cái gì đó, Dương Thần bĩu môi, có chút sốt ruột, trong mắt Đoạn Nhẫn lóe lên tia sáng, Minh Vương, tốt nhất anh nên ăn nói giọng điệu tôn trọng một chút, trừ phi anh muốn người phụ nữ của mình biến thành người thực vật. Dương Thần thản nhiên cười, mọi thứ chờ ta gọi xong cuộc điện thoại này rồi hãy nói. Được, nếu anh đã muốn gọi điện thoại như vậy, thì cho anh hát gọi. Ba chơ eo thoải mái nhấc tay áo lên, trên cái đồng hồ đầy các nút bấm phức tạp. Ba chơ eo sau khi ấn vài nút nói, tôi đã hủy bỏ sóng điện tử quấy nhiễu khu vực này, anh có thể bắt đầu liên lạc. Tùy anh gọi, tôi rất ngạc nhiên anh có thể thay đổi được cái gì, cảm ơn nhiều. Dương Thần thảnh thơi bấm một dãy số, ấn tiếp, loa ngoài, điện thoại reo lên một tiếng, lập tức có người nghe, Dương Thần, là anh sao, anh ở đâu, anh không sao chứ, khi nào anh về, từ điện thoại truyền ra giọng nữ vô cùng dễ nghe, nhưng cũng vô cùng lo lắng, hỏi dồn dập, âm thanh này vừa vang ra, trong tất cả mọi người ở đây, sắc mặt Đoạn Nhẫn và Diệp Tử lập tức biến sắc, Đoạn Nhẫn vẻ mặt hoảng hốt, đầy vẻ nghi ngờ, còn Diệp Tử lại kinh ngạc vui mừng, Dương, Tiểu Thiện Thiện à, bây giờ anh ở cách chỗ em khá xa, nhưng anh nghĩ có thể giải quyết chuyện rất nhanh rồi, con em, ăn ngoan, ngủ ngoan, chờ anh quay lại là tốt rồi, đầu dây bên kia, đúng là Mạc Thiện Ni. Mạc Thiện Ni lên tiếng xác nhận Dương Thần không sao, cô cũng yên lòng, thế anh cẩn thận chút nhé, em ở chỗ mẹ đợi anh quay về, mẹ em cũng rất sốt ruột, em phải đi nói cho mẹ biết tin anh không sao đây, ha, để mẹ vợ yên tâm, khi anh về sẽ đem thịt bò Tây Tạng cho. Mẹ, Dương Thần cười nói như xung quanh không có ai vậy, đáng ghét, không đàng hoàng gì cả, em cúp máy đây, anh về sớm nhé, nói xong, Mạc Thiện Ni tắt điện thoại, xác nhận đầu dây bên kia chính là Mạc Thiện Ni, Đoạn Nhẫn tái mặt, lộ vẻ sầu thảm ngơ ngác, rốt cuộc là chuyện gì, ngươi, cô ta làm sao có thể tỉnh lại, nhìn vẻ mặt này của Đoạn Nhẫn, dâu đi và mấy tên Blue Storm hỏi, Đoạn Nhẫn, anh sao vậy, cô gái kia là ai, Đoạn Nhẫn nhíu mày, ngoảnh lại nhìn bề trên đan, tằng, Phật sống đan tằng, có phải ông đưa nhầm thuốc rồi không? Tuyệt đối không có khả năng đó, bề trên đan tằng có chút khó hiểu. Nếu như vị nữ thì chú đó, chính là người uống thuốc độc, không có thuốc giải, 10 ngày sau, chắc chắn thần trí khó phục hồi. Hơn nữa theo lão nạp biết, trên đời này gần như không ai có thể giải được. Đám người Diệp Tử vẻ mặt nghi hoặc, bọn họ biết, sở dĩ Dương Thần theo chân họ đến đây, nguyên chân chính là Mạc Thiện Ni và mẹ cô ấy trúng độc, cần thuốc giải. Nhưng hôm nay, không ngờ Mạc Thiện Ni bình yên vô sự, Dương Thần kia xuất hiện. Lại diễn cái gì đây? Có phải cảm thấy, tất cả không giống như ngươi nghĩ? Dương Thần bỏ điện thoại vào túi, cười nhạt nhìn Đoạn Nhẫn. Giờ ngươi thấy, ta có cần giữ tôn trọng với các người nữa không? Đoạn Nhẫn nuốt khan một cái, bình tĩnh lại, nhận thấy bên mình chiếm ưu thế số lượng tuyệt đối. Bên phía Dương Thần có thể nói chỉ mình Dương Thần, cũng không quá e ngại. Minh, Vương, cho dù người phụ nữ của ngươi không sao, thì hôm nay ngươi cũng đừng hòng thoát khỏi tay tám người chúng ta. Đoạn Nhẫn, anh lợi dụng điểm yếu để uy hiếp hắn sao? Dâu đi lờ mờ hiểu ra, hỏi. Đoạn Nhẫn gật đầu, nhưng điểm yếu cũng không có gì. Bây giờ đại cuộc đã định, một mình hắn cũng không thay đổi được gì. Anh nói rất đúng, chúng ta vốn định tuyên chiến với hắn, bây giờ 8-1, không có gì không ổn. Ba chơ eo nói, Dương Thần không kìm nổi cười nói, các người nói, tới nói lui, đến bây giờ ta vẫn chưa rõ, tại sao lại kéo ta vào chuyện này. Ngươi không cần giả bộ ngu ngốc, thực ra ngươi hiểu hơn ai hết, chúng ta muốn cái gì. Đoạn Nhẫn cười danh mạnh nói, thôi ngươi cứ nói cho ta biết đi. Dương Thần lắc đầu nói, đá thần, chúng ta muốn đá thần. Đoạn Nhẫn lớn giọng nói, nhắc tới, đá thần, mấy người Blue Storm, thậm chí bề trên đan tầng ánh mắt đều lộ vẻ cuồng nhiệt, nhìn Dương Thần tràn đầy lòng tham lam, và mấy người bên Viêm Hoàng Thiết, lữ đều nhìn Dương vô cùng kinh ngạc, dường như bọn họ cũng biết một ít chuyện liên quan đến đá thần, nhưng cũng không biết, đá thần ở trong tay Dương Thần sờ sờ tóc mình buồn rầu nói, làm sao các người lại giống y chang mấy tên Nhật Bản kia vậy, luôn cho rằng đá thần trong tay ta. Dù sau khi đá thần bị Zero phá hủy mấy năm trước, thì không có tin tức gì, nhưng chỉ cần là người từng nghiên cứu qua chuyện này, đều không khó để xác nhận, đá thần trong tay ngươi, cũng, chỉ có ngươi hiểu đá thần nhất, mới biết trông nom đá thần như thế nào. Đoạn Nhẫn nói, Karoshi cười nham hiểm, nói, Đoạn Nhẫn, không ngờ ngoài tượng Phật kia, anh còn tính đem đá thần về nước Mỹ, xem ra trước khi hoàn toàn rời khỏi Hoa Hạ, anh muốn có chút công trạng, đây chính là lòng trung thành của tôi với Blue Storm, cũng là thể hiện năng lực của mình. Đoạn Nhẫn cười ngạo nghễ nói, không thể phủ nhận. Đoạn Nhẫn, tôi càng ngày càng thích anh. Di Doe cười khanh khách, Minh, Vương, 1-8, ngươi không có hy vọng chiến thắng đâu. Ta khuyên ngươi, hay là đem đá thần ra giao nộp, nếu không có trên người ngươi, chúng ta có thể đến bất cứ đâu để giúp ngươi đem về. Dương Thần sờ sờ túi áo khoác, lấy ra một bình thuốc nhỏ, xoay người đi đến trước mặt Diệp Tử nói, cầm giúp ta, chút nữa ta muốn uống. Cái gì vậy? Không cần hỏi, giữ cho tốt là được, ta sợ chút nữa không cẩn thận làm hỏng. Dương Thần đem chai thuốc đưa cho Diệp Tử đang ngơ ngác, xoay người đi đến trước mặt bề trên đan tầng, Đoạn Nhẫn và người của Blue Storm, nói, từ tối hôm qua, ta chỉ có một câu, vẫn chưa nói với Đoạn Nhẫn, bởi vì lúc đó ta còn nhiều chuyện chưa hiểu, cho nên vẫn còn giữ, bây giờ có thể nói cho ngươi rồi. Đoạn Nhẫn không biết cái gì, lạnh sống lưng, nhìn chằm chằm Dương Thần, nghi ngờ hỏi, nói gì? Ta, ghét nhất, bị người ta uy hiếp. Vừa dứt lời, hình thể Dương Thần liền giống như một luồng điện, mang theo tàn ảnh, rời khỏi chỗ đứng, xông về phía Đoạn Nhẫn. Đoạn Nhẫn sớm đã có đề phòng, nhưng vẫn bị lo sợ đến mức không nhìn thấy tốc độ quỹ tích, cố gắng nhìn rõ, là có một bàn tay đang đến muốn chế trụ cổ họng mình, đừng coi thường. Đoạn Nhẫn hai tay chống đỡ, ý đồ ngăn cản pha tấn công này của Dương Thần, lại không nghĩ, vừa mới giơ tay lên vừa chạm vào tay Dương Thần, xương cánh tay liền như vỏ trứng gà vậy, yếu ớt chạm một cái đã vỡ. Á, Đoạn Nhẫn ngửa mặt lên trời kêu thảm thiết, hai cánh tay gần như bị đánh gãy mười mươi, mà bàn tay Dương Thần ngay sau đó khống chế ngay cổ họng Đoạn Nhẫn. Thấy cảnh tượng này, tất cả mọi người đều kinh sợ, đều chưa thể có phản ứng kịp thời lại. Bốn người Blue Storm nghĩ đến đầu tiên không phải tiến lên trợ giúp Đoạn Nhẫn, mà là theo bản năng thụt lùi ba bước, nhìn Dương Thần lo lắng. Dương Thần một tay nhấc Đoạn Nhẫn lên, Đoạn Nhẫn không thể nào thở được, mặt đỏ bừng lên, hai cánh tay bị bẻ gãy khiến gã vô cùng đau đớn, muốn mê man, chết đi, cũng bị cơn đau đánh thức. Ta nói cho ngươi một bí mật, Dương Thần một tay xách Đoạn Nhẫn, cúi đầu, cười khẩy nói, từ khi ngươi hạ độc uy hiếp ta, ta đã nghi ngờ có phải ngươi tự có kế hoạch khác, bởi vì nếu là lãnh đạo Viêm Hoàng Thiết Lữ, bọn họ tuyệt đối rất rõ ràng, ta ghét nhất bị uy hiếp, đó có thể nói là vảy ngược của ta, hơn nữa bọn họ cũng không thể, giống như ngươi, chắc hẳn không nghĩ thực lực của ta như thế. Ta lúc đó cố tình chịu sự uy hiếp của ngươi, chỉ là muốn xác nhận đây có phải là kế hoạch của cá nhân ngươi, và không phải Viêm Hoàng Thiết Lữ muốn tuyên chiến với ta. Sau đó, ta lại tự dò hỏi tổ viên khác, phát hiện liên lạc với tổng bộ là một mình ngươi làm, tất cả tình báo, thì người Blue Storm vừa đến, ngươi lại một mình khẳng định nói ra như thế. Đến điều tra cũng không thể điều tra cái gì, ngươi từ đâu nhận được tình báo, tất cả đều là lỗ hổng, kế hoạch quan trọng như vậy, làm sao có thể một mình người bố trí. Bây giờ xem ra, ta đoán đúng rồi, lãnh đạo Viêm Hoàng Thiết Lữ không có ngốc đến thế, dùng thủ đoạn này đối phó với ta, giúp Viêm Hoàng Thiết Lữ diệt con sâu hại, ta còn vui được cống hiến sức lực. Vừa nói, Dương Thần bắt đầu siết mạnh tay, cổ họng Đoạn Nhẫn phát ra tiếng bánh răng ma sát, hai tròng mắt lồi ra ngoài, khóe mắt nổi lên những đường gân máu. Ngoài nói cho ngươi biết ta ghét bị uy hiếp, còn muốn nói với ngươi, ngươi phiền phức quá, ta sớm muốn giết ngươi rồi. Rắc, một tiếng xương cổ họng gãy vang lên giòn tan, hoàn toàn cắt đứt hơi thở. Từ đầu đến cuối, bao gồm bề trên Đan Tầng và Nhị Pháp Vương, mấy người Blue Storm, đều không ai dám tiến lên quấy rầy Dương Thần. Dương Thần lúc này, mặt mỉm cười, như không có chuyện gì xảy ra, nhưng một hình tượng chiếu rọi trong mắt bọn họ, lại làm chân họ không thể nhúc nhích nổi. Tuệ Lâm đang dìu Vân Miểu Sư Thái nhìn thấy cảnh tượng này, không chịu nổi nhắm mắt lại, nhưng sau đó lại len len hé mắt. Nhìn, thấy Dương Thần tiện tay ném thi thể Đoạn Nhẫn ra ngoài đại điện, tư thế đó, vừa vặn nằm rạp ngay trước hỏa pháo đang trọng thương, mấy người bên Viêm Hoàng Thiết Lữ, mặt lộ vẻ vui mừng, đám người Thiên Long càng thở ra hơi hung hăng, cái chết của Đoạn Nhẫn, khiến bọn họ dễ chịu rất nhiều, nhìn về phía Dương Thần ánh mắt có vài phần kính trọng, người đàn ông này không ngờ từ đầu đến cuối lại suy xét được nhiều chuyện như vậy, hơn nữa còn giấu giếm không để lộ dấu vết. So với tất cả kế hoạch tỉ mỉ mà Đoạn Nhẫn bày ra, hắn còn kinh khủng hơn nhiều. Dương Thần ngoảnh lại nhìn mấy người cười cười, không cần nhìn ta bằng ánh mắt đó, người trong cuộc thường hay mê muội, bị gạt cũng là chuyện thường, mà tôi là người thù khá dai, các người tuy rằng không biết vô tình tiếp tay cho Đoạn Nhẫn, nhưng ta vẫn phải để các người chịu chút đau khổ, trong lòng mới thoải mái được. Các người xem, Vân Miểu Sư Thái luôn đối phó với ta, bị thương nặng nhất, ha. Ha, nhưng yên tâm, các ngươi sẽ không chết đâu, đáng chết chỉ có Đoạn Nhẫn mà thôi. Mấy người Thiên Long cười gượng liên tục, chả trách hắn cứ ngồi ở cửa xem kịch suốt, đúng là cố tình để mấy người bị thương. Được rồi, đến các người rồi. Dương Thần quay đầu lại, nhìn về bề trên Đan Tầng, cười danh mãnh nói, Hòa Thượng, đem tượng Phật giao ra đây, sau đó ngoan ngoãn đi tù, ngày ngày đợi trên cao nguyên cũng thú vị. Muốn ni cô không có ni cô, muốn đạo cô không có đạo cô, cho ông chọn nhà tù trên cao nguyên. Có lẽ còn có thể tích phúc một chút, bây giờ giả mạo ni cô quá nhiều rồi. Đan Tăng đừng giao tượng Phật ra, hắn chỉ có một mình, chúng ta có 7 người, cho dù Đoạn Nhẫn lỡ tay bị giết, thực lực của hắn sao có thể so với liên kết của chúng ta, không phải sợ hắn, đây là cơ hội tốt nhất để lấy đá thần, chúng ta không thể bỏ qua. Karoshi hét lớn, Đan Tăng nhíu mày trắng, chắp tay nói, Minh Vương thí chủ, một người khó có thể thay đổi cục diện, xin đừng khiến lão nạp bất đắc dĩ liên kết cùng bọn họ lãnh giáo thí chủ. Vẻ mặt tươi cười của Dương Thần dần chuyển sang lạnh lùng, trong mắt trở nên u ám, thanh âm có chút trống rỗng, thở dài xa xôi, các người hình như chưa hiểu, một người tất nhiên không thay đổi được cục diện hiện tại, nhưng ta không phải là người, ta là thần. Cô vợ tổng giám đốc xinh đẹp của tôi. Thực hiện Super Trích Cừn Moon, chuyện được phát tại kênh YouTube audio chuyện chất lượng cao. Chương 209 Kim Cương Bất Hoại Thần Công. Dương Thần vừa hạ giọng xuống, quanh thân người dường như hình thành một luồng khí tụ, trên nền gạch xanh đại điện, bụi đất bay lên, hai con ngươi màu hổ phách dần dần biến thành màu đỏ tươi, khóe miệng Dương Thần hơi hé mở mà không mất đi độ cong, ánh mắt kỳ dị đảo qua 7 người còn lại, thở một hơi tràn ngập đại điện làm cho người ta tim đập run sợ, tất cả mọi người đều run rẩy, dường như người đàn ông trong đại điện này thành một cái hang đen, ngòm không đáy, bất cứ lúc nào cũng có thể nuốt chửng lấy linh hồn của mỗi người, ăn một cách sạch sẽ. 4 người Blue Storm và 3 người bề trên Đan Tầng dựa sát vào nhau, chuẩn bị nghênh đón Dương Thần chợt bùng lên. Anh Dương, anh ta, Diệp Tử có chút không nhận ra Dương Thần, bởi vì Dương Thần lúc này, hơi thở đã hoàn toàn khác biệt, như biến thành một người khác. Hải Khiếu một tay ngăn Diệp Tử lại phía sau, liên tục lùi về sau mấy bước. Diệp Tử, đừng tới gần, hắn rất nguy hiểm. Đám người Thiên Long có chút thấp thỏm rút lui tới cửa đại điện, nhìn màn sương khói bao quanh Dương Thần, bọn họ nhìn nhau, đều thấy trong mắt đối phương vẻ sợ hãi. Sao tôi cảm thấy, cái mà hắn sử dụng là một loại nội công tâm pháp? Thiên Long do dự nhỏ giọng hỏi, quá kinh khủng, không tiết chút chân khí ra ngoài, nhưng uy lực như vậy, chẳng lẽ là tiên thiên cảnh giới? Đại Cước mở to mắt, tiên thiên, không thể nào, sau khi Thất Tuyệt đạo nhân võ đang cưỡi hạc bay về. Trời 16 năm trước, Hoa Hạ chúng ta đã không có cao thủ tiên thiên cảnh giới, chẳng lẽ hôm nay chúng ta gặp được một người? Cuồng Phong cảm thấy không thể tin nổi. Tuệ Lâm dìu Vân Miểu Sư Thái lau khô hai mắt ướt, lẩm bẩm nói, tôi cảm thấy có một vị rất quen thuộc. Quen thuộc? Mấy người Thiên Long cũng không cho rằng Tuệ Lâm là trẻ nịt nói lung tung, cẩn thận hỏi, chính xác, hình như cùng với kiếm thuật Thục Sơn Vân Miểu Sư Thái và tiểu sư phụ Tuệ Lâm dùng có chút giống nhau, nhưng chiêu thức của hắn hung dữ hơn nhiều so với Thục Sơn kiếm khí, Hơn nữa cho dù là Vân Miểu Sư Thái hay mấy đại cao tăng thiếu lâm thì nội lực cũng không thể thâm hậu như anh ta. Thiến Long vẻ trầm mặc, tung hoành ngang dọc như gã, giờ phút này mới cảm nhận được sự chênh lệch so với Dương Thần. Hải Khiếu bình tĩnh nhất, bất luận hắn mạnh bao nhiêu, trước mắt xem ra là bạn không phải là thù. Không giống đám người Viêm Hoàng Thiết Lữ, bảy người bề trên đan tầng, sắc mặt đều khó coi, nhưng vấn đề của bọn họ càng ác liệt, bởi vì bọn họ phát hiện, chưa một ai dám ra mặt xông lên, A-di-đà Phật. Nhưng nếp nhăn tiều tụy trên mặt bề trên đan tầng dường như sâu hơn rất nhiều. Cả đời lão nạp, chưa bao giờ gặp qua sát khí hung bạo như thế, nồng như mực, lạnh như băng, chán mũi địa ngục, thế giới tu la, cũng không như thế. Đan tầng, đừng nói những lời chúng tôi nghe không hiểu, muốn lên thì nhanh đi. Ba chơ eo chửi ầm lên, đại thiện pháp vương, tức giận nói, các người vì sao không ra tay trước, bề trên là linh thông chuyển thế, là Phật sống kim thân đương thời, làm sao có thể đem thân vào nguy hiểm. Hòa thượng, ngươi muốn cãi lộn với chúng ta sao? Karoshi hét lớn, không đợi hai bên nhiều lời đôi co, Dương Thần nhìn bọn họ hồi lâu đã không thể kiên nhẫn thêm, thở một hơi. Nếu các ngươi không ra tay, thì ta đến đây, giải quyết từng người một, dù chậm một chút, nhưng cũng không phải không được. Minh Vương, bớt làm, hiệu quả đặc biệt của điện ảnh ở đó đi, chúng ta còn am hiểu cái này hơn ngươi nhiều. Cuối cùng chịu không nổi áp lực, Andy quyết định bắt đầu ra tay, một tay mở rộng, một tay rút mã tấu sắc bén ra, cự ly tác chiến ngắn, đặc công đứng đầu đều quen bỏ vũ khí nóng, thay vào đó dùng trực tiếp vũ khí lạnh. Mật độ không khí quanh Dương Thần chợt giảm xuống, áp lực vô hình từ bốn phương tám hướng tràn đến, quần áo trên người Dương Thần cũng bị đè chặt khác thường. Thấy Dương Thần không nhúc nhích, Andy dùng siêu năng lực của gã lúc đè chặt được rồi, không thể cử động, thì nhe răng cười độc ác xông nhanh lên trước, vung mã tấu định đâm thẳng vào cổ Dương Thần. Từ khóe miệng Dương Thần hiện lên một nụ cười khẽ. Ngu xuẩn, một bàn tay to nhanh chóng nhắm về mã tấu thép tinh luyện nắm lại. Mã tấu và lòng bàn tay vừa chạm nhanh thì những tiếng keng keng keng của kim loại gãy vang lên, bị bẻ gãy đến tận chuôi. Hắn chính là địa ngục sao? Andy sợ hãi la. Thất thanh một tiếng, tay cầm đao của gã tất nhiên bị Dương Thần bắt lấy. Là nhân gian, nhưng, ngươi đi xuống địa ngục sớm một chút. Dương Thần thản nhiên nói một câu, chỉ chụp lấy tay Andy. Theo cánh tay Andy, một đường hướng về phía trước, giống như con dao nhỏ nóng, xuyên qua một miếng mỡ bò. Mỡ bò đó, chính là ngực của Andy. Tuệ Lâm và Diệp Tử đứng cách đó không xa nhắm mắt quay đầu đi chỗ khác trước tiên. Bọn họ khó có thể nhìn cảnh tượng đẫm máu, tay kia Dương Thần. Không ngờ đơn giản giống như đâm qua một trang giấy bình thường, xuyên thấu cơ thể Andy. Andy hoàn toàn không có phản ứng lại, tay của Dương Thần trực tiếp đã xuyên thấu lưng hắn ta, lôi ra một mớ hỗn độn áo da máu thịt, nội tạng nóng hổi. Gã không dám tin nhìn xuống, rồi sau đó há to miệng kêu không thành tiếng, rồi tắt thở. Khi Andy ngã xuống, Dương Thần từ người gã cũng rút tay ra, tiện tay ném nội tạng gã đến dưới tượng Phật. Dưới tượng Phật trang nghiêm, màu máu đỏ thẫm có vẻ chói mắt vô cùng. Người Blue Storm các người, điểm ngu xuẩn nhất chính là luôn nghĩ mượn sức mạnh đặc biệt của tổ chức khác, không ngừng bắt chước và thay đổi. Đám người dị năng và dị đoan châu Âu kia, các ngươi muốn bắt chước. Cao Thiên Nguyên Nhật Bản, võ thuật cổ Hoa Hạ, các ngươi cũng muốn bắt chước. Nhưng các ngươi có kỹ thuật biến đổi gen thì cũng là như cái bật lửa giả mạo, dùng vài lần thì hỏng rồi. Nếu các ngươi tuân thủ nghiêm ngặt bổn phận, chỉ dùng thủ đoạn công nghệ cao, có thể còn mạnh một chút, đây là lời khuyên cho các ngươi. Đương nhiên, ta biết các ngươi sẽ không nghe ta. Dương Thần nhếch miệng cười, nhẹ nhàng giãy tay phải, máu loãng không ngừng rơi, trong nháy mắt, lại thêm một người ngã xuống, thậm chí đến Dương Thần làm như thế nào, tất cả mọi người ở đây đều không cách nào hiểu được. Ba người dâu đi, ba chơ eo và Karoshi nhìn nhau mấy lần, bọn họ cũng đều nhận thức được kẻ thù mạnh hơn những gì họ dự liệu, đặc biệt là ba chơ eo. Khả năng của gã và Andy gần như giống nhau, trong chớp mắt Andy mất mạng, khiến gã cảm thấy vô cùng tuyệt vọng. Bề trên đan tầng tụng một câu Phật hiệu, ta không vào địa ngục thì ai vào địa ngục? Đại thiện, đại từ nhị vị sư đệ, cùng ta, liều chết một phen. Ha ha, lão hòa thượng, ngươi biết Blue Storm không đáng tin cậy, cuối cùng muốn ra tay liều mạng sao? Dương Thần cười nói. Bề trên đan tầng im lặng vận tư thế long chảo thủ, nhị pháp vương đại thiện, đại từ cũng đều vận đủ nội kình, ba người hợp thành chữ phẩm, thế tấn công vây kín tiến lên. Dương Thần vẫn không nhúc nhích, đứng yên tại chỗ, nhắm mắt lại, im lặng chờ ba người tiến lên đánh vào người hắn. Này, nhóc ngông cuồng, xem kim cương long chảo của lão nạp. Bề trên đan tầng giận quát lên một tiếng, long chảo thủ quay ngược lại nhanh rơi thẳng xuống, cứng như sừng rồng, chụp vào đỉnh đầu Dương Thần. Nhị pháp vương đại thiện, đại từ cũng thi triển bản lĩnh xuất chúng. một người tám cánh tay là hàn tấn công vào ngực Dương Thần, một quyền đi xuống, liên tục đường bát kình, một người phục ma quét chân phong, đã thẳng vào điểm yếu sau thắt lưng của Dương Thần, cẩn thận, anh Dương tránh mau. Mọi người ở cửa nhìn thấy Dương Thần hoàn toàn không có ý định né tránh, mà thế tấn công ba người đối phương đều là 10 thành nội công sát chiêu, không chịu nổi, la to lên. Ba tiếng trầm đục cùng lúc từ người Dương Thần nổ ra, giống như pháo tết nổ gian. Vậy, bề trên đan tầng nhìn thấy long chảo thủ của mình chế trụ đỉnh đầu Dương Thần, thoạt đầu mặt lộ vẻ vui mừng, nhưng ngay lập tức, trên mặt liền hiện lên vẻ sợ hãi bi thảm. Không, không, không thể nào, hai người đại thiện, đại từ cũng hoảng sợ lùi một bước. Chỗ bọn họ tấn công, không ngờ không hề bị tổn hại gì cả. Nếu là người bình thường bị công kích như thế, nếu không phải đánh gãy cơ thể cũng bị lõm vào một miếng. Không thể nào cái gì, Dương Thần lắc lắc cái cổ, cười quái dị hỏi, bề trên đan tầng lảo đảo lùi ba bước, dựa vào đại từ, đại thiện đỡ mới không bị ngã, trên gương mặt khô gầy túa đầy mồ hôi. Ngươi có thể chế ngự được kim cương bất hoại thần công đã thất truyền ngàn năm. Không, không đúng, kim cương bất hoại thần công, nhất thiết phải là đồng nam, trai còn Jin, hí hí. Mà ngươi, từ lâu không phải thân Nguyên Dương, làm sao có thể, lão hòa thượng, đã nói lão không đứng đắn rồi, Nguyên Dương thân thể cái gì, ta còn là, đồng nam mà. Dương Thần cười uể oải, chậm rãi tiến gần bề trên đan tầng. Bề trên đan tầng hiệp sức cùng nhị pháp vương đại từ, đại thiện, lúc này hoàn toàn không biết nên làm như thế nào là tốt. Bọn họ đã dùng 10 phần công lực tấn công, đánh vào thân thể người ta, như gãi ngứa, có khác gì lấy trứng chọi đá. Đám người Thiên Long ở cửa cũng đều trợn mắt há mồm lặng người, tình hình trước mắt đã vượt qua hiểu biết võ học của bọn họ. Chẳng lẽ thật sự là kim cương bất hoại? Thần công, Uổng Phong thì thào hỏi. Thiên Long lắc đầu, không thể nào, cho dù là kim cương bất hoại thần công, theo lý thuyết cũng không thể hấp thụ 10 phần công lực long chảo thủ cứng như vậy, có thể không bị thương dù chỉ một sợi tóc. Ba người đan tầng khi rút lui sắc mặt đã tái xám, nếu không phải thu lại chút chân khí cuối cùng, có khi cũng xón ra quần rồi, toàn thân Dương Thần phát ra sát khí, không ngừng tra tấn trong lòng bọn họ, còn khó chịu hơn là giết bọn họ. Đi, văng văng văng, đột nhiên, ba tiếng súng dữ dằn liên tiếp vang lên, bề trên đan tầng và nhị pháp vương đại thiện. Đại từ đang rút lui, mở to mắt ngỡ ngàng, cơ thể mềm nhũn ngã xuống đất, ngay trên trán của ba người, đều bị viên đạn xuyên thủng, ứa máu, phía sau bọn họ. Cô gái tóc vàng dâu đi vừa mới nổ súng, họng súng còn khói thuốc súng, sắc mặt âm u, trong mắt hiện lên vẻ phức tạp. Biến cố này lại khiến cho tình hình thay đổi, mọi người Viêm Hoàng Thiết Lữ nhìn nhau, ngơ ngác, không hiểu dâu đi đang nghĩ cái gì. Dương Thần cũng có chút ngạc nhiên dừng chân lại, nhìn về phía ba người dâu đi. Các ngươi sẽ không ngây thơ cho rằng, giúp ta giết bọn họ trước, ta sẽ thả các ngươi chứ? Tất nhiên không phải, dâu đi tiến tới một bước, phía sau gá Karoshi và ba chơ eo không dám lộn xộn. Minh Vương các hạ, chúng tôi đã mạo phạm đến điều cấm kỵ của thần. Bây giờ, tôi chỉ muốn dùng hành động thực tế của mình, để đổi lấy sự khoan thứ của ngài, bỏ qua cho ba. Người chúng tôi, Dương Thần cười ý nhị nói, hành động, vừa giết bọn họ sao? Còn có cái này, dâu đi nói, để ngăn nỗi sợ hãi trong lòng. Hít một hơi sâu, thò tay rút ra một cái ví da cải ở thắt lưng, từ bên trong, lấy ra một ngón út đầu nhỏ, mượt mà trơn bóng, như một viên trân châu pha lê. Phía trong còn bị rỗng, từ xa nhìn lại, giống như một bong bóng nước. Nhìn thấy đồ vật này, những người ở đây đều không hiểu sao cả. Chỉ mình Dương Thần, nụ cười tàn nhẫn trên gương mặt, thoải mái từ từ biến mất, hiện lên vẻ nghiêm túc. Cô vợ tổng giám đốc xinh đẹp của tôi, thực hiện, Super Chick Cần Moon, chuyện được phát tại kênh YouTube, audio chuyện chất lượng cao, chương 210, bùa hộ mệnh. Mọi người ở cửa nhìn thấy Dương Thần thần sắc đột nhiên trở nên kỳ quái. Không hẹn mà cùng tỏ vẻ tò mò, đó là thứ gì thế? Cuồng Phong hỏi Hải Khiếu bên cạnh, Hải Khiếu lắc đầu, không biết, trước đến giờ chưa từng thấy, giống như là bong bóng xà phòng, lẽ nào là cầu thủy? Tinh, Diệp Tử phỏng đoán, lúc này, Dương Thần chợt giơ tay, từ tay dâu đi lấy ra một quả cầu trong suốt, nắm trong tay, nhẹ nhàng ngắm nghía, ngươi biết Aphrodite? Dương Thần hỏi giọng chậm rãi, trong đôi mắt tràn ngập sự lo lắng, bất an, sợ hãi và chờ đợi kia của dâu đi, hiện lên niềm vui mừng khôn xiết tìm được đường thoát chết. Cái này thật là bùa hộ mệnh của vị đại nhân đó sao? Thế nào, ngươi không biết nguồn gốc của đồ vật này sao? Dương Thần nhíu mày, không, tôi lúc trước vẫn chưa xác nhận, lúc đó tôi một lần trong một dịp tình cờ, giúp vị đại nhân đó rất thích tôi, cho nên nói tặng tôi đồ vật này làm kỷ niệm, nhưng tôi vẫn không dám tin vào tác dụng của nó. Dâu đi nói ngữ điệu gấp gáp, Trên thực tế, thậm chí thân phận thực sự của vị đại nhân đó tôi cũng không dám xác định. Dương Thần cười khẽ, vận may của ngươi không tệ, bùa hộ mệnh khí bọt này, chính xác là của Aphrodite, tôi có thể cảm nhận được năng lực đặc biệt của cô ấy bám trên bề mặt. Mọi người trong Viêm Hoàng Thiết Lữ vẫn chăm chú nghe hai người đối thoại, đều lộ vẻ ngỡ ngàng, chỉ có Diệp Tử hình như nghĩ đến cái gì, ngây người ngơ ngác. Aphrodite, đó là ai? Thiên Long khó hiểu nhận, nhìn quanh hỏi hai người bên cạnh. Diệp Tử không chắc chắn nói nhỏ, tôi nhớ, hình như một trong 12 vị thần trên đỉnh núi Olympus, đại diện cho nữ thần tình yêu và sắc đẹp Venus, tên Hy Lạp cổ chính là Aphrodite, Venus, mỏi. Người càng không hiểu là chuyện gì, chỉ có Minh Vương là đủ khó để tin, người ngang hàng với Minh Vương lại là vị nào trên thế giới nữa. Diệp Tử châm rãi gật đầu, nói, đúng vậy, nếu nói thật sự là Venus, quả cầu tròn nhỏ kia có thể là đại diện một bong bóng trong nước. Bởi vì trong truyền thuyết, Venus là ở trong đại dương, sinh ra từ bọt biển. Mọi người đều cảm thấy rất khó tưởng tượng, nhưng tình hình trước mắt lại có vẻ là sự thật. Dương Thần thở dài, cô đã cầm vật này ra, thế cũng nên biết vật này có thể làm gì. Chỉ có một chuyện, hơn nữa, sau khi bùa hộ mệnh này sử dụng một lần, sẽ bị đánh mất ý nghĩa. Tôi biết, trước kia tôi không tin tất cả, nhưng hôm nay nhìn thấy các hạ, mới hiểu tất cả điều đó đều là sự thật. Như vậy dựa theo minh ước chư thần, bùa hộ mệnh của chủ thần có thể giúp người được bảo vệ thoát khỏi một lần trừng phạt của chủ thần khác, hoặc là được một lần chủ thần che chở. Dâu đi khiếm tốn bước lui hai bước, cúi đầu, chỉ cần minh vương các hạ có thể buông tha cho chúng tôi lập tức sẽ rời khỏi Hoa Hạ. Tuy chưa rõ minh ước chư thần là cái gì, nhưng nghe đến có cứu giúp, trong mắt Karoshi và Ba Chơ Eo lập tức lộ vẻ vui mừng. Các ngươi, Dương Thần ánh mắt lạnh lùng liếc qua Karoshi và Ba Chơ Eo phía sau dâu đi. Bùa hộ mệnh chỉ có thể bảo vệ một người, bọn họ không có trong phạm vi bảo vệ. Dâu đi cắn môi một cái, nói, minh vương các hạ, không thể châm trước một lần sao? Cô gái, chớ có khiêu chiến với điểm cuối của ta, ta cũng không tôn sùng sinh mạng, đại diện cho ta chính là cái chết. Trong mắt Dương Thần lại hiện lên vài tia máu đỏ tươi, hơi thở lan toát lại nồng lên. Phủ quyết bất thình lình khiến Karoshi và Ba Chơ Eo như muốn sụp đổ, bọn họ đã không thể chế ngự nổi cảm xúc đang dâng lên. Lời nói Dương Thần muốn lấy mạng của bọn họ như đinh đóng cột, trong đầu họ chỉ có duy nhất suy nghĩ đó chính là trốn. Thừa lúc đối phương chỉ có mình Dương Thần, toàn bộ người Viêm Hoàng Thiết Lữ không thể ngăn cản, bọn họ sẵn sàng vì một tỷ lệ sống sót vô cùng nhỏ bé mà mất mạng. Hầu như hai người phối hợp rất ăn ý, sau khi liếc qua nhau, Karoshi nhấc chân, hai đường tia điện màu lam giống như vũ điệu rắn vàng điên cuồng bổ nhào về phía Dương Thần. Ba Chơ Eo một tay ấn cái nút trên đồng hồ, một tay mở ra phía trước. Không khí xung quanh rung chuyển, mắt thường có thể nhìn thấy tốc độ, khiến người gã trở nên mờ nhạt. Đừng, Karoshi, đừng chạy trốn. Dâu đi thấy hai người động thủ muốn chạy trốn, lại không kịp ngăn cản, chỉ có thể sợ hãi la to. Nhưng đã quá muộn, khoảnh khắc tia lửa điện phóng tới trước người Dương Thần. Dương Thần đã một tay nâng lên, nhẹ nhàng đem mấy ngàn vôn điện cao thế đỡ xuống, theo sát sau, bay người lại phía Ba Chơ Eo và Karoshi. Hai người Karoshi vốn muốn làm Dương Thần ngừng một chút, để bọn họ có cơ hội chạy trốn, cũng không nghĩ, Karoshi toàn lực thi triển điện cao thế căn bản, không có hiệu quả gì, các ngươi quá ngây thơ rồi. Khi Dương Thần nói xong, người đã đến bên Ba Chơ Eo đang chạy trốn. Ba Chơ Eo hoảng hốt mở to mắt, mật độ không khí quanh gã đã đặc lại hơn mấy ngàn lần so với bình thường, nhưng khi bàn tay Dương Thần đưa tới đầu gã, cơ bản không có chút trở ngại nào. Bốp, Ba Chơ Eo không kịp né tránh, cả đầu đã bị Dương Thần chụp lấy, liền giống như dưa hấu bị đập mạnh, bể ra nhiều mảnh. A, Karoshi phát hiện cái chết kinh khủng tột cùng của Ba Chơ Eo, hai chân chạy như tới giới hạn cao nhất, đảo mắt chạy tới cửa chính quận Long Viện. Dương Thần cũng không đuổi theo, mà hướng về cách đó không xa, liếc mắt một cái, ầm, một tiếng nổ trên không phát ra kịch liệt. Karoshi đang chạy trốn nhanh liền té thẳng, lăn mấy vòng, nhìn đúng là không còn sống rồi. Vừa mới có chút lo lắng Karoshi chạy thoát, mọi người Viêm Hoàng Thiết Lữ lúc này mới giật mình. Bên ngoài bọn họ còn có Dạ Lang tay bắn tỉa ưu tú nhất, vẫn đang trong tình trạng đợi lệnh. Nhìn lại ánh mắt Dương Thần, mọi người không biết dùng ngôn ngữ gì để biểu đạt người đàn ông này, trong nháy mắt đã cảm nhận được, Dạ Lang ở nơi xa sẽ giết chết Karoshi ư? Điều đó có nghĩa là, ngay cả tay tập kích bên ngoài, đối với hắn cũng như trong lòng bàn tay. Trên thực tế, nếu Karoshi không phải điên cuồng quá mức, mất đi lý trí, gã cũng sẽ không dùng cách chạy trốn, khiến Dạ Lang thoải mái tính toán đường giết, chết thảm tại chỗ. Dương Thần quay người lại, nhìn dâu đi đang kinh ngạc đứng bất động, nói, cô có thể đi rồi, dựa vào bản lĩnh của cô, nói thật, sẽ không bị bắn chết. Dâu đi nhìn xung quanh, thi thể đồng bọn trong, ngoài đại điện, hốc mắt đỏ lên, cơ thể run nhẹ vì quá đau khổ. Nhưng dâu đi rất rõ ràng, nếu cô lựa chọn vì bọn họ mà báo thù, kết quả sẽ như thế. Vô cùng may mắn dựa vào bùa hộ mệnh bảo vệ chính mình, dâu đi đã không dung khí để vì tổ chức vinh quang kia mà chết đi. Cảm ơn ngài, Minh Vương các hạ, dâu đi dường như nói câu cảm ơn từng chữ một, sau đó tạo ra vòng bảo vệ, thả người rời khỏi quận Long Viện. Nhìn bóng dáng dâu đi không ngừng rời xa, đám người Thiên Long có chút sốt ruột, nhưng bọn họ không thể đuổi theo được, dù sao thì Dương Thần vừa mới cứu bọn họ tạm thời không thể sử dụng nội lực. Cái đó, Minh, này, ta vẫn là gọi anh Dương Thần nhé, Dương Thần, anh thả cô gái đó đi, không phải thả hồ về rừng sao, Thiên Long hét lớn. Dương Thần không để ý đến gã, đi đến trước Diệp Tử, cầm lấy chai thuốc từ tay Diệp Tử, chút ra một viên, nuốt xuống, hít một hơi sâu. Khi Dương Thần mở mắt ra lần nữa, màu đỏ trong mắt đã bớt đi, hơi thở toàn thân cũng khôi phục lại như trước, ôn hòa cả người. Thế nào, các người sợ một cô gái? Dương Thần cười danh mãnh nói. Đám người Thiên Long lập tức thay đổi nét mặt. Sợ, cái quái gì, tha thì tha, dù sao hôm nay cũng giết đủ rồi. Vậy ngươi còn nói cái gì? Tôi không phải sợ cô ấy trở về tiết lộ hành tung sao? Nếu chẳng may bọn họ phái nhiều người tới gây rối thì làm thế nào? Thiên Long gân cổ, ồm ồm nói. Dương Thần nhún vai. Nếu các ngươi đồng ý thả cho bọn họ tiến vào Hoa Hạ, ta sao cũng được. Ngươi, Thiên Long nghẹn họng, không nói được ra lời. Các người đừng nói những chuyện vô dụng đó nữa. Đan Tằng chết rồi, người Blue Storm cũng không đem bí kíp Như Lai đi. Khẳng định bí kíp Như Lai còn ở trong chùa. Đi lục soát một chút, đây mới là nhiệm vụ quan trọng, Hải Khiếu nói. Thiên Long cười ha hả nói, Đoạn Nhẫn kia vừa mới chết, Hải Khiếu cuối cùng đã có thể làm tổ trưởng rồi, tốt, tôi cảm thấy có tiền đồ hơn Đoạn Nhẫn đấy. Đừng nhắc đến đồ súc sinh đó, gã không xứng đáng so với tổ trưởng Hải Khiếu của chúng ta, đúng không, Hải lão đại? Cuồng Phong lập tức nịnh nọt, mọi thứ như từ cõi chết trở về, tâm trạng rất tốt, nhìn mọi người trêu đùa, Hải Khiếu vẻ mặt xấu hổ, Diệp Tử và Đại Cước bình tĩnh lộ chút hiểu ý mỉm cười. Tuy nhiên, cũng không phải tất cả mọi người đều vui vẻ. Dương Thần đem chai thuốc bỏ vào túi xong, xoay người đi ra cửa. Ở đó, Hỏa Pháo dù bị thương nặng, nhưng dù thế nào cơ thể cường tráng, cũng không nhiều vấn đề lớn, trên cái miệng đau đớn vẫn nở nụ cười vui mừng. Nhưng một người khác, Tiểu Đạo Cô Tuệ Lâm ôm Vân Miểu Sư Thái, tình hình lại không hề lạc quan. Trên khuôn mặt thanh mảnh xinh đẹp của Tuệ Lâm, như hoa lệ tuôn mưa, khóc khiến người ta thương xót vô hạn. Vân Miểu Sư Thái dùng nội lực ép độc tố ra ngoài, nhưng cũng không có cách thanh trừ chất độc, mặt trắng bệch, môi lạnh, mồ hôi toát ra không ngừng, tình hình rất xấu. Mọi người cũng phát hiện tình hình Vân Miểu Sư Thái rất tệ. Thấy Dương Thần đi lại, mọi người đều quýnh lên, đặc biệt Thiên Long vội vàng chạy đến trước mặt Dương Thần, vẻ mặt xấu hổ nói: "Dương Thần à, Sư Thái đã như vậy, anh đừng lấy lúc này trả thù bà. Thái độ của bà đối với anh không được tốt, nhưng bà đã trúng độc rồi, cho chúng tôi dìu bà giải độc trước đi." Dương Thần bĩu môi, bất đắc dĩ gỡ tay gã ra. "Ta trả thù cái gì, ta muốn trị thương cho bà ấy." "Trị thương?" Mọi người ngơ ngác nhìn nhau. Dương Thần ngồi xổm xuống, nhìn Tuệ Lâm đang ôm chặt Vân Miểu Sư Thái nói: "Tuệ Lâm, giao sư phụ cô cho ta trị thương cho bà." Tuệ Lâm lau nước mắt, nhìn Dương Thần vẻ sợ hãi không quá tin tưởng, dáng vẻ khổ sở hỏi: Thật không? Này, con heo ngốc, nếu ta muốn gây bất lợi cho các người, cô cảm thấy ta có cần tốn nhiều lời thế không? Ta giáng một tát xuống, không phải xong hết mọi chuyện sao?" Tuệ Lâm ngẫm lại cũng đúng, đem Vân Miểu Sư Thái đang hôn mê, buông tay ra, đưa cho Dương Thần. Dương Thần đỡ phía sau Vân Miểu Sư Thái, một tay ấn sau lưng bà, cũng không ngồi xếp bằng, liền lười biếng ngồi trước cửa như vậy, vẻ mặt buồn chán đánh một chưởng vào sau lưng Vân Miểu Sư Thái, vẫn không nhúc nhích. Thấy tất cả mọi người nhìn hắn vẻ mặt hoài nghi, Dương Thần không nhịn được nói: "Các người nhìn cái gì vậy, đều học võ, chưa thấy dùng nội công trị thương bao giờ sao? Tìm bí kíp Như Lai đi." Nói một tiếng mới khiến đám người tỏa ra xung quanh đi kiếm bí kíp Như Lai bị cất giấu, chỉ còn lại mình Hỏa Pháo và Tuệ Lâm đang lo lắng ở cửa, nhìn Dương Thần lẳng lặng trị thương cho Vân Miểu. Hơn mười mấy phút sau, mấy người Viêm Hoàng Thiết Lữ cuối cùng tìm thấy bí kíp Như Lai được giấu trong một căn hầm, cẩn thận cất giữ, mà Dạ Lang cũng thong dong tới kịp. Sau khi biết chuyện xảy ra trong đại điện, suýt chút nữa Dạ Lang chém nhát nữa trên thi thể Đoạn Nhẫn. Nhưng phong ba xảy ra vùng biên giới Hoa Hạ, cứ như vậy đột phát rồi lặng xuống trong Dương Thần. Nhưng đối với Dương Thần mà nói, phiền phức dường như chưa đi xa. Chừng nửa giờ sau, độc tố trong người Vân Miểu đã được Dương Thần dùng phương pháp nội công trị thương hóa giải, sắc mặt Vân Miểu đã hồng trở lại, có thể đứng lên bình thường, tiểu đạo cô tuệ. Lâm nhìn thấy sắc mặt sư phụ chuyển hồng hào, vui vẻ, nhìn Dương Thần với vẻ thân thiết hơn nhiều. Nhưng Vân Miểu sư thái vừa tỉnh lại, liền đột nhiên xoay người lại, đỏ mặt, nhìn Dương Thần buồn bã hỏi, ngươi, rốt cuộc là ai? Tống Thiên Hành là gì của ngươi? Cô vợ tổng giám đốc xinh đẹp của tôi. Thực hiện, Super Chick Cường Moon, chuyện được phát tại kênh YouTube, audio chuyện chất lượng cao, chương 211. Vãng niệm diễn sinh kinh, Tống Thiên Hành, Dương Thần vừa thả tay khỏi lưng Vân Miểu sư thái, nghe thấy câu hỏi kích động của Vân Miểu sư thái, cảm thấy một mảng mù mịt. Ngươi không cần giả bộ không biết gì, ngươi vừa dùng nội công chữa thương cho ta, căn bản là vãng niệm diễn sinh kinh của Thục Sơn chúng ta, nội công này ngoại trừ Tống Thiên Hành, không có truyền nhân khác, ngươi dùng chính là nội lực diễn sinh kinh, ngươi làm sao có thể không có quan hệ với Tống Thiên Hành? Mau nói cho ta biết tên khốn khiếp Tống Thiên Hành hiện tại ở đâu? Vân Miểu sư thái nói rất nhanh rất dài, liền làm mấy người xung quanh nghe đều sửng sốt. Dương Thần hơi nhíu mi, hắn dần hiểu rõ Vân Miểu sư thái nói thế có ý gì, nhưng nối tiếp mà tới, Dương Thần cảm thấy rất nhiều chuyện trở nên kỳ quái. Tuệ Lâm chớp mắt, khuôn mặt mang tò mò hỏi, sư phụ, người nói Tống Thiên Hành là Tống sư bá sao? Đúng vậy. Ánh mắt Vân Miểu nhìn Dương Thần nói, ta đã nói, vì sao ta vừa thấy hắn liền có cảm giác phản cảm như vậy? Hóa ra trên người hắn tu luyện nội lực vãng niệm diễn sinh kinh, hơi thở kia ta làm sao có thể quên? Dương Thần suy nghĩ một lúc nói, sư thái, dù người tin hay không, bản thân tôi cũng không biết môn công phu này tên là vãng niệm diễn sinh kinh, tôi cũng không biết nó xuất phát từ Thục Sơn, nhưng theo tôi nghĩ, Tống Thiên Hành trong lời nói của người, tôi có thể nói cho người một ít chuyện người muốn biết. Vân Miểu sư thái trong mắt ngấn lệ, thật vậy ư, vậy ngươi nói mau. Dương Thần hướng bốn phía, nhìn đám người Thiên Long Diệp Tử nói, các người đều rời khỏi đây một lát, chuyện tôi sắp nói, có chút nội dung không thích hợp công khai. Hừm, có cái gì ghê gớm, chúng ta cũng hiếu kỳ. Thiên Long đĩnh đạc nói, Thiên Long, đi ra ngoài. Ánh mắt Vân Miểu sư thái âm u lạnh lẽo quét một vòng, Thiên Long ra mặt dày nhất cũng chỉ có thể than thở vài tiếng, cùng mọi người đi ra khỏi viện Quận Long. Trong đại điện, chỉ còn Dương Thần và hai thầy trò Vân Miểu, Tuệ Lâm, ngươi, có thể nói. Vẻ mặt Vân Miểu sư thái khẩn thiết, tràn đầy chờ mong. Dương Thần gật đầu, sắp xếp lại suy nghĩ, chuyện này từ tổ chức Zero nói ra, tôi nghĩ sư thái hẳn biết Zero. Vân Miểu nhíu mày, Zero, ta tất nhiên biết, đó từng là tổ chức sát thủ đứng đầu thế giới, tuy nhiên, sau đó nghe nói bị một mình ngươi tiêu diệt. Trước kia ta không tin, nhưng vừa rồi mang máng nhìn ngươi ra tay, ta tin tưởng thực lực chiến đấu của ngươi không phải là thứ con người có khả năng đạt tới. Dương Thần cười khổ nói, kỳ thật rất nhiều người không biết, tôi đã từng làm việc cho Zero, thậm chí từ khi tôi có trí nhớ, đã sống trong Zero. Cái gì? Vân Miểu nghi hoặc hỏi, vậy tại sao? Chuyện này sư thái không cần hỏi, nhưng tôi có thể nói cho sư thái, người sư thái muốn tìm vị Tống Thiên Hành kia, đã ở trong Zero, năm đó tôi khoảng 8 tuổi. Trong một lần tình cờ, trong tổ chức đụng phải ông ấy, tôi không biết ông ấy tên là gì, tôi nhớ rõ ông ấy trước đây hẳn là một nhân vật trọng yếu trong tổ chức. Ông ấy rất ngạc nhiên, trong tổ chức xuất hiện một đứa nhỏ có huyết thống người Hoa, sau đó, tôi cùng ông ấy học một môn công phu, cũng chính là vãng niệm dẫn sinh kinh. Sư thái nói, lúc ấy tôi không biết đó là cái gì, chỉ có điều sau khi kết thúc mỗi lần huấn luyện, chỉ cần dựa theo biện pháp tu luyện ông ấy nói, thân thể có thể mau khôi phục. Nói đến đây, trong mắt Dương Thần lộ vẻ hoài niệm, người đàn ông trung niên lôi thôi năm đó, dường như vẫn ở trước mắt mình, cầm bình rượu nhìn mình cười ngây ngô. Sau đó, năm tôi 10 tuổi, cùng rất nhiều đứa nhỏ từ các quốc gia khác nhau, mỗi đứa nhỏ tiếp nhận một lần thực nghiệm, toàn bộ đã chết, chỉ có tôi còn sống. Khi đó, tôi mới hiểu, công phu kia tuyệt đối không phải chỉ đơn thuần khiến tốc độ khôi phục của thân thể tôi nhanh hơn mà thôi. Tôi đến bây giờ, đều rất cảm kích người đàn ông ấy. Thế mà cho đến hôm nay tôi mới biết được, ông ấy tên là Tống Thiên Hành. Thật là có chút nực cười. Vân Miểu sư thái gượng cười nói, vãng niệm diễn sinh kinh là do một tiền bối Thục Sơn trong một lần tẩu hỏa nhập ma, một kỳ tài ngút trời vô cùng khát máu, sau khi bản thân cải tà quy chính, kỳ công sáng tạo ra không những khiến thân thể mình không ngừng lột xác, mà sau khi bị thương khôi phục cực nhanh, quan trọng nhất là sẽ không sinh ra tâm ma, mượn âm dương trời đất, hướng đến quy luật tự nhiên của vạn vật, làm cho người ta ngày thường có thể tự nhiên mà tăng công lực. Tuy nhiên vì cực kỳ khó hiểu, lại cần nhận thức cơ duyên mới có thể tu luyện thành công. Trong 10.000 người chỉ có một, Tống sư huynh hẳn là nhìn thấy cốt của ngươi mới truyền thụ cho ngươi, nếu không môn công phu này đã thực sự thất truyền. Hóa ra là vậy. Dương Thần giật mình, tránh không được bản thân có thể dùng nội công này đè nén sự thô bạo của mình, cũng không biết Tống Thiên Hành đã sớm có dự liệu, không do dự truyền thụ cho mình môn công phu này, vừa đúng lúc giúp mình vượt qua cửa ải khó khăn, còn có thể khiến bản thân có cách thoát ra khỏi máu tanh giết chóc. Đúng rồi, nội lực của ngươi rất mạnh, ngươi tu luyện đến tầng thứ mấy rồi? Vân Miểu sư thái quan tâm hỏi han. Tầng thứ 8, nhưng đó là 5 năm trước, đến hiện tại mà vẫn không chạm được đến cánh cửa tầng thứ 9. Dương Thần bất đắc dĩ nói, cái gì, tầng thứ 8? Vân Miểu sư thái nhìn Dương Thần từ trên xuống dưới như thấy quái vật, tổng cộng có 9 tầng, dù là Tống sư huynh cũng mới tu luyện đến tầng thứ 7, vẫn không có thể đột phá. Ngươi quá trẻ tuổi mà đã luyện đến tầng thứ 8, trách không được vừa rồi chữa thương cho ta tiêu hao nhiều chân khí, như vậy mà giống như không có việc gì. Dương Thần cười nói, không có cách nào, không tu luyện nhanh lên, tôi sẽ có phiền toái lớn, nếu không phải có tiến bộ thần tốc môn công phu này, sớm 5 năm trước luyện được 8 tầng, cho dù chỉ có hiệu quả của các vị thuốc. Dương Thần cũng không thể khống chế bạo động bên trong đại não của mình. Vân Miểu sư thái suy nghĩ một lát, do dự hỏi, vậy, Tống sư huynh, ông ấy hiện tại ở đâu? Ông ấy đã không còn trên đời này. Dương Thần tiếc nuối nói, năm tôi 9 tuổi, vừa học xong trọn bộ tâm pháp, ông ấy liền uống thuốc độc tự sát. Cái gì? Vân Miểu sư thái hai chân mềm nhũn, chỉ thiếu chút nữa là ngã xuống đất, may mà Tuệ Lâm vội vàng đỡ lấy, khó khăn lắm mới đứng vững. Sư huynh, huynh đến cuối cùng cũng không chịu tha thứ cho ta, đến khi chết cũng không muốn chúng ta gặp lại sao? Vân Miểu sư thái thống khổ kêu lên, nước mắt trên mặt bà chảy xuống dưới, bất lực gào khóc. Dương Thần nhìn Vân Miểu sư thái khóc lóc đau khổ như thế, cũng không nói thêm gì, thở dài, đi ra khỏi đại điện Quận Long, không nghĩ tới giấu sự việc lần này, còn giải thích bí ẩn trong lòng mình, người đàn ông truyền thụ cho mình kỳ công, không ngờ là người trong Thục Sơn, mà Vân Miểu sư thái nêu là Nguyên Lão Viêm Hoàng Thiết Lữ, như vậy Tống Thiên Hành là sư huynh của bà, tất nhiên cũng là một cao nhân Viêm Hoàng Thiết Lữ. Nhưng vì sao Tống Thiên Hành lại đi ra nước ngoài, còn trở thành một sát thủ cực kỳ lợi hại của Zero? Liên tiếp câu hỏi hiện lên trong đầu, Dương Thần cũng ngại hỏi Vân Miểu sư thái đang khóc đến chết đi sống lại, chỉ có thể đợi bà bình thường sau lại dò hỏi. Đám người Thiên Long luôn ở bên ngoài đại điện chờ thấy Dương Thần đi ra, cũng không hỏi bên trong xảy ra chuyện gì, chỉ có hướng Dương Thần tươi cười cảm kích. Dù sao mạng bọn họ cũng là Dương Thần không suy nghĩ mà cứu. Dương đại ca, Diệp Tử trong đầu rất nhiều vấn đề, rốt cuộc có cơ hội nói ra, vì sao chị Mạc và thím Mã đột nhiên giải độc? Bọn họ không phải đều hôn mê rồi sao? Dương Thần nghiền ngẫm cười, chuyện này, coi như một bí mật nhỏ của ta, tóm lại sau khi ta đưa bọn họ lên lầu, bọn họ đã được giải độc. Lúc đó Dương Thần ôm Mạc Thiện Ni và Mã Quế Phương vào trong phòng, liền dùng chính máu mình giải độc cho bọn họ. Sau lưu lại tờ giấy, chỉ nói ra ngoài xử lý chút việc, không cần lo lắng. Tuy rằng đối với Dương Thần là việc nhỏ, nhưng chuyện máu của mình có thể giải độc, Dương Thần cũng không muốn mọi người đều biết. Chuyện bản thân không sợ chất độc nếu bị bọn họ biết, bọn họ cũng có phòng bị, quân bài của mình chưa lật cũng không thể tiết lộ nhiều. Bản thân tuy rằng không sợ gì, bọn họ cũng không có bản lĩnh tìm mình làm chuột bạch nhỏ thí nghiệm, người bên cạnh chung quy vẫn không an toàn, keo kiệt. Diệp Tử than thở. Thiên Long tiến lại gần, cười hì hì hỏi, à này, viên ngọc trong tay ngươi vừa rồi còn không, viên ngọc ấy là vết nứt gì đó, cho ta xem đi. Dương Thần lắc đầu, buông tay nói, không có, chủ của thần bùa hộ mệnh dùng được một lần sẽ tự tiêu tan. Như vậy sao? Thiên Long bực dọc nói. Bên cạnh Cuồng Phong trêu chọc nói, Thiên Long, ngươi không phải nói phải cùng Dương Thần đánh một trận sao? Không đánh à? Thiên Long đỏ mặt, ho khan hai tiếng, mánh khóe nói, thôi, thời gian không còn sớm, tôi về doanh trại dọn dẹp một chút. Nói xong, vội vàng lập tức chạy thật xa. Cái lão này, không đeo đồng hồ mà đòi xem giờ. Cuồng Phong bất mãn nói, khi mọi người đang thoải mái nói giỡn, Hải Khiếu khôi phục lại thông tin liên lạc, truyền đến một tín hiệu, được, đã biết, chúng ta lập tức trở về. Hải Khiếu nghe xong, hướng mọi người nói, tướng quân đến doanh trại, gọi, chúng ta nhanh trở về. Vừa nghe đến hai chữ, tướng quân, tinh thần mọi người chấn động, không hẹn mà cùng chạy hướng tới phía doanh trại. Diệp Tử thấy Dương Thần bất động, vội vàng kéo tay Dương Thần, Dương đại ca, nhanh lên, tướng quân đến đây, anh là đại công thần của nhiệm vụ lần này, nhất định được tướng quân khen thưởng. Tướng quân là ai? Dương Thần hỏi, đương nhiên là lãnh tụ Viêm Hoàng Thiết Lữ của chúng ta, tướng quân của chúng ta là anh hùng quốc gia, Bát Bộ và Long tổ tất cả đều nghe tướng quân, Diệp Tử tự hào khoe. Dương Thần cười nói, đó là lãnh đạo của các người, không phải lãnh đạo của tôi. Nghiêm khắc đánh giá, tôi có thể là cái đinh trong mắt tướng quân các người. Diệp Tử sửng sốt, mới nhớ Dương Thần vốn không phải là người của Viêm Hoàng Thiết Lữ, tiếc nuối buông tay ra. Ồ, vậy tôi đi trước. Chờ Diệp Tử vừa mới đi chưa được bao lâu, từ cửa chùa Quận Long, tiểu đạo cô Tuệ Lâm giúp Vân Miểu sư thái sắc mặt tái nhợt đi ra. Vân Miểu sư thái vốn nhìn qua bề ngoài thành thục ung dung không quá 50, đột nhiên giống như già hơn 10 tuổi, thậm chí vết nhăn trên mặt cũng sâu thêm. Nhìn thấy Dương Thần đứng ngoài cửa, Vân Miểu thật khó nở được nụ cười. Đi thôi, cho dù không phải là người của Viêm Hoàng Thiết Lữ, con người kia, ngươi cũng muốn gặp một lần. Dương Thần không rõ vì sao Vân Miểu sư thái nói như vậy, nhưng vẫn gật đầu. Ít nhất, hắn còn muốn ngồi máy bay về quê của Mạc Thiện Ni, cô vợ tổng giám, đốc xinh đẹp của tôi. Thực hiện, Super Trích Cửn Moon, chuyện được phát tại kênh YouTube, audio chuyện chất lượng cao, chương 212, bù đắp. Khi trở lại doanh trại trong thung lũng, trên khoảng đất trống ngoài doanh trại, đã có rất nhiều chiếc máy bay trực thăng màu đen bạc giống nhau đậu lại. Vài cảnh vệ nhanh nhẹn dũng mãnh đứng canh ngoài lều vải, từ khí thế cho thấy mỗi người đều không thua mấy người của Long Tổ. Dương Thần đi theo sau Vân Miểu sư thái vào trong lều vải, nhìn thấy mọi người trong Viêm Hoàng Thiết Lữ đã ngồi chỉnh tề thành một hàng. Trước mặt bọn họ là một người đàn ông mặc quân phục màu xanh, thân hình cao lớn. Nhiệm vụ lần này rất gian khổ, chính mình không có vấn đề gì, nhưng chủ mưu chính làm phản đã lâu, nên liên lụy nhiều nhân vật nguy hiểm cơ mật, đều là khảo nghiệm nghiêm khắc đối với các ngươi. Ta rất vui mừng, các ngươi đều còn sống tới trước mặt ta. Tiếng nói của người đàn ông trung niên, khi Dương Thần ở xa xa nghe được, liền có cảm giác quen thuộc. Khi cùng hai thầy trò Vân Miểu sư thái đi đến gần chỗ đối diện với người đàn ông mặc quân phục, Dương Thần mới đột nhiên nhớ lại, không ngờ là ông nội Lâm Nhược Khê, Lâm Chí Quốc. Lâm Chí Quốc nhìn thấy Dương Thần dường như cũng không có bất ngờ, nhưng thấy Vân Miểu sư thái sắc mặt không tốt, và vẻ mặt kích động Tuệ Lâm bên cạnh Dương Thần, cũng ngạc nhiên vui mừng. Người đã đến rồi, Lâm Chí Quốc nhìn Vân Miểu, hỏi như không hỏi. Phía sau Lâm Chí Quốc, một thân hình mặc trường bào xám, nhìn thấy Vân Miểu, cũng lộ ra vẻ vui mừng. Vân Miểu phức tạp nhìn Lâm Chí Quốc, gật đầu, trước mặt mọi người nói, các người đều đi ra ngoài, ta có chuyện muốn bàn bạc với tướng quân. Đám người Thiên Long dường như không tình nguyện, bọn họ cũng tò mò, vì sao tướng quân và Vân Miểu sư thái gặp nhau lại kỳ quái như vậy. Nhưng thấy Lâm Chí Quốc dường như cam chịu mệnh lệnh của Vân Miểu, đành phải hậm hực rời khỏi lều quân. Từ đó trong lều quân lập tức chỉ còn lại Lâm Chí Quốc. Lão già mặc áo xám đi cùng Lâm Chí Quốc như hình với bóng, đối mặt với ba người Dương Thần. Dương Thần cảm thấy có chút xấu hổ, dù sao theo nguyên tắc mà nói, người đàn ông trước mắt nhìn khá trẻ tuổi là ông nội của bà xã mình, cũng là ông nội của mình. Tuy nhiên vì quan hệ của Lâm Nhược Khê với Lâm gia bọn họ không được tốt, cho nên Dương Thần cũng không biết đối mặt với Lâm Chí Quốc như thế nào. Thân cận quá, bà xã không thích, mà xa lánh, dường như không thích hợp. Giờ phút này Lâm Chí Quốc đã tràn đầy cảm thán Vân Miểu đoan trang trước mặt. Vân Nhi, lần trước gặp mặt đã là 3 năm trước. Bà thật nhẫn tâm, chẳng lẽ đời này không chịu tha thứ cho người chồng này sao? Chồng, đầu Dương Thần hơi choáng, ôi mẹ ơi, Vân Miểu sư thái là vợ Lâm Chí Quốc, cũng chính là bà nội Lâm Nhược Khê, vợ cả Lâm gia đã bị đuổi đi, nhưng, ngồi ở vị trí chính thất, tại sao còn xuất gia làm đạo cô? Vân Miểu nhíu mày nói, không cần gọi ta như vậy, còn nữa, ta năm đó đã nói, nếu không phải Tuệ Lâm còn nhỏ, thật rất đáng thương, ta đã sớm đoạn tuyệt quan hệ với ông. Tuệ Lâm nước mắt lưng tròng nghe xong, cái miệng nhỏ nhắn chu lên, trên khuôn mặt thanh lịch tràn đầy ai oán. Bà nội, người thật sự không chịu tha thứ cho ông nội sao? Con cũng không hận ông nội, vì sao bà nội không chịu tha thứ? Chúng ta cùng về nhà, đại gia đình đoàn tụ, thật hạnh phúc. Câm miệng, con còn bé biết cái gì? Vân Miểu, sư thái đột nhiên lớn tiếng nghiêm khắc trừng mắt nhìn Tuệ Lâm. Không cho gọi ông ta là ông nội, nhưng người nói riêng tư có thể gọi bà nội. Đương nhiên cũng có thể gọi ông nội. Tuệ Lâm còn muốn biện bạch, không được, Vân Miểu sư thái chắc như đinh đóng cột nói, ông ta không xứng đáng để con gọi là ông nội, nếu con nhớ cha mẹ đã mất của mình, không có người cha nào như ông ta đâu. Nói tới đây, Vân Miểu sư thái rất kích động, hốc mắt hồng hồng, như thể sẽ khóc bất cứ lúc nào. Dương Thần bên cạnh nghe cũng lờ mờ, cái gì, Vân Miểu sư thái và Lâm Chí Quốc là vợ chồng, Tuệ Lâm là cháu gái bọn họ, dựa theo nội dung nói chuyện. Dường như cha mẹ Tuệ Lâm vì Lâm Chí Quốc mà xảy ra chuyện ngoài ý muốn, nên Tuệ Lâm thành cô nhi đi cùng Vân Miểu sư thái, mà Vân Miểu sư thái cũng không tha thứ cho Lâm Chí Quốc. Dương Thần thấy thương cảm cho vị lão tướng quân này, hai người phụ nữ, một người đã chết, một người không để ý đến ông ta, hai cô cháu gái, một người như tiên nữ, một người như sao trời, lại cũng không ở bên ông ta, một người hận ông, một người bị bà nội trông nom. Nghĩ đến đây, Dương Thần cảm thấy bản thân may mắn hơn so với Lâm Chí Quốc, ít nhất người phụ nữ của mình đều rất yêu mình. Dương Thần đứng một bên không khỏi ngây ngốc cười rộ lên. Lâm Chí Quốc đang phiền não đau đầu lại thấy Dương Thần đột nhiên mở miệng cười rất vui vẻ, lập tức nổi giận mắng: "Tiểu tử này, ngươi cười cái gì, ngươi cười nhạo trưởng bối sao?" "Hả?" Dương Thần thầm than không tốt, thế này không phải dẫm lên chân người ta sao? Cứng ngắc cười nói: "Không phải, chỉ là đầu óc tôi không được tốt, làm sao dám cười nhạo ngài?" Vân Miểu sư thái hử lạnh nói: "Lâm Chí Quốc không cần ỷ vào mình hơn tuổi, liến ức hiếp Dương Thần trẻ tuổi, hắn so với ông lợi hại hơn nhiều, nếu không có hắn ở đây, toàn bộ mọi người chúng ta đều đã chết hết trong kế hoạch đoạt lại Đại Nhật Như Lai, không thể đối phó lại đặc công của Blue Storm." Lâm Chí Quốc kiềm chế tức giận, nói: "Ta thừa nhận, Hải Khiếu đã báo cáo hoàn toàn tình huống, nhưng dù là hắn cứu mọi người, hắn là đại anh hùng, hắn cũng không thể cười nhạo trưởng bối, ông mà là trưởng bối." Dương Thần khác xa ông, Vân Miểu sư thái vì Dương Thần bênh vực nói. Lâm Chí Quốc cười cổ quái: "Vân Nhi, bà ở lâu trong Thục Sơn, không biết mọi chuyện bên ngoài, thủ đoạn của tiểu tử này rất cao minh, bây giờ, hắn là cháu rể chính thức của tôi." Lời này vừa nói ra, Vân Miểu sư thái và Tuệ Lâm đều sửng sốt. Sau đó, hai người tất nhiên không cho rằng Dương Thần là chồng Tuệ Lâm. Tuệ Lâm cũng không nghĩ như vậy, giải thích duy nhất chính là: Ông nói hắn." Vân Miểu sư thái có chút không tin được, ngón tay chỉ Dương Thần run nhẹ nhẹ. Còn lại Tuệ Lâm là mặt mang đầy hứng thú, dường như phát hiện đây là chuyện bình thường, lại lần nữa hướng đến Dương Thần. Lâm Chí Quốc gật đầu nói: "Đúng vậy, hắn và Nhược Khê là vợ chồng, dù Vân Nhi bà phủ nhận hay thừa nhận, Nhược Khê là cốt nhục của Lâm gia chúng ta, cháu gái ruột của ta, tiểu tử thối này tất nhiên cũng là cháu rể của ta." Vân Miểu sư thái phục hồi tinh thần, ánh mặt lộ vài phần châm chọc: "Lâm Chí Quốc, cháu gái xinh đẹp không chịu nhận ông, đến cuối cùng, thành ra ông tạo sợi dây thừng qua sông làm Dương Thần cùng Lâm Nhược Khê kết hôn, ông đã sắp xếp từ sớm cả, tôi không sắp xếp chuyện gì cả, tôi thề." Lâm Chí Quốc trịnh trọng nói. Thấy Lâm Chí Quốc phủ nhận, Vân Miểu sửng sốt. Bà hiểu Lâm Chí Quốc, người đàn ông này có lẽ sẽ trêu chọc tâm tư, nhưng tuyệt đối không phải là người đàn ông dễ dàng thề thốt. "Thật không phải ông sắp xếp?" Vân Miểu trần trừ hỏi. Lâm Chí Quốc liếc Dương Thần, thấy Dương Thần bộ dáng không liên quan đến chuyện của ta, càng không hài lòng, hừ lạnh nói: "Tiểu tử thối, ngươi tự nói đi, ngươi đã làm ra cái chuyện tốt gì?" Thấy sắc mặt Vân Miểu và Tuệ Lâm đều quái dị nhìn mình, Dương Thần sợ nếu nói dối sau này nếu bị lộ sẽ càng thảm, đành cười khổ nói: "Kỳ thật tôi cũng khá mơ hồ, hôm đầu uống say, đến uống rượu cùng Nhược Khê, sau đó tâm tình cô ấy cũng không tốt, uống rất nhiều, kết quả, chúng tôi liền làm chuyện ấy." "Chuyện ấy, có ý gì?" Tuệ Lâm đơn thuần thiện lương nghe không hiểu ra sao, không hiểu nổi. Nhưng Vân Miểu sư thái là người từng trải, lại hiểu sâu sắc gia quy Lâm gia, tự nhiên biết rõ, lúc này một tay cầm chuôi kiếm, hận không thể rút thẳng ra, chỉ tiếc rèn sắt chưa thành thép, nói: "Ngươi thật sự tu luyện được tầng thứ 8, vãng niệm diễn xuất kinh, tại sao lại không thể khống chế được dục vọng nam nữ chứ?" Chuyện này, sư thái, người nhìn Tuệ Lâm thì biết, Nhược Khê không hề thua kém Tuệ Lâm, tôi uống rượu tìm phụ nữ, gặp được hàng cao cấp, như vậy, tôi không thể nhẫn nhịn được. Dương Thần cũng bất chấp, mở miệng nói ra lời trong lòng. "Cái gì?" Lâm Chí Quốc vừa nghe, trừng hai mắt, giận dữ nói: "Tiểu tử thối nhà ngươi cho rằng cháu gái ta là loại ong bướm nơi quán rượu sao?" "Không, không phải, ông ơi, tôi nào có lá gan nói vậy, tôi đã nói là tôi vô tội mà, làm thì đã làm rồi, người đàn ông như ngươi còn vô tội sao?" Vân Miểu giọng the thé nói. Dương Thần hết đường chối cãi, đang muốn giải thích thêm vài câu, lại nghe Lâm Chí Quốc kêu lên kinh ngạc: "Từ từ, Vân Nhi, bà vừa nói cái gì? Dương Thần tu luyện cái gì?" Lâm Chí Quốc kinh ngạc hỏi. Vân Miểu sư thái dần bình tĩnh lại, hướng hắn liếc mắt một cái: "Vãng niệm diễn sinh kinh, hơn nữa là tầng thứ 8 rồi. Dương Thần là đệ tử chân truyền của Tống sư huynh." Lâm Chí Quốc giật mình, mà bóng áo xám luôn im lặng sau lưng Lâm Chí Quốc cũng biến sắc mặt nhìn Dương Thần, trên gương mặt tuổi già khó che giấu được kích động: Tống sư huynh, huynh ấy có khỏe không?" Lâm Chí Quốc ân cần hỏi thăm. Vân Miểu im lặng hướng Tuệ Lâm đứng bên cạnh nói: "Tuệ Lâm, con nói cho ông ta nghe." Tuệ Lâm dịu dàng gật đầu, mở miệng muốn nói: "Ông nội." Nhưng lập tức sợ hãi sửa lại, nói: "Tướng quân, là Dương Thần nói cho chúng ta, Tống sư bá nhiều năm trước đã qua đời." Tiếng nói trong suốt của Tuệ Lâm thuật lại câu chuyện, Lâm Chí Quốc nghe xong chuyện cũ của Dương Thần, cuối cùng, ông cô nên mới không rơi lệ. Chúng ta rất xin lỗi Tống sư huynh, đáng tiếc, lời xin lỗi này, cả đời cũng không có cách nói cho huynh ấy nghe. Lâm Chí Quốc suy sụp nói, ánh mắt Vân Miểu trong trẻo mà lạnh lùng nhìn ông ta liếc mắt một cái. Ta vừa mới quyết định, nếu chúng ta không thể bù đắp hổ thẹn với Tống sư huynh, như vậy, Dương Thần là đệ tử đích truyền của Tống sư huynh, đem hết khả năng bù đắp lại cho hắn. Bù đắp như thế nào? Lâm Chí Quốc ngẩng đầu, nhìn Vân Miểu, lại nhìn Dương Thần ánh mắt mê muội. Vân Miểu khóe miệng nhích lên mỉm cười, ta muốn Tuệ Lâm làm vợ Dương Thần, cô vợ tổng giám đốc xinh đẹp của tôi. Thực hiện, Super Chick Cần Moon, chuyện được phát tại kênh YouTube Audio Truyện Chất, lượng cao, chương 213, cấp đại tông sư. Sau khi Vân Miểu nói ra câu nói kia, dù là Dương Thần, Tuệ Lâm hay Lâm Chí Quốc, trong đầu ba người rền vang một tiếng, hoàn toàn mù mờ. Không khí trong lều quân nhất thời ở trạng thái ngưng động, không ai nói gì. Một lúc lâu sau, Dương Thần trước tiên tỉnh táo lại, sờ trán, dường như thật lòng nói, sư thái, kỳ thật không cần nói giỡn như vậy, chúng tôi không hề buồn cười. Vẻ mặt Vân Miểu nghiêm túc nói, ngươi xem ta giống đang nói giỡn. Sao, Vân Nhi, Dương Thần và Nhược Khê đã kết hôn, ta đã nói với bà rồi. Lâm Chí Quốc nói, Vân Miểu cười như không cười, nói, kết hôn thì sao, chỉ có một tờ giấy thôi, bọn họ ở cùng nhau. Đơn giản vì con bé nghe theo lời bà nội nó, vâng theo quy củ Lâm gia, mới có chuyện trâu bắt chó đi cày như hôn nhân của bọn họ, căn bản không có dựa trên cơ sở tình cảm. Hai má lúm đồng tiền của Tuệ Lâm đỏ bừng, ngượng ngùng nhìn Dương Thần, lại cầu xin Vân Miểu sư thái, bà nội, người sao có thể nói như vậy, hắn đã kết hôn, con làm sao có thể cùng hắn kết hôn, hơn nữa con và hắn mới gặp mặt lần đầu tiên, người nói Dương Thần và vợ hắn không dựa trên cơ sở tình cảm, thì con và hắn cũng không giống như vậy sao, thậm chí con hiện tại còn xa hơn tình cảm vợ hắn. Nghe được lời Tuệ Lâm, Vân Miểu lại ngoài ý muốn cao hứng mỉm cười, hướng Dương Thần hỏi, nghe được chưa, Tuệ Lâm nói, nó với ngươi lần đầu tiên gặp mặt, vẫn chưa có cảm tình. Dương Thần không hiểu có ý tứ gì, đành phải gật đầu, ngươi không hiểu. Vân Miểu không hài lòng hỏi, Dương Thần cười khổ, vậy ta có thể hiểu cái gì? Xem ra ngươi đúng là không hiểu tâm tư con gái, Tuệ Lâm chưa nói không thích ngươi, chỉ mới nói lần đầu tiên gặp mặt, tình cảm không đủ sâu sắc. Điều đó cho thấy, trong lòng con bé còn muốn sau này gặp mặt nhiều hơn, để phát triển mọi việc. Vân Miểu sư thái giải thích, đừng nói Dương Thần, ngay cả Tuệ Lâm cũng trợn tròn mắt, một câu cự tuyệt nhẹ nhàng, bị Vân Miểu sư thái nói lại, trực tiếp trở thành tín hiệu tiếng lòng hết sức mờ ám. Bà nội, không phải như thế. Tuệ Lâm sắp muốn khóc, sắc mặt Lâm Chí Quốc cũng khó coi. Vân Nhi, bà sao lại làm thế? Nhược Khê cùng Tuệ Lâm tuy rằng khác cha khác mẹ, nhưng đều là cháu gái của ta, bọn họ có quan hệ huyết thống chị em. Bà muốn cho các cháu vì một người đàn ông mà suốt đời đối lập sao? Đúng vậy, ánh mắt Vân Miểu sư thái sáng ngời nhìn Lâm Chí Quốc, hàm ý tức giận nói, năm đó ta chính là mắt mù, nhìn lầm ông mới khiến cốt nhục ta sinh ra và con dâu chết trận ở nước ngoài, xương cốt không còn, nếu không phải ta mang Tuệ Lâm bên người, hiện giờ làm sao nó còn yên lành đứng trước mặt ta, có khi đã sớm bị ông phái tới một nơi quỷ quái. Ta không thể để Tuệ Lâm dẫm vào vết xe đổ của bố mẹ nó, giờ Tống sư huynh có linh thiêng, để Dương Thần xuất hiện trước mặt ta, ta sẽ không đem hạnh phúc cháu gái chắp tay tặng cho cháu gái người phụ nữ kia. Lâm Chí Quốc đau khổ thở dài, là ta sai, một tay ta tạo nên nghiệt chướng, ông trời đây là bảo ứng ta sao? Tuệ Lâm nghe Vân Miểu sư thái và Lâm Chí Quốc lời qua tiếng lại, lộ vẻ khiếp sợ, lập tức cầm ống tay áo của Vân Miểu sư thái, khóc nức nở nói, bà nội, người nói cha mẹ con, bọn họ phải. Vân Miểu yêu thương vuốt ve khuôn mặt Tuệ Lâm, lau nước mắt khóe mi lau đi. Tuệ Lâm, bà nội không nói cho con, là sợ con trong lòng không chịu nổi, nhưng hôm nay, chuyện này ta không thể giấu giếm nữa. Con những năm qua nên biết quá khứ của mình, hướng tới cuộc sống tương lai. Bà nội sẽ đem chân tướng mọi chuyện, ngay trước mặt con và Dương Thần, cũng cho con thấy rõ, người con gọi là, ông nội, là cái dạng gì. Nói xong, Vân Miểu lạnh lùng liếc nhìn Lâm Chí Quốc, bắt đầu kể lại chuyện cũ. Hơn 40 năm trước, Vân Miểu và Tống Thiên Hành là hai vị truyền nhân ưu tú của môn phái Thục Sơn, còn Lâm Chí Quốc là lãnh đạo quân đội, người có công lớn khai quốc, hào kiệt của Lâm gia. Ba người sau khi tiến vào Viêm Hoàng Thiết Lữ, qua rất nhiều tuyển chọn, trở thành những chiến sĩ tinh nhuệ nhất trong đội Long Tổ, mà lúc đó qua nhiều nhiệm vụ, Vân Miểu đã thích Lâm Chí Quốc. Tuy nhiên Tống Thiên Hành vẫn luôn thầm quan tâm ái mộ Vân Miểu, bị tình cảm dày vò, nhưng sự trân trọng đối với chiến hữu và sư muội, y chỉ có thể im lặng chúc phúc. Vì Vân Miểu xuất thân từ danh môn, nên trưởng bối Lâm gia đều ủng hộ cô và Lâm Chí Quốc. quen nhau, dung mạo Vân Miểu lại xinh đẹp muôn phần, cùng trải qua nhiều thời khắc sinh tử, quan hệ hai người phát triển rất nhanh. Nhưng một lần, Lâm Chí Quốc tham gia một nhiệm vụ ở nước Pháp bị mai phục, trọng thương, trốn chạy tới nhà trọ của một nữ lưu học sinh. Mà nữ lưu học sinh kia, cùng Vân Miểu là phụ nữ của hai thế giới khác nhau, tuy nhiên có một điểm giống nhau, là đều rất xinh đẹp. Nữ lưu học sinh cất giấu và giúp đỡ Lâm Chí Quốc trong một tháng, khiến Lâm Chí Quốc không thể quên cô, thậm chí y quyết định, sau khi trở về nước, sẽ nói với trưởng bối Lâm gia là muốn kết hôn với nữ lưu học sinh kia. Nhưng sự việc không như người ta mong muốn, hoàn cảnh gia đình nữ lưu học sinh kia chỉ là gia đình thương nhân bình thường, thậm chí ông nội cô ta còn là kẻ phản động. Người phụ nữ như vậy, đối với Lâm gia huyết thống cao quý, có công lớn khai quốc mà nói là hoàn toàn không thể chấp nhận. Người thừa kế của Lâm gia, thậm chí là vị trí người lãnh đạo tương lai của Viêm Hoàng Thiết Lữ thật sự rất hấp dẫn, và nếu lựa chọn người phụ nữ kia, phải rời khỏi Lâm gia, Lâm Chí Quốc u ám ở giữa lựa chọn điều thứ nhất. Cuối cùng Lâm Chí Quốc cưới Vân Miểu, nhưng lòng của ý vẫn hướng về nữ lưu học sinh kia, thậm chí sau khi kết hôn còn nhiều lần đi tới Trung Hải hẹn hò cô ta. Điều đó cũng giải thích vì sao bà nội Lâm Nhược Khê cả đời không kết hôn, mà lại có con dâu lại có cháu gái Lâm Nhược Khê. Sau khi làm bà nội Lâm Nhược Khê mang thai, Lâm Chí Quốc không thể nói ra y đã thật sự kết hôn, mà lúc đó Vân Miểu qua nhiều cách điều tra đã biết Lâm Chí Quốc vì sao đối với cô không thắm thiết như xưa. Sau khi Vân Miểu biết Lâm Chí Quốc phản bội, rất đau khổ, đi tới trước mặt Tống Thiên Hành khóc lóc kể lể, mà lúc Tống Thiên Hành phẫn nộ muốn đi giết chết Lâm Chí Quốc, Vân Miểu ngăn Tống Thiên Hành lại. Sau lúc đó Tống Thiên Hành mới hoàn toàn hiểu được, dù mình cố gắng đến mức nào, trong lòng Vân Miểu chỉ có Lâm Chí Quốc. Kể cả khi Lâm Chí Quốc làm chuyện xấu xa không chịu nổi như vậy, Vân Miểu vẫn coi y là chồng, Tống Thiên Hành là huynh trưởng. Từ đó về sau, Tống Thiên Hành không từ mà biệt, Vân Miểu và Lâm Chí Quốc tuy đau khổ, nhưng cũng không có cách nào khác. Thời gian trôi qua, Vân Miểu phát hiện, ý định kéo trái tim Lâm Chí Quốc quay về của cô ngày càng không thực tế. Lâm Chí Quốc vẫn ngầm bảo hộ để sản nghiệp gia tộc người phụ nữ kia không ngừng lớn, mạnh, làm những người cổ hủ trong Lâm gia không dám dễ dàng đi đối phó bọn họ. Khoảng cách giữa cô và Lâm Chí Quốc ngày càng lớn, đến 20 năm sau, một năm sau ngày cưới đứa con duy nhất của Vân Miểu và Lâm Chí Quốc, vừa mới sinh cháu gái Lâm Tuệ, chính là Tuệ Lâm bây giờ không qua 3 tháng tuổi, Lâm Chí Quốc liền phái con trai và con dâu, cũng trong Long Tổ đi tới lãnh địa Kashmir hoàn thành một nhiệm vụ giết người. Lâm Chí Quốc có tiếng là trí công vô tư nên người Lâm gia thường đều xông vào mặt trận trước tiên, nhưng lần này, vợ chồng trẻ tuổi của Lâm gia cuối cùng lại không trở về. Cảnh đầu bạc tiễn đưa đầu xanh làm Vân Miểu vô cùng đau thương, bất mãn và oán hận Lâm Chí Quốc nhiều năm qua. Sau khi con trai và con dâu chết đi, toàn bộ tức giận bùng nổ. Lâm Chí Quốc tự biết đối lý, cũng chỉ có thể im lặng chịu đựng. Tâm tàn ý lạnh, Vân Miểu dứt khoát dắt cháu gái Lâm Tuệ về Thục Sơn, để cháu gái thay tên thành Tuệ Lâm, từ nhỏ đến lớn, trở thành thầy trò. Trong 20 năm ở đây, Lâm Chí Quốc thỉnh thoảng vẫn đi vào núi thăm hỏi cô. Tuệ Lâm cũng biết người đàn ông này là ông nội mình, nhưng Vân Miểu vốn không gặp y, mỗi lần đều bế quan không ra, nhiều năm thanh tu như vậy, khiến Vân Miểu dần dần nhớ lại những việc của Tống Thiên Hành, thấy bản thân mắc nợ tình cảm của Tống Thiên Hành nhiều lắm. Đáng tiếc 20 năm xa cách, chỉ muốn nói lời xin lỗi, cũng đã quá muộn, theo Vân Miểu sư thái nhàn nhạt kể. Lại, Dương Thần và Tuệ Lâm ở đây nghe được đều suy nghĩ thất thần, Dương Thần rốt cuộc hiểu rõ, vì sao Lâm Nhược Khê chán ghét Lâm Chí Quốc như vậy. Theo góc độ đàn ông mà nói, Dương Thần cũng khinh thường Lâm Chí Quốc, dù y vì đất nước cống hiến không ít, nhưng y không xứng đáng với tình cảm thắm thiết của hai người phụ nữ dành cho y, vì lo thể diện gia tộc, y chỉ âm thầm trợ giúp việc kinh doanh. Trong quá trình cháu gái trưởng thành, đúng như Lâm Nhược Khê nói, chính xác là không công bằng. Mà đối với Tuệ Lâm, cha mẹ mình chết không ngờ do một tay ông nội gây nên, tuy rằng là gián tiếp, nhưng cũng làm người ta đau lòng, hơn nữa ông nội của mình vẫn yêu người phụ nữ khác. Đối với Tuệ Lâm từ nhỏ đi theo bà nội, vì bà nội người mình yêu quý nhất, đủ để cho Tuệ Lâm căm hận Lâm Chí Quốc. Tuệ Lâm, bà nội muốn con làm vợ Dương Thần, cũng không phải chỉ là ai này muốn báo đáp tình cảm của Tống Sư Huynh, con hôm nay cũng thấy thực lực và tài trí Dương Thần, cho dù toàn thế giới, cũng chưa có người trẻ tuổi nào hơn hắn, quý ở chỗ hắn cũng không như những người trẻ tuổi bây giờ tự đánh giá mình rất cao, ngạo mạn không biết khiêm tốn, tuy rằng võ mồm ba hoa, nhưng ngược lại người như vậy, sẽ không bạc đãi thật lòng với phụ nữ. Vân Miểu sư thái thấm thía nói, Dương Thần nghe xong, trong lòng thấy vui, xem ra sư thái rất hiểu con người, đem ưu điểm của mình nói ra đúng hết. Tuệ Lâm đỏ mặt, ngập ngừng nói, bà nội, con biết người tốt với con, nhưng hắn đã kết hôn, con không thể khiến hắn ly hôn, hơn nữa, hơn nữa hắn chưa chắc thích con. Nói xong, Tuệ Lâm vụng trộm nhìn về Dương Thần, Vân Miểu cười cười, quay đầu nói, Dương Thần, ngươi cùng Lâm Nhược Khê tổ chức hôn lễ chưa? À, chưa. Dương Thần sờ sờ mũi, thành thật nói, hừ. Vân Miểu cười lạnh, ta chỉ biết, hôn nhân như vậy, làm sao có thể truyền ra, chẳng khác nói chuyện các ngươi kết hôn chỉ có một số người biết. Nếu như vậy, Tuệ Lâm của chúng ta hoàn toàn có thể đi cạnh tranh công bằng, ngươi hẳn sẽ không cảm thấy Tuệ Lâm của chúng ta kém hơn so với Nhược Khê chứ. Dương Thần liếc mắt Lâm Chí Quốc, thấy Lâm Chí Quốc lâm vào trầm tư, căn bản không có ý nói chuyện, đành khoan thai cười nói, đương nhiên sẽ không, Tuệ Lâm rất thiện lương đơn thuần, rất tốt, tôi nghĩ người đàn ông bình thường đều sẽ thích. Vân Miểu hài lòng gật đầu, nhìn Tuệ Lâm then thùng cúi đầu nói, Tuệ Lâm, con nghe hắn trước tiên nói con thiện lương, đơn thuần, sau mới nói con xinh đẹp, cho thấy hắn coi trọng nội tâm của con còn lo lắng cái gì? Hà, như vậy cũng nói được. Lúc này Dương Thần muốn khóc, võ công của Vân Miểu sư thái không biết có phải cấp tông sư không, nhưng khả năng làm mai mối thì tuyệt đối là cấp đại tông sư. Cô vợ tổng giám đốc xinh đẹp của tôi, thực hiện, Super Chicken Moon, chuyện được phát tại kênh YouTube Audio Chuyện Chất Lượng Cao, chương 214, thẳng thắn, bị Vân Miểu sư thái giảng giải. Khó lường như quỷ thần, tiểu đạo cô Tuệ Lâm đã mơ hồ không rõ, giống như tưởng thật, nghi ngờ liếc mắt nhìn Dương Thần, sau đó liền cúi đầu không nói gì. Lâm Chí Quốc lúc này cuối cùng lại mở miệng, dường như cả thể xác và tinh thần đều mệt mỏi. Vân Nhi, bà nói đúng, dù là làm một người chồng hay làm trưởng bối, ta đều mắc nợ các cháu, nhất là Tuệ Lâm và Nhược Khê, tôi chưa làm một ông nội tốt, thậm chí, trước đây ta còn chưa ôm các cháu, vẫn vì bận rộn công việc làm cái cớ cho bản thân, tuy nhiên bây giờ, ta so với tiểu tử thối này cũng không bằng. Nói xong Lâm Chí Quốc nhìn về phía Dương Thần nói, ngươi cũng không phải kiêu căng, ngươi tuy rằng so với ta có nhiều điểm tốt hơn, nhưng ngươi đừng cho rằng ta không biết, tiểu tử ngươi ngoại trừ kết hôn cùng Nhược Khê, còn có ít nhất 3 người tình trở lên, đều quan hệ rất chặt chẽ, ngươi cho là có thể giấu giếm chúng ta sao? Dương Thần thẳng thắn nói, tôi không định giấu giếm, tóm lại tôi sẽ không từ bỏ bất kỳ ai trong bọn họ. Cái gì? Vân Miểu sư thái vừa mới biết được, nhíu mày nói, lời nói này của ngươi có ý gì, ngươi muốn là hoàng đế sao? Người Hoa chúng ta chỉ thực hiện chế độ một vợ một chồng, ngươi như vậy là không chung thủy với vợ con. Tuệ Lâm nghe xong, khuôn mặt vừa mới đỏ ửng lập tức ảm đạm xuống, hốc mắt nổi lên một tầng nước, buồn bã bĩu môi, giọng điệu Dương Thần bất đắc dĩ. Sư thái, ngay từ đầu tôi đã không định giấu giếm mọi chuyện, là người không để cho tôi cơ hội nói, tôi thật sự là không thể tuân thủ nghiêm ngặt trách nhiệm của một người đàn ông, tuy nhiên tôi sẽ thành thực với vợ con, chỉ là Nhược Khê chưa bao giờ hỏi tôi chuyện này, tôi không thể không có lý do gì mà đi nói toàn bộ cho cô ấy, không biết chuyện, ngược lại tất nhiên có thể thêm hòa hợp, đây cũng là nguyên nhân tôi không hy vọng sư thái để Tuệ Lâm vẩn đục, kỳ thật tôi so với chồng người cũng không tốt hơn bao nhiêu, tiểu tử ngươi dám lấy ta ra nói đùa, sao? Ánh mắt Lâm Chí Quốc sắc bén trừng Dương Thần. Vân Miểu sư thái hử lạnh một tiếng, hắn nói được như vậy, ít nhất hắn có gan thừa nhận chính mình, ông năm đó chỉ biết lén lút lửa gạt. Vân Nhi, chuyện này không phải chỉ là hắn không tôn trọng trưởng bối, huống chi việc này liên quan đến hạnh phúc hai cháu gái của ta sao có thể dễ dàng mặc kệ tiểu tử này. Lâm Chí Quốc nói, Vân Miểu khinh thường nói, chỉ có Tuệ Lâm là cháu gái của ta, Lâm Nhược Khê kia chỉ là của ông, những người khác của Lâm gia sẽ không nhận cô ta. Ta chỉ quan tâm đại sự cả đời của Tuệ Lâm, những cái khác ta mặc kệ, bà sao lại trở lên không lì lẽ như thế, bà trước đây không như thế, đều do bị tên khốn khiếp là ông làm hại. Nhìn thấy người đàn ông và phụ nữ không còn ít tuổi, trước mặt các cháu bắt đầu ầm ĩ, Dương Thần xem như hiểu chuyện vợ chồng đánh nhau là như thế nào, nghĩ đến chuyện của mình và Nhược Khê thấy dùng mình, coi như là việc nhỏ nhặt không đáng kể. Tuy nhiên, hai người một là sư muội sư phụ của mình, một là ông nội của bà xã. Bản thân tốt nhất ngại phiền phức liền kiếm cớ rút lui. Bà nội ông nội đừng ầm ĩ nữa. Lúc này Tuệ Lâm rốt cuộc không thể đứng nhìn được nữa, vội lôi kéo Vân Miểu sư thái khuyên can. Hai người ầm ĩ như vậy, chuyện gì cũng không giải quyết được. Chuyện của chính con thì con tự quyết định. Hai người còn như vậy, con liền, con sẽ không để ý đến hai người. Nói xong Tuệ Lâm thở hổn hển, định vung tay bước đi, lau nước mắt đang chảy ra. Ai? Tuệ Lâm hãy quay lại. Vân Miểu sư thái và Lâm Chí Quốc hô lên, nhưng Tuệ Lâm bỏ chạy không quay đầu lại. Lần này ánh mắt hai người già lại nhìn đến Dương Thần, giống như hận không thể tách đôi Dương Thần. Ngươi chờ đấy, Dương Thần, ta sẽ thay sư huynh giáo dục tốt đệ tử không hiểu chuyện nhà ngươi. Ta tuyệt đối không để chồng Tuệ Lâm có 3 vợ 4 nàng hầu ở bên ngoài. Vân Miểu sư thái nói xong, đi ra khỏi liều quân, nghĩ phải đi tìm Tuệ Lâm. Dương Thần buồn bực, bản thân còn chưa nói muốn cùng Tuệ Lâm kết hôn, bà làm sao bắt hắn bỏ hẳn những người phụ nữ bên ngoài. Hơn nữa, Tống Thiên Hành tuy rằng truyền thụ cho mình một môn nội công lợi hại, nhưng cũng không quản được mình, huống chi sư muội của ông. Lâm Chí Quốc hít sâu một hơi, nhìn chằm chằm Dương Thần nói, ngươi không cần suy nghĩ nhiều, ta biết ngươi tính tình ngay thẳng, nếu thật sự đưa Tuệ Lâm vào tay ngươi, hai cháu gái ta đều khổ. Chuyện lần này do chúng ta sơ sẩy, phát hiện không đúng lúc Đoạn Nhẫn làm phản, cũng nhờ ngươi mới biến nguy thành an, nhưng đối với ngươi mà nói cũng coi như là chuyện tốt. Cấp trên đã nhận thức tốt hành động của ngươi, về sau sẽ không chủ động can thiệp vào cuộc sống cá nhân của ngươi. Dương Thần cười cười, chuyện này không ảnh hưởng tới tôi, nhưng người bên cạnh ngươi sẽ bị ảnh hưởng, dù ngươi lợi hại thế nào cũng không có khả năng, cũng bảo vệ tất cả những người phụ nữ của ngươi, phải không? Lâm Chí Quốc hỏi lại. Dương Thần cười lạnh, các người tốt nhất không nên có ý tưởng khác, tôi thật sự không thể đồng thời bảo vệ tất cả, nhưng tôi có thể giết sạch các người. Nếu các người muốn ô dù của Viêm Hoàng Thiết Lữ ở Hoa Hạ giống như Zero năm đó hoàn toàn biến mất, các người có thể thử xem, ngươi đang uy hiếp ta. Ánh mắt Lâm Chí Quốc chợt lóe lên, một ý chí kiên cường bạo phát. Dương Thần dường như không chút để ý, đây cũng không phải uy hiếp, chỉ là một tín hiệu hữu hảo. Các người chỉ cần không gây chuyện, tôi cũng sẽ không tìm phiền toái. Cấp trên của ông hẳn rất rõ ràng, có chứ thần minh ước trói buộc, các người không phạm vào tôi cũng không thể chạm đến các người. Vẻ mặt Lâm Chí Quốc biến hóa, gật đầu nói, máy bay trực thăng cho ngươi đã chuẩn bị tốt, ngươi có thể đi bất cứ lúc nào. Cảm ơn, chờ một chút, Dương Thần đang đi liền quay người lại. Chuyện gì? Nếu có thể, mặt Lâm Chí Quốc mang vài phần thê lương, nói, nếu có thể, ngươi giúp ta khuyên Nhược Khê một chút, chỉ cần nó đồng ý, ta có thể mạnh mẽ khiến nó nhận tổ tông, trở lại Lâm gia, mà không phải như một người bình thường trôi giạt bên ngoài. Dương Thần khẽ cười nói, tôi dần hiểu được bà xã của tôi vì sao không thích ông, không phải chỉ nhận lại tổ tiên là đủ, mà là trong cuộc sống của cô ấy phải có sự tồn tại chân thật của trưởng bối. Bây giờ cô ấy không chỉ một mình, tôi chính là người thân của cô ấy. Nói xong Dương Thần bước ra khỏi lều quân. Lâm Chí Quốc nhìn Dương Thần rời đi, trên mặt ngạc nhiên, thật lâu sau mới thở dài một tiếng, nói, áo xám hắn nói đúng sao? Áo xám trầm mặc luôn im lặng đứng ở góc nói, tôi cảm thấy có vài phần lý lẽ, nhưng Nhược Khê căn bản không cho tôi tiếp cận nó, tôi làm sao có thể giống như trưởng bối. Lâm Chí Quốc trầm giọng nói, ông chủ, từ lúc tiểu thư Nhược Khê sinh ra, đã hơn 20 năm, nhưng lúc hai người gặp nhau, ta nghĩ không được tiếng đồng hồ, tiểu thư Nhược Khê căn bản không có thời gian, tự hỏi ông chủ liệu có thật tâm với cô ấy không? Áo xám nói, Lâm Chí Quốc nghe xong lâm vào trầm tư, đi ra ngoài lều vải, đã không thấy bóng dáng Tuệ Lâm và Vân Miểu Sư Thái. Không ít người trong Viêm Hoàng Thiết Lữ đứng bên cạnh máy bay trực thăng, hỏa pháo vừa bị trọng thương cũng ngồi trên cáng nhìn Dương Thần cười. Chúng ta tới tiễn ngươi, cảm ơn ngươi đã trợ giúp đất nước. Hải Khiếu nghiễm nhiên đảm nhiệm tổ trưởng, hướng về phía Dương Thần giơ tay nói, Dương Thần bắt tay y. Sau này không nên làm việc ngốc như hạ độc uy hiếp là tốt rồi. Đó là âm mưu của Đoạn Nhẫn, sau này không có Đoạn Nhẫn thứ hai, Đại Cước nghiêm mặt nói. Hy vọng thế, Dương Thần cười nói, Diệp Tử tiến lại gần, vài phần ngượng ngùng, nói, Dương đại ca, thay em gửi lời xin lỗi đến chị Mạc và thím Mã, em sau này sẽ tìm cơ hội gặp chị Mạc nói xin lỗi, làm phiền anh. Nói xong, Diệp Tử đột nhiên giướn người, giang hai tay ôm Dương Thần, một lát, sau đó nhanh chóng buông ra lui xuống, mọi người cười to sang sảng một trận, khiến mặt Diệp Tử đỏ bừng. Dương Thần cùng từng người từ biệt, rồi nhanh chóng ngồi lên máy bay trở về trại Côn Sơn. Dù sao Mạc Thiện Ni phỏng chừng đã lo lắng lắm rồi, chỉ có điều Dương Thần không nghĩ đến, ngoại trừ người của Viêm Hoàng Thiết Lữ, còn có một người đứng ở một góc bí mật, nhìn theo hắn rời khỏi doanh trại, trong mắt biểu lộ không chút quyến luyến, cô vợ tổng giám đốc xinh đẹp của tôi. Thực hiện Super Chicken Moon, chuyện được phát tại kênh YouTube audio chuyện chất lượng cao. Chương 215, là bao giờ? Trại Côn Sơn, Mạc Thiện Ni ngồi trên bậc thang cao nhất của cửa gỗ, trong tay cầm điện thoại di động, đôi mắt đẹp nhìn về hướng cửa chính, vẻ mặt buồn bực, thì thầm trong miệng điều gì đó, Dương Thần đáng chết, Dương Thần thối, không biết gọi điện thoại cho tôi, nói sẽ mau trở lại, mà bây giờ vẫn chưa trở về, anh nghĩ muốn làm tôi sốt ruột đến chết, có thể lại đi tìm người tình khác đúng hay không, Dương Thần đáng chết, Dương Thần thối, anh sao còn chưa trở về, sẽ không xảy ra chuyện gì chứ, cho anh 30 giây, tôi đếm tới 1 thì anh liền xuất hiện trước mặt tôi, 3, 2, thôi đi, anh khẳng định muốn theo tôi tranh hơn thua, tôi trách anh cũng sẽ cố tình không cho vào cửa. Mã Quế Phương bưng một nồi cơm trắng từ phòng bếp đi ra, Trên bàn đã bày 3 đĩa thức ăn đơn giản của nhà nông, nhìn thấy con gái ngồi ở cửa nhắc đến một người, không kìm nổi cười nói, con gái, con như vậy cằn nhằn thật thần cái gì, con rể Dương không phải đã nói với con sao, chúng ta ăn cơm trước đi. Mẹ, Mạc Thiện Ni đứng dậy, vẻ mặt sốt ruột nói, người làm sao mà nói nhẹ nhàng như vậy, sự việc lần này rõ ràng rất kỳ quái, người sao mà giống như một chút cũng không lo lắng cho Dương thần. Chậc chậc chậc, Ma Quế Vương cười tủm tỉm nói, nhìn khuê nữ của tôi, nuôi mười mấy năm qua, vì một người đàn ông mà nói mẹ như vậy đấy, không phải ý này. Con nói, được rồi, Ma Quế Vương cười nói, con lo, mẹ cũng lo, nhưng nhiều năm qua như vậy, mẹ hiểu được một đạo lý, mọi chuyện trên đời này, con lo là vô dụng, việc hiện tại chúng ta có thể làm, chỉ là ở nhà chờ đợi thôi. Mạc Thiện Ni biết đạo lý này, nhưng trong lòng lại không yên được, chậm chậm đến cạnh bàn ngồi xuống, nhận bát cơm Mã Quế Phương đưa, cái miệng nhỏ nhắn bắt đầu ăn. Mã Quế Phương dở khóc dở cười, con gái, dùng bữa sao lại ăn nguyên, cơm trắng mà không ăn thức ăn. Mẹ, Mạc Thiện Ni buông bát, ngẩng đầu nói, con không ăn cơm, con đi ra đầu thôn chờ Dương Thần, con đứa nhỏ này sao lại bướng như vậy, cứ theo lời con nói, con đợi cũng tốt, lo cũng tốt, kết quả đều như nhau. Ma Quế Phương thương yêu khuyên bảo, Mạc Thiện Ni lắc đầu, không giống nhau, con hy vọng Dương Thần trở về đây, người thứ nhất nhìn thấy là con, nhìn thấy con đang đợi anh ấy, nhìn thấy con lo lắng cho anh ấy, một mình anh ấy lúc gặp nguy hiểm ở bên ngoài, nghĩ tới vẫn có người đứng phía sau chờ anh ấy, so với thấy con đang ngồi yên ổn ăn cơm trong này anh ấy sẽ vui vẻ hơn. Mã Quế Phương sửng sốt, thấy Mạc Thiện Ni đứng dậy, đi ra ngoài cửa, con bé ngốc này. Mã Quế Phương im lặng trong tâm thở dài. Lúc Mạc Thiện Ni muốn mở cửa chính không khóa liền bị đẩy ra. Dương Thần mặt mỉm cười, một tay chào, Tiểu Thiện Thiện không cần ra cửa thôn, đường rất xa, nhìn thấy gương mặt mình vẫn nhớ, vẫn tưởng niệm. Trước mặt mình, Mạc Thiện Ni có chút xấu hổ, nóng lòng muốn đi lên tát vào cái bàn tay, nhưng tay muốn duỗi ra đánh Dương Thần, sắp chạm đến Dương Thần, ngược lại là ôm lấy cổ Dương Thần, cả thân hình mềm mại nhẹ nhàng của Mạc Thiện Ni gắt gao dựa vào Dương Thần, đầu dựa vào ngực Dương Thần, không khí ngưng động không tiếng động, Dương Thần giơ tay ôm lấy vòng eo Mạc Thiện Ni, cảm xúc trào lên khiến hắn ôm thật chặt hưởng thụ, ngón tay cách lớp vải, vuốt ve lưng Mạc Thiện Ni, vỗ nhẹ, cười nói, được rồi, mẹ vợ còn đang nhìn, anh không phải đã trở lại sao, nếu khóc nữa như là anh đang ức hiếp em. Mạc Thiện Ni ngẩng đầu, buông cổ Dương Thần ra, hai mắt hồng hồng ngập nước mắt, anh chính là ức hiếp em, chẳng nói chẳng rằng, để lại mảnh giấy rồi đi, di động không liên lạc được, anh là muốn cho em lo chết, anh cố tình ức hiếp em, tình hình có chút phức tạp, nhưng tôi tuyệt đối không cố tình để em lo lắng. Dương Thần cười khổ nói, em mặc kệ, anh phải đền bù cho em. Mạc Thiện Ni tức giận nói, đền bù như thế nào? Dương Thần hỏi. Mạc Thiện Ni thở gấp, đột nhiên sát lại gần, hai cánh hoa đỏ tươi của đôi môi anh đào liền hôn lên môi Dương Thần. Đối mặt với giai nhân bỗng nhiên nhiệt tình như vậy, Dương Thần hơi sửng sốt, liền hưởng thụ đáp lại. Thời gian nửa ngày, nói dài cũng không dài lắm, ngắn cũng không ngắn lắm, trong lòng Mạc Thiện Ni vẫn nhớ Dương Thần, trạng thái tinh thần buộc chặt, quả thật khổ sở, cô sợ Dương Thần nếu chẳng may gặp chuyện gì, tình cảm của cô chưa được bày tỏ, sẽ bị bóp chết trong nôi, cho nên Dương Thần cuối cùng bình an về đến nhà, lại lần nữa được ngửi mùi vị quen thuộc này, Mạc Thiện Ni tràn đầy nhiệt tình, mãnh liệt bộc phát, trong cái hôn triền miên. Trước đây Mạc Thiện Ni chưa từng điên cuồng mà quấn quýt si mê, dường như muốn đem nỗi nhớ như cuồng phong bão táp qua cái hôn này, bày tỏ với Dương Thần, đứng cách đó không xa, Ma Quế Phương nhìn hai người trẻ, tuổi đang hôn nhau, vẻ mặt phức tạp, con gái ngay trước mặt mình, ôm hôn một người đàn ông, chuyện này đối với người mẹ như bà, cảm thấy vui mừng đồng thời cũng cảm thấy lo lắng. Khi Mạc Thiện Ni hôn gần như kiệt sức mệt mỏi, thân thể động tình mà tỏa nhiệt, lúc chân mềm nhũn không đứng vững, hai người rốt cuộc tách ra. Dương Thần nhìn người phụ nữ anh khí như hoa đào, trong con ngươi trong suốt của cô là thâm tình khiến người đàn ông như muốn tan chảy ra. Nghĩ đến vừa rồi, ngoài cửa nghe được ý tưởng đáng yêu của Mạc Thiện Ni, Dương Thần không kìm lòng được hôn lên cái trán trơn bóng của Mạc Thiện Ni. Lúc này người phụ nữ xinh đẹp như thần tiên, Dương Thần vỗ về mái tóc Mạc Thiện Ni, người trên người cô vì động tình mà phát ra mùi thơm cơ thể nồng đậm, cười hỏi han, Mạc Thiện Ni, em bao giờ trở nên đẹp như vậy? Là từ cuối tuần, ngày hôm qua hay là từ vừa nãy? Con ngươi Mạc Thiện Ni sáng ngời thản nhiên cười, cũng không phải, bắt đầu từ khi được. Anh yêu, ôi chao, chua quá đi thôi, các người đã đủ chưa? Ôm đã ôm, hôn đã hôn, nghĩ muốn chua chết mẹ sao? Thật sự không nghe tiếp được nữa, Ma Quế Phương nghe đến đỏ cả mặt bèn lên tiếng. Mạc Thiện Ni bây giờ nhớ tới còn đang đứng trước mặt mẹ, bật người buông Dương Thần ra, vội vàng chạy đến trước mặt Mã Quế Phương, ôm chặt lấy Mã Quế Phương. Mẹ, con cũng hôn người một cái, như vậy là hợp lý nha. Ai, đừng, không đợi Mã Quế Phương ngăn cản, Mạc Thiện Ni hôn, chụt chụt, hai, cái lên mặt bà, đứa con nhỏ này. Mã Quế Phương dở khóc dở cười, ca thán, mẹ con cũng không phải người không hiểu chuyện, chẳng qua các người thân thiết ngay trước mặt mẹ, mẹ già rồi đâu có thể theo kịp ý tưởng các người trẻ tuổi. Dương Thần đi vào trong phòng, nhìn bàn đầy đồ ăn, cười ha hả nói, mẹ, ăn cơm thôi, hương vị môi hôn rất được nhưng tóm lại ăn không đủ no. Nói xong còn hướng Mạc Thiện Ni nháy mắt mấy cái. Mạc Thiện Ni hờn dỗi một tiếng, khiến chúng ta lo lắng như thế, một lúc đã nghĩ tới ăn cơm, không cho ăn. Con gái, đừng náo loạn nữa, mau ăn thôi. Mà Quế Phương nghe Dương Thần gọi mình là mẹ, rất vui vẻ. Con rể Dương, mau ngồi xuống, mẹ đi lấy cho con cái bát. Ba người rất nhanh ngồi xuống, vui vẻ ăn xong cơm trưa. Mã Quế Phương và Mạc Thiện Ni chưa hỏi nhiều Dương Thần đi làm gì, Dương Thần cũng chưa nói, như thể một loại phối hợp ăn ý, Dương Thần cảm thấy rất thoải mái. Ăn được nửa bữa, Mạc Thiện Ni nhớ tới chuyện gì, hỏi Mã Quế Phương, mẹ, chuyện chúng ta cùng đi Trung Hải mẹ nghĩ thế nào, không vấn đề gì chứ. Mã Quế Phương dùng đũa gắp cho Dương Thần miếng thịt gà, cười nói, con gái, mẹ không cùng các con đi Trung Hải, mẹ tạm thời còn chưa muốn đi. Vì sao ạ, là có chuyện khó xử sao? Mạc Thiện Ni sốt ruột hỏi. Mã Quế Phương lắc đầu nói, mẹ tất nhiên muốn cùng các con ở một chỗ, cùng với bọn nhỏ, chung quy đó là chuyện vui nhưng nhất định không phải là bây giờ. Các con đều có công việc, mẹ thì nhiều nhất chỉ có thể giúp các con quét dọn vệ sinh, làm đồ ăn. Mẹ ở Trung Hải không quen ai, như vậy sẽ rất buồn, ở nơi này tốt xấu còn có bà con làng xóm, có thể tâm sự nói chuyện cùng nhau, nhưng mẹ tuổi đã cao, cũng không thể mãi như vậy. Mạc Thiện Ni biết mẹ mình nói thật, ở trong thành phố lớn, không có việc làm, Mã Quế Phương sẽ cô đơn, cho nên các con phải cố lên. Mặt Mã Quế Phương mang ý nghĩa sâu xa nói, nếu có một đứa nhỏ, có thể để ta trông, ta sẽ không cảm thấy nhàm chán, đến lúc đó, ở đâu cũng giống nhau phải không, đứa nhỏ. Mạc Thiện Ni lập tức hiểu ý của mẹ, ngượng ngùng liếc nhìn Dương Thần, nhưng thấy Dương Thần tiếp tục vả cơm, ra vẻ căn bản không nghe thấy, không khỏi hướng hắn liếc mắt một cái. Con rể Dương, con ăn từ từ, khẻo nghẹn, uống canh đi. Mã Quế Phương nói, Dương Thần vừa nhai nuốt thức ăn vừa nói, mẹ, đồ ăn người làm so với trong khách sạn hương vị ngon hơn nhiều. Ừ, đồ ăn trên núi tuy đơn giản nhưng tự nhiên, Mã Quế Phương vừa lòng nói. Mạc Thiến Ni nhìn thấy hình ảnh mẹ mình và Dương Thần hòa hợp, trong lòng tất nhiên vui mừng, nhưng đồng thời lại nhớ đến tình cảnh thật sự của mình chỉ là người thứ ba, không khỏi trong lòng chịu nặng đứng lên. Đúng lúc này một bàn tay ấm áp dưới bàn chạm vào đùi Mạc Thiện Ni, nhẹ nhàng vỗ hai cái. Mạc Thiện Ni vừa ngẩng đầu đối diện Dương Thần, ánh mắt khiến cô yên tâm. Đúng vậy, hắn lợi hại như vậy, khẳng định có cách, bọn họ cùng nhau trải qua nhiều chuyện như vậy, đã từng kề cận cái chết, sao còn có thể vì chuyện như vậy mà tách ra. Nghĩ đến đây Mạc Thiện Ni lại yên tâm hơn, vì thời gian xin phép Trung Hải bên kia không dài, cho nên sau khi ở trại Côn Sơn một đêm, sáng sớm hôm sau, hai người chuẩn bị hành lý nói lời từ biệt với Mã Quế Phương. Trên đường Dương Thần giải thích một chút chuyện của Diệp Tử, không nói tỉ mỉ, chỉ để Mạc Thiện Ni sơ sơ hiểu một chút tình hình. Mạc Thiện Ni cũng không hỏi nhiều, tuy rằng trong lòng nghi ngờ, nhưng hiểu được không có vấn đề gì, nên an tâm. Cô vợ tổng giám đốc xinh đẹp của tôi, thực hiện Super Chicken Moon. Chuyện được phát tại kênh YouTube Audio Chuyện Chất Lượng Cao. Chương 216, va chạm, ngay đêm hôm đó. Hai người ngồi trên máy bay, hạ cánh an toàn xuống sân bay quốc tế Trung Hải. Theo lý thuyết, trải qua một chuyến kích thích, đi chung đường, Dương Thần nên cảm thấy tâm lực khá mệt mỏi. Nhưng lúc máy bay hạ cánh, Dương Thần lại thấy dư thừa sức lực, đã về nước được gần một năm vẫn ở lại Trung Hải. Tại đây đã xảy ra nhiều chuyện khắc sâu vào trí nhớ. Hiện giờ, có thể nói nhà mình ở đây, thời điểm ở nước ngoài cũng không biết như thế nào, nhưng bỗng về đến nơi đây, thì khó có thể không nhớ về gia đình nhỏ và những người ở đó. Lúc đi đến bãi đỗ xe, Mạc Thiện Ni lấy hành lý của mình trong tay Dương Thần, dưới ngọn đèn mờ tối, ánh mặt đau khổ nhìn Dương Thần, không cho phép anh vừa về đến nhà là không để ý tới. Em, phải luôn luôn nghĩ tới em, bà cô của tôi ơi, là em sẽ không để ý tới anh sao có thể lại không để ý đến em được. Hơn nữa, lúc anh ngủ nằm mơ lại không thể khống chế được, làm sao lúc nào cũng có thể nhớ em được. Dương Thần cười nói, anh sẽ không gạt em chứ, Mạc Thiện Ni buồn bã hỏi. Dương Thần ngẫm nghĩ một chút, nếu không em đừng về nữa, chúng ta đi thuê phòng đi, như vậy anh cam đoan cả đêm đều nhớ em, con nhìn chăm chăm vào em, hơn nữa, mẹ chúng ta đang sốt ruột, chuyện con cái rồi, đừng có mơ, chờ anh thu phục chính cung nương nương, định danh phận rồi em mới sinh con cho anh, em không ngốc mà tặng cho anh trước đâu. Nói xong, Mạc Thiện Ni thướt tha liếc đôi mắt quyến rũ nhìn Dương Thần, lắc lư cái mông, đi đến chiếc xe Audi màu đỏ của cô. Dương Thần thầm nghĩ, người phụ nữ này quả thật không phải là người ngốc nghếch, đành cười cười, xoay người đi về phía chiếc xe của mình. Nửa giờ sau, Dương Thần lái chiếc xe BMW sau nhiều ngày, không động đến, trở về biệt thự Long Cảnh Huyền, lúc này cũng đã gần 12 giờ đêm. Vì không có ý báo trước nên Dương Thần tưởng hai người phụ nữ trong nhà đã ngủ cả. Không ngờ đèn lại sáng lên, Dương Thần hơi tò mò dừng xe, vừa mới vào cửa, cửa đã tự mở ra từ bên trong, tiểu thư, cuối cùng cô đã về rồi, đi ra chính là Vũ Vương đang mặc váy ngủ, nhưng vừa nhìn thấy, thì trước mắt rõ ràng là Dương Thần với khuôn mặt mệt mỏi, đang kéo vali, cậu chủ, cậu đã trở về rồi, ôi tôi, già rồi, mắt hoa hết rồi, Vũ Vương chau mày, vừa cười tủm tỉm nói, vừa tránh đường để cho Dương Thần vào cửa. Tại sao về mà không báo trước một tiếng, tôi sẽ chuẩn bị cho cậu chút đồ ăn, nhất định đã đói bụng rồi, bữa tối trên máy bay không ngon, cậu có muốn tôi đi nấu cho cậu một bát mì không, không cần, cháu không đói. Dương Thần được Vũ Vương quan tâm cũng đã thành thói quen, hơi tò mò hỏi, Nhược Khê chưa về sao Vũ, cuộc sống của Lâm Nhược Khê rất quy củ, đặc biệt là thời gian làm việc, gần như đi làm từ sáng sớm, tan tầm là trở về nhà, làm việc đến khoảng 10 giờ là đi ngủ, cô không có bạn bè. Nếu có thì cũng toàn là những người bận rộn, ngày thường ngoại trừ xem TV, đọc sách, căn bản không có hoạt động giải trí khác. Cho nên đã trễ thế này Lâm Nhược Khê còn không về nhà. Dương Thần rất bất ngờ, Vũ Vương vừa buồn vừa lo, gật gật đầu. Đúng vậy, tiểu thư ăn tối xong nhận được một cú điện thoại, nói là một người Singapore phía nhà đầu tư. Tới, tạm thời ghé qua Trung Hải một đêm muốn xem xét, và tiến hành hợp tác làm ăn lớn với công ty một lần. Vốn tiểu thư muốn để người khác đi làm chuyện này. Tiểu thư trước giờ chưa từng tham dự những việc xã giao này, nhưng vừa vặn cậu và Mạc tiểu thư cùng nhau về quê, không ở Trung Hải, nhưng nhân viên khác đều không thích hợp. Hơn nữa, sau khi tan tầm, không thể bỗng dưng gọi ai đi thay, cho nên tiểu thư chỉ có thể đi một mình. Nhưng đã muộn như thế này rồi, tại sao vẫn chưa thấy về? Dương Thần nhíu nhíu mày, cảm thấy chuyện này không đúng lắm, hỏi, Vũ Vương, Vũ đã gọi điện thoại hỏi chưa, không liên lạc được. Chắc là bàn chuyện kinh doanh, tiểu thư tắt máy, Vũ Vương nói. Nhược Khê có nói đi đâu không? Dương Thần hỏi, Vũ Vương cẩn thận nhớ lại. Chắc là khách sạn Đế Vương, tôi nhớ rõ lúc tiểu thư nghe điện thoại có nhắc qua, nhưng ở tầng mấy tôi cũng không biết. Dương Thần gật gật đầu, bỏ hành lý xuống, xoay người định rời đi. Cậu chủ, cậu, vừa mới về nhà đã định đi đâu? Vũ Vương sốt ruột hỏi, Dương Thần cũng không quay đầu lại nói, đi tìm Nhược Khê. Cháu lo cô ấy có chuyện gì rồi, nhưng... cậu tìm bằng cách nào? Vũ Vương lo lắng hỏi, cháu có cách của cháu. Dương Thần nói xong, chạy thẳng ra cửa. Dương Thần không nghĩ chuyện kinh doanh này là bình thường, huống chi, Lâm Nhược Khê không phải là người đơn giản, nhìn bề ngoài cô ấy có vẻ trong sáng, lạnh lùng đơn giản, nhưng có lối suy nghĩ lại khá kín đáo, tuyệt. Đối sẽ không tùy tiện tin lời người khác, có thể khiến Lâm Nhược Khê yên tâm, mà đi ra ngoài bàn chuyện kinh doanh vào buổi tối chỉ có hai khả năng. Thứ nhất, người đó tuyệt đối nghiêm túc, không phải nghi ngờ. Thứ hai, người đó ngụy trang quá giỏi, khiến Lâm Nhược Khê không nhận ra bộ mặt thật của người đó. Hiển nhiên, loại người thứ hai khá khó, nhưng không phải là không có, một người phụ nữ thân phận đáng giá bạc tỷ, dung mạo lại hoàn mỹ như thế, hoàn toàn có lý do khiến người ta giở trò ngụy quân tử, bề ngoài tỏ ra cao quý. Dương Thần chạy xe thật nhanh đến khách sạn Đế Vương, đây không phải là lần đầu tiên đến đây cho nên hắn đã khá quen đường. Dương Thần đi đến cửa tòa nhà, hai gã bảo vệ lập tức súng lại. Bởi vì tòa nhà này mở cửa 24 giờ nên luôn luôn có bảo vệ. Lúc này Dương Thần vừa mới từ nước ngoài trở về, tóc dầu bết lại, nhìn sộc sạch không chịu nổi, ăn mặc phong phanh với áo khoác màu xám, có chút vết bẩn, giày thì dính đầy bụi. Đất, trên mặt lấm tấm mồ hôi, nhìn qua rất giống một lão nông dân, cho nên hai gã bảo vệ không do dự chặn Dương Thần lại. Dù sao thì khách sạn Đế Vương không phải là nơi bình thường để nông dân có thể đi vào. Anh này, mời rời khỏi đây, trang phục không chỉnh tề, vệ sinh không phù hợp để vào trong tòa nhà, một gã bảo vệ mặt nghiêm nghị nói. Dương Thần nhìn lên phía trên, hơn 10 tầng bụi dinh, muốn tìm Lâm Nhược Khê không khác gì mò kim đáy bể, huống hồ mình cũng không thông, thuộc bên trong, nghĩ tới nghĩ lui, dường như chỉ có một biện pháp nhanh nhất. Nghĩ đến đây, Dương Thần hỏi hai gã bảo vệ, các anh có camera theo dõi không, hoặc là hệ thống đăng ký xuất nhập, cho tôi xem được không? tôi muốn tìm người, hy vọng anh không quấy rầy công việc của chúng tôi. Chúng tôi đã nói chuyện với anh hết sức khách khí rồi. Mời anh mau rời khỏi đây, bảo vệ có chút khó chịu. Người này nghèo đến điên rồi, bộ dạng giống mình đang là lãnh đạo, còn tới tìm người nữa chứ. Dương Thần bất đắc dĩ lắc lắc đầu. Vậy chỉ có thể xin lỗi, vốn có thể giải quyết nhã nhặn. Nói xong, Dương Thần đột nhiên cất bước tiến lên, hai tay túm lấy cổ áo hai gã bảo vệ, nhấc lên. Hai gã bảo vệ cũng phải nặng tới 150 cân, đã bị Dương Thần ném vào phía trong đài phun nước trước không xa. Rầm rầm, tiếng bọt nước văng lên khắp nơi, hai gã bị ném xuống nước bắt đầu kêu to. Người đâu mau tới đây, có người muốn xông vào, từ bốn phía không. Ít nhân viên chăm sóc khách hàng và nhân viên an ninh vội vàng chạy ra, xông tới vây quanh Dương Thần. Một nữ giám đốc điều hành bắt đầu gọi điện thoại báo cảnh sát. Dương Thần cười thầm trong lòng, báo đi, báo cảnh sát càng tốt. Các vị, tôi tới tìm vợ tôi, nếu không ai muốn bị thương, vậy nhường đường chút đi. Nói cách khác, tuy tôi không giết người, nhưng sẽ bị thương nhẹ là điều khó tránh khỏi. Dương Thần vừa nói, vừa hướng tới phía cầu thang, đương nhiên hắn không ngốc. Đến nỗi đi thang máy, người ta chỉ cần tắt nguồn điện là hắn sẽ bị kẹt trong đó. Vài tên bảo vệ không chịu thỏa hiệp, người trước ngã xuống, người sau xông lên chặn Dương Thần lại. Nhưng Dương Thần chỉ cần một tay, đã ném các nhân viên vào trong bồn nước ở đại sảnh. Người làm việc và khách hàng trong tòa nhà đều sợ hãi không dám nhúc nhích. Bảo vệ khách sạn Đế Vương rất nhiều người phi thường, Dương Thần vừa đi, vừa xử lý những bảo vệ muốn đến dí côn điện. Mặc dù ngẫu nhiên, bị điện giật một chút, nhưng cũng chỉ như bị ngứa, hồn nhiên không sợ. Lúc đi đến cầu thang, Dương Thần nhìn xuống phòng làm việc tầng trệt. Ngay tại lầu 2 này sẽ đi lên lầu trên rất nhanh, bắt đầu tìm phòng điều khiển camera theo dõi. Đi vào hành lang lầu 2, Dương Thần đảo mắt một cái nhìn thấy cánh cửa to nhất, chính là phòng theo dõi, vì thế hắn bước nhanh tới. Tiếng động dưới lầu đã kinh động đến phần lớn khách hàng trong tòa nhà. Nhân viên bảo vệ xuống tới lầu 2, ra sức ngăn cản Dương Thần. Dương Thần mở cửa phòng theo dõi, nhưng bị khóa trái, cửa này làm bằng kim loại, người bên ngoài khó mà phá được. Sau khi Dương Thần giải quyết hai gã bảo vệ đang uống cà phê, căn cứ vào thời gian Vũ Vương cung cấp, tính được khoảng thời gian Lâm Nhược Khê tới tòa nhà. Sau đó đem toàn bộ video điều chỉnh đến khoảng thời gian đó, quét toàn bộ hình ảnh nhanh như gió. Ngoài cửa lớn, các nhân viên an ninh cũng không biết lấy chìa khóa dự phòng ở đâu ra, cuối cùng đã mở được cửa lớn ra. Sau đó một đám người tràn vào như thủy triều, vừa hay Dương Thần trong nháy mắt, cũng đã chụp được hình ảnh Lâm Nhược Khê với bộ váy công sở màu đen, tiến vào cao ốc, trong lòng thấy rất vui, nhìn thấy một đám người xông lên, trong lòng vô cùng căm tức, dựa vào thính giác, quay đầu nhìn lại màn hình vừa xem, hai tay giải quyết mấy tên bảo vệ ở gần. Chẳng may vài tên bảo vệ bị Dương Thần nặng tay làm cho bị thương nặng, những người bị gãy xương, sườn, nằm trên mặt đất kêu cha gọi mẹ, cứ thế mà hù dọa những tên bảo vệ khác. Lần này lần theo dấu vết đường đi của Lâm Nhược Khê, khoảng 3 phút trôi qua, Dương Thần rốt cục cũng nắm được. Lâm Nhược Khê đi vào tầng thứ 27 ăn uống, một người tên là Nai mời. Đúng lúc này, dưới lầu vọng lên âm thanh của xe cảnh sát, Dương Thần biết ngay khi nhận được tin báo cảnh sát sẽ đến rất nhanh, không chờ đợi thêm nữa. Hắn phất phất tay với đám bảo vệ bị hù cho sợ, mang theo cả điều khiển phòng theo dõi, đi thẳng vào cầu thang, chạy lên tầng thứ 27. Cô vợ tổng giám đốc xinh đẹp của tôi, thực hiện Super Chicken Moon. Chuyện được phát tại kênh YouTube Audio Chuyện Chất Lượng Cao. Chương 217, Cao Tiên Sinh, một mạch lên thẳng tầng thứ 27. Dương Thần vốn đếm không hết mình bỏ lại đằng sau bao nhiêu nhân viên bảo vệ. Thậm chí có một số vệ sĩ của khách hàng cũng bị Dương Thần bất chấp tất cả đá ngã như ngựa. Tầng thứ 27 là tầng thương vụ, trong hành lang trống rỗng, nhưng bởi vì tin tức hỗn loạn dưới lầu đã truyền đến đây, nên không ít phòng riêng đều có vệ sĩ áo đen, đề phòng nghiêm ngặt. Dương Thần nhìn chăm chú vào lũ vệ sĩ cảnh giới, nhanh chóng tìm được phòng của Nai. Ở cửa là hai tên vệ sĩ dáng người khôi ngô, sắc mặt rất khó coi. Lúc này Dương Thần đã lười tốn nước bọt, không đợi hai vệ sĩ đặt câu hỏi, phang cho mỗi người một quyền với tốc độ khó tránh, đừng nói ngăn cản, hai tên vệ sĩ đã ôm bụng loạng choạng ngã xuống mặt đất. Dương Thần nhấc chân đá vào cánh cửa khóa trái, khóa điện tử phát ra hệ thống báo động chói tai, nhưng sắc mặt hai tên vệ sĩ đều tái nhợt, bất lực, tình hình trong phòng lập tức lọt vào trong tầm mắt. Chiếc bàn ở cạnh cửa sổ sáng ngời, hai người ngồi, một người đúng là Lâm Nhược Khê, một người đàn ông trung niên mặc đồ tây màu tím. Người đàn ông trung niên tóc đen, tóc vuốt sợi đến sau gáy, trên mặt đã có lốm đốm nốt đồi mồi. Có thể thấy được lão ta già hơn một chút so với nhìn vẻ bề ngoài. Nhìn thấy Dương Thần xông vào, lão ta ngồi bất động, lông mày nổi lên. Lúc này, hai tên vệ sĩ cường tráng chạy từ một gian phòng khác tới, vội vàng đứng chặn trước mặt Dương Thần. Lâm Nhược Khê cuối cùng cũng xác định người đàn ông trước mắt đang lao vào đánh nhau như đám lưu manh là Dương Thần. Dương Thần lúc này bởi vì đánh nhau và chạy thục mạng, mặt mày lem luốc, càng nhìn càng thấy khó coi, tóc tai bù xù, mặt đầy mồ hôi, trên người thậm chí còn dính một ít máu, khoác chiếc áo màu đen đứng ở cửa, rõ ràng là lưu manh đầu đường, vừa mới đánh nhau xong. Anh là ai? Người đàn ông mặc đồ tây màu tím trầm giọng hỏi. Dương Thần không để ý đến ông ta, cẩn thận nhìn Lâm Nhược Khê, thấy cô chỉ bị chút kinh hãi, toàn thân đều bình thường, không có bất cứ tổn thương gì, trong lòng mới an tâm một chút. Lâm Nhược Khê thấy Dương Thần nhìn mình cười cười, nhịn không nổi cơn giận, bỗng nhiên đứng lên, chất vấn, Dương Thần, anh đến đây làm gì? Lâm tiểu thư biết anh ta sao? Ông Tây nhíu mày hỏi. Lâm Nhược Khê đau đầu xoa trán, xoay người nói xin lỗi, Cao tiên sinh, rất xin lỗi, gây phiền phức cho ông rồi. Lâm tiểu thư, anh ta giống như rất để ý cô. Cao tiên sinh nhìn Lâm Nhược Khê hỏi. Lâm Nhược Khê sửng sốt, nhìn thoáng qua, Dương Thần vẫn đứng ở cửa ngây ngô cười, cúi đầu thở dài nói. Hắn là nhân viên công ty tôi, không biết vì sao bỗng dưng phát điên như thế. Nhân viên nổi điển. Dương Thần tươi cười nhưng trong lòng thấy chua xót, tuy nhiên cũng không quá để ý. Dù sao Lâm Nhược Khê đến đây bàn chuyện, có thể thấy cô ấy bình an vô sự, Dương Thần vẫn rất vui vẻ. Còn đánh giá của Lâm Nhược Khê đối với hắn, tạm thời hắn rất bất chấp. Cao tiên sinh có vẻ giật mình, nhướng mày nói. Lâm tiểu thư, đêm nay là tôi nhớ về tình nghĩa năm đó với lão chủ tịch, tạm thời ghé qua Trung Hải, đem việc hợp tác của tập đoàn Bailey bên Pháp nói cho Lâm. Tiểu thư, bất chấp những công ty lớn của Yến Kinh mà đến chỗ cô trước. Cách hành xử của nhân viên này khiến tôi cảm thấy rất thất vọng. Tôi thật sự không thể tưởng tượng được Quốc tế Ngọc Lôi lại có nhân viên như vậy. Cao tiên sinh, tôi thay mặt hắn xin lỗi ông, hắn bình thường không như thế. Không biết vì sao hôm nay, suy nghĩ của Lâm Nhược Khê trở nên lộn xộn. Người đàn ông này rốt cuộc là đang nghĩ cái gì? Hắn tại sao không nói một tiếng đã đột nhiên trở lại? Về thì, về đi, mình đang nói chuyện làm ăn, hắn đột nhiên xông vào như vậy làm gì? Xem ra tiếng chuông báo động dưới lầu và tiếng lộn xộn tất cả đều do hắn gây ra. Trời ơi, rốt cuộc hắn đã làm loạn như thế nào? Một mình hắn xông hẳn vào tòa nhà lớn, chẳng lẽ đá văng cửa ra, rồi đứng trước mặt mình như vậy không nói một tiếng chỉ cười ngây ngô thế sao? Nhưng đúng lúc này ở cửa đột nhiên xuất hiện hai gã cảnh sát, hô to, không được nhúc nhích, giơ súng lên từ phía sau nhắm vào. Dương Thần, Lâm Nhược Khê mắt mở to, không dám tin người này đến cảnh sát cũng đưa tới. Một nữ cảnh sát dáng người là lướt theo cánh cửa đi đến, tóc ngắn màu đen, trên khuôn mặt xinh đẹp lộ đầy vẻ tức giận. Đã trễ thế này còn phải đi làm nhiệm vụ, gây ra náo loạn lớn như vậy, ai đang trực cũng đều bực bội, để ta xem là thần tiên nào hạ phàm đây. Nữ cảnh sát đi đến trước mặt, vừa thấy Dương Thần, lập tức đứng ngay tại chỗ. Thái cục trưởng, tới nhanh nhỉ. Dương Thần thu ánh mắt, nhìn Thái Nghiên cười nói. Sau một đêm kinh hồn ở tòa nhà đó, Thái Nghiên không gặp lại Dương Thần. Tuy nhiên mấy ngày nay không biết vì sao luôn nhớ tới cảnh tượng đêm đó, đặc biệt là cảnh Dương Thần một mình xông lên đối đầu với đám xã hội đen, khiến Thái Nghiên kích động chạy tới nhà Dương Thần xem, điều này khiến Thái Nghiên luôn cảm thấy dày vò. Hiện giờ, quả thực đã gặp được Dương Thần, nhưng lại là trong tình cảnh thật khó xử, cô, là tới bắt hắn, Nghiên, Lâm Nhược Khê thấy người tới là Thái Nghiên thì an tâm một chút, tiến lên nói, có cách gì không? Người này hôm nay giống như bị điên ấy, nể mặt tôi, tha cho hắn được không? Những đồ bị hỏng và mọi phí tổn khác, tôi giúp hắn bồi thường. Nhược Khê, cô cũng ở đây sao? Thái Nghiên không ngờ được, nhưng vừa nghĩ tới bọn họ là vợ chồng trong lòng cũng chua xót hiểu ra. Tuy rằng không biết vì sao Dương Thần lại làm như vậy, nhưng Thái Nghiên đồng ý với cách của Lâm Nhược. Khê, muốn cô ấy giúp Dương Thần, Thái Nghiên vẫn luôn thiết diện vô tư, đột nhiên cảm thấy không làm được. Tuy nhiên, Cao tiên sinh không định bỏ qua cho Dương Thần như vậy, đứng lên khỏi ghế, ông ta sửa sang trang phục, nói, vị cảnh sát này, tôi họ Cao, là thương nhân Singapore, người đàn ông này đột nhiên xông vào tôi cảm thấy rất bất mãn, hành vi của hắn ảnh hưởng nghiêm trọng đến an toàn của cá nhân tôi, hơn nữa tôi nghi ngờ hắn còn nghe trộm thông tin cơ mật làm ăn của tôi hy vọng cô thể bắt giữ theo luật, pháp luật là phải công chính nghiêm minh, điều này, Thái Nghiên nhăn mi xanh đen lại. Cô không nghĩ trong phòng lại có một nhân vật như vậy. Lâm Nhược Khê nghe Cao tiên sinh cố ý muốn đưa Dương Thần ra tòa, trong lòng vội vàng, Cao tiên sinh, hắn tuyệt đối không có ý làm ông bị thương, cũng không đánh cắp thông tin cơ mật của ông, xin ông tin tưởng tôi, để tôi sẽ xử lý việc này được không? Lâm tiểu thư, tôi hy vọng cô có thể hiểu, được máy bay hạ cánh xuống Trung Hải tối nay, không chỉ là mời cô ăn một bữa cơm, nói chuyện đơn giản như vậy. Tôi rất nghiêm túc hy vọng quý công ty có thể trở thành đối tác hợp tác của chúng tôi, liên kết với công ty nổi tiếng quốc tế. Tôi lòng đầy thành ý, nhưng nhận sự tiếp đãi như thế này, tôi không thể hạ thấp danh dự của mình được. Cao Tiên Sinh lòng đầy căm phẫn nói, bộp bộp bộp. Ngay sau khi Cao Tiên Sinh nói xong những lời này, Dương Thần đột nhiên vỗ tay, nói rất hay, chúng tôi cũng không thể hạ thấp danh dự của mình. Sao cơ, vị đang đêm xông vào tòa nhà làm loạn này, anh thấy tôi nói không đúng sao? Cao Tiên Sinh chau mày hỏi, Dương Thần, anh đừng nói nữa. Anh còn chưa gây đủ rắc rối sao? Lâm Nhược Khê cũng phát điên lên. Người này tuy đáng giận, nhưng mình cũng không thể nhìn hắn ngồi tù, làm tổn hại đến sự an nguy của thành viên thương hội Singapore. Ban đêm xông vào trung tâm tài chính lớn nhất Trung Hải, có ý đồ đánh cắp bí mật buôn bán. Với tội danh này, bất luận là tội danh nào được thành lập, cũng đủ làm Dương Thần khốn đốn rồi. Dương Thần không thể không cười, đột nhiên xoay người, nhìn Thái Nghiên nói, Thái Cục trưởng, phiền cô kiểm tra phòng này một chút được không? Kiểm tra phòng, trong lòng Thái Nghiên rất lo lắng, những gì Dương Thần nói khiến cô chẳng hiểu ra sao cả. Đúng vậy, dùng kiến thức và kỹ thuật chuyên ngành của cô, kiểm tra tivi, đèn đầu giường và bức màn một chút. Dương Thần nói, vừa mới dứt lời, Thái Nghiên giống như hiểu ra điều gì, nghiêm nghị gật gật đầu, còn Cao Tiên Sinh sắc mặt dần dần trắng bệch. Lâm Nhược Khê không biết Dương Thần lại muốn làm gì nữa, nhưng thấy vẻ mặt nghiêm túc của Thái Nghiên, cô đoán chắc phải có điều gì mờ ám, nhìn Thái Nghiên kiểm tra phòng ngủ bên kia, đúng là buồn cười, không ngờ cảnh sát lại đi nghe lời tên lưu manh, xem ta tôi không còn lý do gì để ở lại đây nữa rồi, chúng ta đi, Cao Tiên Sinh giường, như không kiên nhẫn được, tức giận hừ một tiếng, muốn mang theo hai gã vệ sĩ rời khỏi, ngăn bọn họ lại. Thái Nghiên đột nhiên lớn tiếng chỉ huy hai gã cảnh sát đang chặn ở cửa, súng lục trong tay nhắm ngay ba người Cao Tiên Sinh. Các người làm gì vậy? Các người biết tôi là ai không? Tôi là trưởng ban thư ký thương hội Singapore. Chủ tịch thành phố các người thấy tôi còn phải nhún nhường ba phần. Các người dám ngăn cản tôi sao? Cao Tiên Sinh lớn tiếng mắng. Thái Nghiên cười lạnh đi đến trước mặt Cao Tiên Sinh. Ông là ai không quan trọng, nhưng đúng theo như lời ông nói, pháp luật chắc chắn phải nghiêm minh, và cái nằm trên tay tôi, chính là sự công bằng của ông. Nói xong, Thái Nghiên mở bàn tay ra, trong lòng bàn tay trắng nõn rõ ràng là camera chuyên dụng bỏ túi. Cô vu oan cho tôi, cái đó không phải là của tôi. Cao Tiên Sinh dữ dội, chửi ầm lên, chật chật. Dương Thần lắc đầu thở dài nói, còn chưa nói là của ông đã kích động. Như vậy rồi, thật đáng tiếc. Chút chó này của ông từ bé tôi đã học được rồi. Tình huống đột nhiên chuyển biến, Lâm Nhược Khê đột nhiên tỉnh ngộ, tất cả chuyện này là sao? Trong nháy mắt, sắc mặt Lâm Nhược Khê như bị đóng băng lại. Vừa rồi còn có ý giúp Dương Thần cầu xin Cao Tiên Sinh tha thứ, nhưng thật đáng xấu hổ, không ngờ là cô lại đi cầu xin một tên Sở Khanh, cô cảm thấy bị lăng nhục. Cao Quốc Hùng, chúng ta gặp nhau tại tòa. Lâm Nhược Khê không muốn đợi thêm một phút giây nào nữa, xoay người chạy nhanh ra khỏi phòng, thậm chí cả túi sách cũng bỏ quên lại trên bàn. Dương Thần đi đến bên bàn cầm lấy túi sách của Lâm Nhược Khê, không biết phải nói với Thái Nghiên như thế nào cho phải. Nếu tôi đoán không sai thì trên người của gã, hoặc là trong rượu có thể kiểm tra thuốc mê hay thứ gì đó đại loại. Chuyện tiếp theo rất dễ làm, Cục trưởng Thái đã làm phiền cô rồi. Ừ, tôi biết rồi. Anh mau đi xem Nhược Khê thế nào đi, cô ấy từ nhỏ đã rất cố chấp, lần này lại bị tên khốn kiếp này lừa. Tôi dám khẳng định cô ấy rất khó mà vượt qua, tôi sẽ cho người đưa anh xuống, như vậy sẽ không có ai dám ngăn cản anh nữa. Thái Nghiên chua xót, miễn cưỡng nói, Dương Thần gật gật đầu, một gã cảnh sát cùng đi, bước nhanh ra khỏi phòng, còn kết cục của Cao Quốc Hùng như thế nào, đã không còn là chuyện hắn muốn quan tâm nữa. Cô vợ tổng giám đốc xinh đẹp của tôi, thực hiện, Super Chicken Moon, chuyện được phát tại kênh YouTube Audio, chuyện chất lượng cao. Chương 218, một nửa của một nửa, đi thẳng xuống dưới lầu, quản lý tòa nhà thấy Dương Thần xuất hiện rất oán giận, nhưng được cảnh sát giải thích, cuối cùng cũng không gây phiền phức nữa. Dương Thần đi ra khỏi tòa nhà, chưa đi được mấy bước liền gặp Lâm Nhược Khê đang đi đến bãi đỗ xe. Ngọn đèn bên ngoài tòa nhà chiếu vào bộ váy màu đen, hình dáng Lâm Nhược Khê thướt tha, những đường cong bị ánh đèn mờ ảo làm cho đẹp tới mê hồn. Dương Thần bước nhanh theo, cầm túi da trắng hiệu Hermes đi nhanh tới trước mặt Lâm Nhược Khê. Túi cũng không lấy, không có chìa khóa xe, em mở xe kiểu gì? Lâm Nhược Khê dừng lại, nhận lấy túi, cảm ơn, xem ra em đã chịu đả kích khá lớn, không ngờ lại nói lời, cảm ơn, với tôi. Dương Thần cười nói, trước kia tôi chưa từng nói với anh sao? Lâm Nhược Khê không xác định, quay đầu lại hỏi, khóe mắt của cô hơi ướt, sắc mặt không được tốt. Dương Thần cẩn thận ngẫm nghĩ một chút, tôi không nhớ rõ, có, thể là không có, nhưng cũng có thể là tôi đã quên. Nhưng, tôi nhớ hình như đúng là chưa từng nói. Hai người đi bên ngoài đường phố, tiến vào trong bãi đỗ xe, gió lạnh thổi qua bãi đỗ xe yên tĩnh, bốn bề vắng lặng đến nỗi hai người có thể nghe được hơi thở của nhau. Lâm Nhược Khê do dự một lát, đột nhiên nhẹ giọng nói, rất xin lỗi, vừa rồi tôi đã trách lầm anh. Dương Thần gãi đầu, vẻ mặt đau khổ nói, có thể đừng nói với tôi những lời cảm ơn và xin lỗi không, tôi thấy không được tự nhiên, không quen được. Lâm Nhược Khê dừng bước, áy náy nói, trước kia có đúng là tôi nói chuyện với anh rất không biết điều, rất khắc nghiệt, rất không nể mặt anh phải không? Tại sao lại nói vậy? Nếu như trước kia anh bảo tôi đừng nói cảm ơn với anh, tôi sẽ nói anh không có tự trọng. Lâm Nhược Khê thật lòng nói. Dương Thần, ồ, một tiếng, tôi rất bị coi thường đúng không? Đúng vậy, anh rất bị coi thường. Lâm Nhược Khê nói. Lâm Nhược Khê thấy Dương Thần không biết nói gì, chuyển sang nghi ngờ hỏi. Anh về nhà từ bao giờ? Tại sao biết tôi ở đây? Dương Thần thuận miệng nói. Máy bay hạ cánh 1 giờ trước, về đến nhà không thấy cô. Vũ Vương nói cô đi ra ngoài lâu rồi, tôi lo lắng nên đến xem thử. Đơn giản vậy thôi sao? Lâm Nhược Khê hơi giật mình hỏi. Chỉ vì nguyên nhân này mà anh vội chạy tới khách sạn Đế Vương, làm náo loạn nơi đây, còn lôi cả cảnh sát vào cuộc nữa. Dương Thần cười quái dị nói, vậy em nghĩ tôi vì cái gì? Sự thật, chứng minh phán đoán của tôi là chính xác, không phải là em gặp phải tên sói mắt trắng sao? Tôi cũng không ngờ Cao Quốc Hùng đột nhiên lại làm như vậy, nhưng anh không sợ mình đoán lầm sao? Nếu đúng là như vậy, người bây giờ bị cảnh sát bắt đi chính là anh, sẽ có rất nhiều người tố cáo anh có biết hậu quả nghiêm trọng của nó không? Lâm Nhược Khê kích động nói, biết, nhưng tôi phải làm như vậy. Dương Thần nói, nhìn ánh mắt thản nhiên của Dương Thần, Lâm Nhược Khê không hiểu, xúc động nói, tại sao? Bởi vì em là vợ tôi lo lắng, Dương Thần nói thẳng ra. Lâm Nhược Khê cảm thấy trong lòng lâng lâng, gào thét, khiến cô vài phần mừng thầm, vài phần hoang mang, vài phần ngượng ngùng, vài phần cảm động, rồi giật mình hoảng hốt, người đàn ông trước mắt mình lại trở nên xuất sắc, dịu dàng, thân thiết hơn rất nhiều, nhưng chính vì như thế, Lâm Nhược Khê đột nhiên cảm thấy hết sức căm ghét những lời mình nói trong phòng, hỏi dò, vừa rồi ở trong phòng, nói anh là nhân viên của tôi, nói anh nổi điên, anh rất tức giận đúng không? Cũng không đến mức tức giận, Dương Thần bước chậm tới, nói, chỉ có thể nói là không còn cách nào khác, nhưng tôi có thể hiểu được, bất kỳ ai nhìn thấy hành động của tôi lúc đó cũng không thể hiểu nổi. Dương Thần làm bộ như không sao cả, Lâm Nhược Khê càng cảm thấy áy náy hơn, im lặng một lát, nói, về sau, nếu có người hỏi như vậy, tôi sẽ trả lời cho bọn họ, anh là chồng tôi nhé. Lời này, khiến Dương Thần dừng bước, xoay người ngạc nhiên nhìn vẻ mặt ngại ngùng của Lâm Nhược Khê, em sao vậy? Không phải nói tạm thời giữ bí mật sao? Tôi cảm thấy làm như vậy không công bằng với anh. Coi như tôi đền bù vì đã hiểu lầm anh đi. Lâm Nhược Khê nhỏ giọng nói. Dương Thần giờ khóc giờ cười nói. Bảo bối Lâm Nhược Khê đáng yêu của tôi ơi. Thân làm chồng như tôi, không cần thưởng hay bồi thường gì cả. Tôi không cần em dùng cách đó để trong lòng bớt áy náy. Thực ra tôi cũng không trách em. Nếu có ai hỏi tôi và em là quan hệ gì, tôi cũng nói em là sếp tôi chứ không phải là vợ. Cho nên nói nếu em định gọi tôi là chồng trước mặt người khác, vậy xin em hãy nói trước với tôi một câu đã. Nói cái gì? Nói em yêu tôi, Dương Thần trịnh trọng nói. Lâm Nhược Khê đứng ngây người, sắc mặt thay đổi, cuối cùng vẫn nản lòng quay đầu bỏ đi. Tôi làm không được, thì phải rồi, tôi cũng không nói nên lời. Cho nên chúng ta không cần vì chuyện này mà cảm thấy khó xử. Hôm nay tôi vì em mà làm thế này là bởi vì tôi muốn cố gắng hoàn thành trách nhiệm của một người chồng. Tình cảm ở giữa hai người có bao nhiêu, nói thật tôi cũng không rõ lắm, cho nên em không cần bận tâm. Dương Thần cười nói. Tuy Dương Thần nói như vậy, nhưng Lâm Nhược Khê nhìn Dương Thần toàn thân bụi bẩn, tóc tai rối bù, vẫn cảm thấy trong lòng ấm áp. Vừa rồi còn cảm thấy bộ dạng của hắn dơ bẩn không chịu nổi. Bây giờ thay đổi góc độ, thoạt nhìn đã ấm áp như vậy, hắn là lo lắng cho mình mới có thể vừa về đến nhà đã vội vàng chạy đến đây như vậy. Tuy không thể nói yêu hắn, hắn cũng sẽ không nói yêu mình, nhưng có thể cảm nhận được hắn đúng là có quan tâm đến mình. Lâm Nhược Khê vẫn cảm thấy rất thỏa mãn. Đi cùng Lâm Nhược Khê đến bên cạnh chiếc xe Bentley, Lâm Nhược Khê lấy chìa khóa trong túi sách, nhưng tìm thế nào cũng không thấy. Dương Thần, chìa khóa của tôi không thấy đâu. Lâm Nhược Khê lo lắng nói. Dương Thần cười bí hiểm, chìa tay lắc, chìa khóa xe Bentley rõ ràng đang ở trên tay hắn. Anh trộm chìa khóa của tôi làm gì? Lâm Nhược Khê có dự cảm không tốt, đêm nay tôi lái xe của em, chúng ta đi chung một xe về nhà, uất ức à, phát triển tình cảm thêm chút, tranh thủ cho sớm đến ngày nói cho nhau 3 chữ kia, ha ha, không cần thiết. anh trả lại chìa khóa xe cho tôi. Lâm Nhược Khê nói xong tiến lên đoạt lấy, nhưng Dương Thần dường như đoán được Lâm Nhược Khê sẽ đoạt lại, chạy quanh xe vài vòng. Lâm Nhược Khê thở hổn hển, ngay cả cái bóng của Dương Thần cũng không đuổi kịp. Tôi không đi xe anh lái, trả chìa khóa lại cho tôi. Lâm Nhược Khê cố chấp nói, cô không hy vọng bởi vì ngồi xe mà lại gặp ác mộng. Dương Thần không để ý tới cô, tự tiện mở cửa xe, ngồi vào ghế lái, đóng cửa lại, sau đó khởi động máy. Lâm Nhược Khê đứng bên ngoài, thiếu chút nữa là dậm chân giống các nữ sinh, nghiến răng nghiến lợi trừng mắt nhìn Dương Thần, vừa mới có được chút thiện cảm và ấm áp về hắn, giờ không còn sót lại chút gì. Người đàn ông này thật đáng ghét, chẳng lẽ hắn nghĩ mọi người sẽ điên cuồng như hắn, đi dạo trong thành phố mà chạy 200 km một giờ sao? Dương Thần cũng rất có thế lực, từ trong xe giúp Lâm Nhược Khê mở cửa ghế phụ ra, nhìn khuôn mặt tức giận của Lâm Nhược Khê, cười ha hả nói, em yêu, mau vào đi, lãng phí xăng là không tốt, anh đi ra, tôi sẽ vào. Lâm Nhược Khê kiên quyết không chịu thỏa hiệp. Dương Thần nhìn bên trong xe một lát, em nhìn đi, đã hơn 12 giờ đêm rồi, vợ chồng nhà người ta đều đã xong 3-4 lần, chúng ta cũng cần phải về, ngoan nào, đừng đùa giỡn với chồng nữa, mau vào đi. Lâm Nhược Khê gần đây cũng có xem trộm một số sách về quan hệ vợ chồng, cũng biết ý Dương Thần muốn nói gì, cô xấu hổ đến nỗi hai má ửng hồng, nói, đừng đùa giỡn lưu manh, mau xuống xe đi, tại sao lại không nghe lời tôi đếm tới 3, em không lên xe, tôi về nhà trước đấy, Dương Thần uy hiếp nói. Lâm Nhược Khê hừ lạnh một tiếng, vẫn đứng ngoài xe không nhúc nhích. Dương Thần cau mày, bắt đầu đếm số, 1, 2, 2 rưỡi, 2 rưỡi rưỡi, 2 rưỡi rưỡi rưỡi, xì. Lâm Nhược Khê không kìm nổi phì cười, nhưng u buồn buổi tối dường như bị quét không còn sót lại chút gì. Trong lúc Dương Thần quái dị đếm số, ha ha, vui hơn rồi chứ, vui vẻ lên xe đi, em không thể để tôi đếm tới vài trăm chữ rưỡi được. Dương Thần cười nói, Lâm Nhược Khê lườm hắn một cái, tuy trong lòng không yên, nhưng đành phải ngồi vào trong xe, cảnh cáo Dương Thần, nói, không được lái xe lung tung, chậm thôi, bằng không lần sau tôi sẽ không ngồi xe anh lái đâu, yên tâm đi. Dương Thần vốn không định tiếp tục đua xe, đêm nay Lâm Nhược Khê đã chịu khổ sở, hắn cũng không phải là người ham chơi đến mức làm càn. Xe chạy vào đường cao tốc, đột nhiên Dương Thần nhớ tới một chuyện, liền nói với Lâm Nhược Khê, ngày mai tôi muốn tới tham dự party sinh nhật của một người bạn, thế nên sẽ không đi làm, nói trước với em một tiếng, nhưng không phải là tôi trốn tránh công việc nha. Party sinh nhật, sắc mặt Lâm Nhược Khê lạnh lùng nói, là sinh nhật người phụ nữ bên ngoài của anh phải không, bạn cái gì chứ, anh không giấu được tôi đâu. Dương Thần thở dài nói, nếu tôi muốn tổ chức sinh nhật cho phụ nữ, thì đã không nói với em, người bạn đó của tôi tên là Viên Dã, không biết em có quen không, hình như cũng rất có tiền. Cái gì, Viên Dã? Lâm Nhược Khê cảm thấy không thể tin. Được, là người nhà họ Viên, Viên Dã. Dương Thần không hiểu nói, không biết. Tóm lại rất có tiền, lái G8, còn thành lập chiến đội trò chơi. Tôi chơi game nên quen cậu ta. Lâm Nhược Khê lại càng giật mình. Đột nhiên cô cảm thấy Dương Thần này gian ác mê hoặc lòng người. Anh biết không, Viên Gia là đại gia tộc lớn mạnh nhất Trung Hải. Viên Dã lại là con một. Hứa Chí Hoành đại diện cho Hứa Gia, nếu so với Viên Gia, còn không được bằng một nửa của Viên Gia. Vậy sao? Dương Thần cảm thấy rất mới lạ, xem ra sau này cần làm quen, lôi kéo tiểu tử đó, để Hứa Chí Hoành đỡ gây sự. Lâm Nhược Khê nghĩ sâu xa, gật đầu, đúng, sau này anh chơi game với Viên Dã nhiều vào, cố gắng lôi kéo tình cảm thân thiết một chút, nếu cậu ta thích làm bạn với anh, vậy thì nắm chắc cơ hội đi, có những mối quan hệ của Viên Gia, sẽ rất có lợi cho con đường sau này của anh. Không được, ngày mai, tôi sẽ sai người chuẩn bị vài món quà đặc biệt để anh đem đi, gặp mấy vị trưởng bối của Viên Gia cũng không thể thất lễ được, đặc biệt là với mẹ của Viên Dã. Tôi nghe nói Yến Kinh lớn như thế mà còn phải nhiều lần đến cậy nhờ Viên Gia, nhất định phải dốc lòng chuẩn bị cho tốt, để lại thiện cảm mới được. Nghe thấy Lâm Nhược Khê ở bên cạnh đột nhiên lập kế hoạch tạo mối quan hệ, như một cái máy tính để suy diễn tương lai sự nghiệp của Dương Thần. Dương Thần yên lặng thở dài, anh chỉ muốn chơi game, có phải dễ dàng không? Cô vợ tổng giám đốc xinh đẹp của tôi. Thực hiện Super Chicken Moon. Chuyện được phát tại kênh YouTube Audio Chuyện Chất Lượng Cao. Chương 219, Thanh Mai Trúc Mã. Sáng sớm hôm sau, Dương Thần còn nằm ở trên giường, Viên Dã không chịu nổi cô đơn gọi điện thoại tới. Dương Thần, dậy chưa? Viên Dã tâm tình không tồi, xem ra sinh nhật tròn 20 tuổi đối với anh ta là một sự kiện tuyệt vời, không thể vì sắc bồn ba mà cảm thấy uể oải. Dương Thần ngáp ngáp, ngủ có thể nghe được điện thoại của cậu sao? Vậy là tốt rồi, tôi muốn tự mình đi đón anh tự tìm, sợ không tìm thấy địa chỉ nhà tôi. Viên Dã nói, đúng thật là có nhiều nơi Dương Thần không biết đường đi. Viên Gia qua lời Lâm Nhược Khê thì đúng là một đại gia tộc ở Trung Hải, nơi họ ở cũng đặc biệt hơn chút, Dương Thần có thể lý giải. Cậu biết tôi ở đâu chưa? Dương Thần hỏi, không biết. Thế nên tôi mới gọi điện hỏi anh, số 89, Long Cảnh Uyển, đến đây gọi điện thoại cho tôi nằm một lát đã, Dương Thần nói xong chuẩn bị. Tắt máy, đừng tắt, Viên Dã cười hì hì nói, tôi đã tới rồi. Thực ra gọi điện thoại cho anh để xác nhận thôi. Dương Thần tắt miệng, ngậm nghĩ một chút, nói, là cô bé Đường Đường kia nói cho cậu biết sao? Ha ha, bị anh đoán trúng rồi, tiếp theo chúng ta sẽ đi đón Đường Đường. Mẹ của cô bé rất nghiêm khắc, nếu không ai đến đón, một mình cô bé rất khó ra ngoài. Viên Dã cười trên nỗi đau của người khác nói, cậu thật cao hứng, có phải như vậy cô bé sẽ không có cơ hội đi gặp gỡ người đàn ông khác, thế cậu mới an tâm đúng không? Dương Thần cười khẽ hỏi, bị anh đoán trúng rồi, ha ha, anh mau xuống dưới đi. Tuy rằng trong đời thực mới chỉ gặp Viên Dã vài lần, nhưng trải qua một thời gian dài cùng chơi game và tám chuyện, quan hệ giữa hai người rất thân thiết, cho nên Viên Dã nói chuyện cũng rất thoải mái. Điều này khiến Dương Thần cảm thấy rất thích thú, có thể làm bạn với một người nhỏ tuổi là rất khó. Dương Thần mặc quần áo đơn giản, cạo bỏ chòm, dâu làm cho mình già đi mấy tuổi, rồi sau đó xuống lầu. Dưới lầu, Vũ Vương đã chuẩn bị bữa sáng, vừa vặn là sandwich kiểu Tây Âu, chân giò hun khói và sữa. Dương Thần cầm lấy một miếng sandwich, chào Vũ Vương rồi ra khỏi nhà. Vũ Vương vội vàng gọi với theo, cậu chủ, đợi đã, cậu muốn đi tham gia party sinh nhật của công tử nhà họ Viên sao? Đúng ạ, sao vậy? Vũ Vương cười híp mắt đi đến bên cạnh cầu thang, lấy túi quà tặng tinh xảo màu đỏ từ mặt đất đưa cho Dương Thần. Đây là tiểu thư chuẩn bị tối qua, sáng nay bảo tôi đưa cho cậu, nói mang đi tặng người ta, bên trong có cả thứ mà một số nhân vật quan trọng của Viên gia thích. Không nói đến vì sao Lâm Nhược Khê biết được người nhà họ Viên thích cái gì, Dương Thần cảm thấy vợ mình nhất định lo cho sự nghiệp của mình, nên mới hăng hái như vậy, chính là mong chồng thành danh. Điểm này thì Lâm Nhược Khê cũng coi như đại diện cho người phụ nữ truyền thống. Được rồi, Dương Thần đương nhiên không có lý do từ chối, mở hé túi quà ra một chút, thấy các món quà bên trong đều có thiệp đính kèm, tên trên mỗi tấm đều khác nhau. Xem ra Lâm Nhược Khê sớm đã suy nghĩ chu đáo. Đi ra bên ngoài, đã thấy một chiếc BMW 335 màu trắng đỗ ngoài đó. Bởi vì Viên Dã phải đón hai người, cho nên sẽ không lái chiếc xe Audi R82 chỗ phong cách của anh ta. Dương Thần mở cửa phụ, đem túi quà để vào trong đó, mặc âu phục phẳng phiu, vốn khí chất tuyệt hảo, Viên Dã thoạt nhìn đẹp trai gấp trăm lần. Nhìn Dương Thần cầm túi quà to, không nhịn nổi cười nói, thấy anh mang túi quà to, tôi thấy không quen lắm. Là sao, tôi không thể tặng quà? Dương Thần khó chịu hỏi. Anh thoạt nhìn là người không bận tâm tới những chuyện như thế này, tôi còn tưởng anh định tay không tới nhà tôi ăn một bữa, rồi vội vàng quay về chứ. Viên Dã thật lòng nói. Dương Thần nghiêm nghị nói, là vợ tôi chuẩn bị, cũng không thể từ chối ý tốt của cô ấy. Cậu còn ít tuổi, không thể nhận thức được trách nhiệm của người đã có gia đình đâu. Viên Giá bật cười ha ha, cũng không nói thêm gì, khởi động xe. Qua nửa giờ, hai người tới khu biệt thự riêng biệt Tây Giao của Đường Đường. Nơi này đường trước sau như một, đều bị bao xung quanh bởi màu xanh. Lúc đi vào cửa nhà Đường Đường, đã nhìn thấy Đường Đường đứng chờ ở đó. Cô bé mặc một chiếc váy ngắn sọc đen trắng, đi tất chân màu trắng, gương mặt thanh thuần với trang phục đáng yêu, giống như tiểu thư nhà giàu trong truyện tranh Nhật Bản, trên đầu còn có khăn trùm. Vừa nhìn thấy Viên Dã lái xe đi vào, đã vẫy vẫy tay, Đường Đường lên xe liền đánh Viên Dã một cái, nhìn nhau cười. Sau đó, Đường Đường lại tức giận nói với Dương Thần, chú, lâu rồi chú không gọi điện thoại cho tôi, nếu không phải hôm nay là sinh nhật anh Viên Dã, có phải là chú đã quên mất cháu rồi đúng không? Chú không có việc gì gọi điện thoại cho cháu làm gì? Vậy chú gọi điện cho người tình không? Không gọi, từ từ, cái gì mà người tình? Cháu nói lung tung cái gì đó? Dương Thần làm bộ đứng đắn nói, Đường Đường làm cái mặt quỷ, cháu biết rồi nhé. Chú chính là Ngô Khởi, Lưu An, Trần Thế Mỹ, bọn họ làm gì? Dương Thần không hiểu chuyện gì. Viên Dã vừa lái xe, vừa cười quái dị giải thích, nói, Ngô Khởi và Lưu An đều vì lợi ích chính mình mà sát hại vợ, Trần Thế Mỹ là người vứt bỏ vợ con. Cái gì? Dương Thần giận dữ, xoay người, kéo khuôn mặt trắng mịn của Đường Đường tới trước mặt, những lời này có thể tùy tiện nói lung tung sao, chẳng trách gọi cháu là cô bé, còn chưa hiểu chuyện. Đường Đường cầu xin khiến Dương Thần buông tay, nhưng vẫn kéo ở phía sau, khanh khách cười vui. Viên Dã nhìn qua kính chiếu hậu, Đường Đường không thể giữ được dáng vẻ cười khẽ, bất đắc dĩ lắc đầu, hỏi, Đường Đường, bác gái không đi sao? Đường Đường gật đầu, ừ, mẹ nói em gửi lời hỏi thăm tới người nhà họ Viên. Sáng sớm mẹ đã tới Yến Kinh gặp lãnh đạo rồi, thật là đáng tiếc, hôm nay Bí Thư Phương cũng có mặt. Viên Giã thở dài nói, hóa ra là như vậy. Đường Đường bĩu môi, có chút thất vọng, nói, em nghĩ mẹ biết ba sẽ đi nên mẹ mới tránh mặt. Em nói rồi, đột nhiên gặp lãnh đạo gì chứ, lãnh đạo này không để ý tới bọn họ đều không giống nhau, là quan lớn, làm sao lớn được như bác gái Viên chứ. Bác gái Viên là ai? Dương Thần tò mò hỏi. Mẹ Viên Giã à? Đúng vậy, cháu nói cho chú biết, nhà anh Viên Giã, bác gái là lớn nhất, ba của Viên Giã tuy là chủ tịch hội đồng quản trị, nhưng ở trong nhà, toàn bộ do mẹ anh ấy quyết định. Đường Đường cười hi hi nói, từ nhỏ bác gái đối xử với cháu rất tốt, thế nên lúc anh Viên Giã tranh giành đồ chơi với cháu, bác gái liền giúp cháu đánh anh ấy, bác trai không dám nói gì cả. Tại sao? Chẳng lẽ bà rất hung ác sao? Trong đầu Dương Thần hiện lên hình tượng nữ bạo long. Đường Đường vội lắc đầu, không phải đâu, bác gái rất dịu dàng, cư xử với người ngoài cũng tốt lắm. Là bởi vì nhà mẹ đẻ bác ấy là ở Yến Kinh, là một trong những đại gia tộc ở Trung Quốc. Tôi nhớ rõ mẹ đã nói với tôi như vậy, nhưng cụ thể thế nào thì tôi không biết. Anh Viên Giã cũng không chịu nói cho tôi biết. Viên Giã ngại ngùng cười cười, nào có khoa trương như vậy. Đúng là khoa trương như vậy, cho nên có bác gái giúp đỡ cháu. Anh Viên Giã trước đây có muốn ức hiếp cháu cũng không có cửa, mỗi lần đều bị cháu chọc cho phát khóc. Nghe Đường Đường nói không suy nghĩ những chuyện trước đây về Viên Giã, việc đáng xấu hổ nhất cũng bị lôi ra. Dương Thần cũng không nhịn nổi nhếch miệng cười, trong lòng cũng hơi xúc động. Mặc dù nói cô bé Đường Đường này bởi vì quan hệ của đặc biệt của ba mẹ, nên thời thơ ấu trải qua không ít ám ảnh, nhưng cũng nhận được rất nhiều sự quan tâm của mọi người xung quanh. Đem so với tuổi thơ của mình, cũng chỉ bình thường, căn bản bọn họ không thể tưởng tượng được. Viên Giã bị Đường Đường lôi chuyện tuổi thơ ra nói khiến sắc mặt đỏ bừng, ho khan nói, Đường Đường ơi, nói đến 7, 8 tuổi là được rồi, đừng nói lúc 5, 6 tuổi nữa, lúc anh 5 tuổi em mới có 3 tuổi, em làm sao có thể nhớ được, em không nhớ rõ lắm, nhưng bác gái nói cho em biết, anh Viên Giã xấu hổ sao? Đường Đường giống như đánh thắng trận nói, vẻ mặt Viên Giã cười khổ, nhìn Dương Thần ở bên cạnh nói, anh nghe xem, thỉnh thoảng tôi thấy rất nghi ngờ. Cứ như Đường Đường mới là con gái ruột của mẹ tôi, từ nhỏ đã giúp đỡ cô ấy chứ không giúp tôi. Dương Thần nhìn một đôi oan gia nam nữ nói, hai người như vậy có được tính là một đôi thanh mai trúc mã không? A, cái từ này cứ dùng như vậy đi. Mặt Đường Đường đỏ lên, Viên Giã cũng xấu hổ, nhưng miệng mỉm cười. Bên trong xe lập tức im lặng lại, không khí có chút ấm áp. Dương Thần nghiền ngẫm nhìn qua nhìn lại Đường Đường và Viên Giã, đột nhiên có cảm giác thấy mình rất già nua, giống như bọn họ bây giờ, một người 18 tuổi, một người 20 tuổi, mới gọi là đang ở tuổi thanh xuân chứ. Tuy mình lớn hơn Viên Giã 3, 4 tuổi, nhưng so sánh với bọn họ, dường như có sự khác nhau rất lớn, ít nhất mình đối với người phụ nữ mà mình thích cũng sẽ không ngại ngùng mỉm cười, thẹn thùng không dám đối diện, chưa được phép đã ôm nàng hôn rồi. Đúng lúc này, xe BMW chạy tới một ngã tư đường khá hẹp, phía trước đột nhiên một chiếc xe tải hạng nặng lao ra, Viên Giã thắng gấp một cái, tức giận bấm còi. Chiếc xe này đột nhiên xuất hiện, thật sự là rất nguy hiểm, tuy nhiên hình huống dường như không phải đơn giản như thế, bởi vì từ phía sau lại đột nhiên xuất hiện một chiếc xe tải GMC lớn, gắt gao chĩa vào sau xe BMW, hơn nữa, trên hai chiếc xe tải nhảy xuống 7-8 gã cầm gậy trong tay, đeo kính râm, mặc quần bò đen, cách ăn mặc rất nam tính. Biến cố này xảy ra nhanh chóng, khiến những chiếc xe của người đi đường hai bên đường phố đều bị hỏng cả, toàn bộ vội vàng chạy trốn, tình hình cực kỳ hỗn loạn, bốn gã trong nháy mắt cầm gậy nhắm vào ba người. Dương Thần ngồi bên trong, trong đó có một người thanh sắt nện vào cửa người lái, xoảng, vụn thủy tinh vỡ từ cửa xe rơi xuống đất, bên trong xe Đường Đường sợ tới mức kêu lên kinh hãi. Lái xe vào, tiếng nói giống như máy móc đang hoạt động, tên kia vảnh mặt lên, chỉ xe tải phía trước. Phía sau xe là thùng đựng hàng rất lớn với cái cửa sắt, mặt sau có cửa lớn bằng sắt, xe có rèm che, chỉ cần hé mở là có thể đi vào bên trong thùng đựng hàng. Mặc dù Viên Giã hơi hoảng sợ, nhưng ung dung bình tĩnh, thấy mặt người bên cạnh không có chút thay đổi, Dương Thần không nói gì, thở dài, lái xe vào thùng đựng hàng. Chờ xe chạy vào bên trong thùng đựng hàng, cửa sắt phía sau chợt đóng sầm lại, cả không gian bên trong tối đen như mực, giơ tay cũng không thể đếm nổi năm ngón. Tất cả đèn bên trong xe BMW đều được bật. Viên Giã quay đầu nhìn, thấy khuôn mặt bé nhỏ của Đường Đường bị hù cho tái nhợt, nhìn thấy cô bé bình yên vô sự, mới thấy yên tâm. Anh, Viên Giã, tại sao có thể như vậy? Chú, không phải chú rất lợi hại sao? mau nghĩ ra cách gì đi, bọn họ không phải đến bắt cóc cháu chứ. Đường Đường vừa khóc nức nở vừa nói, Viên Dã chau mày vào, nói không ra lời, dường như cậu ta nghi hoài cũng không ra. Dương Thần nhún nhún vai, xúc động cười, tham gia một cái party sinh nhật còn gặp phải chuyện này, tôi làm sao biết bọn chúng muốn làm gì, ở đây chắc chắn có chuyện gì vướng mắc, chờ sau khi ra ngoài sẽ giải thích sau. Cô vợ, tổng giám đốc xinh đẹp của tôi, thực hiện, Super Chicken Moon, chuyện được phát tại kênh YouTube, audio chuyện chất lượng cao, chương 220, chặn súng. Chiếc xe vận tải lớn hiệu GMC chạy với tốc độ kinh người, những xe tải bình thường không thể so sánh được, đầu xe đều có những chiếc gậy được bao bọc cẩn thận. Sau khi đấu đá lung tung trên đường phố, rất nhanh chiếc xe chạy ra đường cao tốc. Trên quảng trường có người báo cảnh sát phát hiện một đám lưu manh mang súng, nhưng cảnh sát vừa hỏi biển số xe, người báo cảnh sát mới phát hiện hai xe tải kia không có biển số, chỉ có thể dựa vào hình dáng hai chiếc xe để tiến hành xác định, nhưng với hình thức này thì hiệu quả rất thấp, dù sao cũng phải lập tức phong tỏa đường cao tốc, đó cũng không phải là chuyện một chốc một lát, huống hồ lại gây ra tắc nghẽn giao thông, tổn thất kinh tế, tuyệt đối đồn cảnh sát không thể làm thế được. Bên trong thùng đựng hàng, ba người Dương Thần sau khi lấy điện thoại di động ra, phát hiện tín hiệu bên trong xe không có tín hiệu, cái này chứng minh khả năng của lũ lưu manh không tồi, đã dùng cách nào đó cắt đứt tín hiệu thông tin. Làm sao bây giờ, bọn họ muốn mang chúng ta đi đâu, không phải là đem đến ngoại thành rồi giết hết chúng ta chứ. Đường Đường dù sao cũng là con gái, bất luận ngày thường bướng bỉnh cỡ nào, đến lúc này chung quy vẫn là sợ hãi. Viên Dã quan tâm an ủi nói, không phải sợ, Đường Đường, anh sẽ bảo vệ em, tuyệt đối sẽ không để họ làm em tổn thương. Anh bảo vệ em thế nào, anh không thấy bọn họ có súng sao, chẳng lẽ anh giống liệt sĩ cách mạng đi chắn súng à? Đường Đường chán nản nói, giữa ngọn đèn mờ nhạt, Viên Dã trầm mặc một lát, ánh mắt sáng quắc nói, đúng, nếu thực sự bọn họ chĩa súng vào em, anh sẽ che trước người em, cho dù viên đạn bắn em, cũng phải xuyên qua anh trước. Lời nói của Viên Dã vô cùng thành khẩn, rõ ràng từng chữ, dường như lấy sinh mạng của chính mình để hứa, hẹn, cũng giống như ngày thường không tiếc đáp ứng mọi yêu cầu của Đường Đường. Đường Đường kinh ngạc nhìn Viên Dã, sững sờ hồi lâu mới, xì, cười, cảm giác sợ hãi tiêu tan. Anh Viên Dã cũng thật là, ai cần anh chặn súng chứ, hơn nữa sao bọn họ lại ngốc vậy được, chỉ bắn từ phía trước, không biết đánh từ phía sau chứ, anh nói thật đấy. Viên Dã đỏ mặt, nhưng tình thế cấp bách, lại không biết biểu lộ lòng mình như thế nào. Đường Đường vươn cánh tay nhỏ bé, trắng nõn che miệng Viên Dã, làm như, chớ có lên tiếng, không cho nói những lời như vậy. Viên Dã sửng sốt thấy đột nhiên giọng điệu Đường Đường dịu dàng, ngay sau đó lại đáp lại nhẹ nhàng. Nghe hai đứa trẻ nói chuyện mà khiến người khác cảm động, Dương Thần thổn thức, ra vẻ chính mình cùng Lâm Nhược Khê nếu ở trong tình cảnh này, cũng không giống vợ chồng như bọn họ. Nếu thật là để chúng ta xuống xe, cho chúng ta viên đạn, cũng coi như bọn họ có trái tim, tôi chỉ sợ bọn họ cho chúng ta chết. Bằng cách khác, căn bản không phải là bắn súng, Dương Thần nói. Viên Dã và Đường Đường nghi ngờ hỏi, vậy bọn họ muốn làm gì? Ví dụ như cho chúng ta vào thùng đựng hàng rồi ném xuống biển, ném cả xe chúng ta xuống, hoặc là ném vào trong thùng vài cái lựu đạn, cho nổ chúng ta ở trong đó. Dương Thần nghĩ ra hai cách, nói, nếu như thế so với bắn chết mà nói, có hiệu quả hơn rất nhiều, không thể tìm ra tung tích. Viên Dã và Đường Đường nghe xong run lên, Viên Dã lại vỗ đùi, sớm, biết thế này đã mang theo một ít vệ sĩ rồi, tôi cứ tưởng đi một chiếc xe bình thường như vậy sẽ không ai chú ý. Không, chúng ta sẽ không chết dễ dàng vậy đâu, bọn họ bắt chúng ta, chắc chắn là có mục đích khác. Hơn nữa, không thấy chúng ta nhà anh Viên Dã sẽ đi tìm, bọn họ sẽ không dễ dàng mà bỏ qua như vậy đâu, Đường Đường bình tĩnh nói. Dương Thần hỏi, nhà hai cô cậu rốt cuộc có bao nhiêu kẻ thù? Chỉ riêng Đường Đường, tôi đã chạm trán bọn bắt cóc hai lần, chẳng lẽ Viên Dã cũng có? Viên Dã lắc đầu, nhíu mày nói, nếu muốn nói kẻ thù, thì cũng có không ít. Phương gia chỗ bác Phương và Viên gia ở Trung Hải này, nhiều người hận chúng tôi đến tận xương tận tủy, thậm chí nhiều gia tộc ở các tỉnh khác đã từng có mâu thuẫn với chúng tôi, nhưng như vậy lộ liễu quá, tuyệt đối không có ai dám làm như thế, nếu làm thế thật thì tất nhiên là cá chết lưới rách, cho nên tôi cũng không giải thích nổi rốt cuộc là ai đã vội vàng dùng cách này, để bắt cóc chúng ta, làm người có tiền quả nhiên không phải dễ. Dương Thần hiểu ra gật gật đầu, ba người nghiên cứu thảo luận một hồi, cuối cùng xe cũng dừng lại, cửa sắt đằng sau thùng đựng hàng cũng được mở ra, vài tên mang súng lỗ mãng chỉ huy khiến ba người Dương Thần phải bước ra cửa và xuống xe. Ba người bị đem ra, tự nhiên cũng không làm hắn nghĩ nhiều, lần lượt bước xuống sau xe, lúc này mới phát hiện đây là bến tàu, bốn phía đều vắng vẻ, Trung Hải là thành phố duyên hải, không tính được có bao nhiêu bến tàu nhỏ, nhưng bến tàu như thế này đã không được nâng cấp, đa số đã bỏ không dùng tới, chẳng qua quy hoạch thống nhất của chính phủ vẫn chưa kịp thời đóng cửa những bến tàu này mà thôi. Đây là đâu? Viên Giã hỏi Dương Thần. Tôi không biết, tôi về nước còn chưa được một năm đâu, Dương Thần nói. Một gã đàn ông lấy súng dí sau lưng Viên Giã, làm nhảm cái gì? Đi mau, có 7, 8 gã mang theo súng đi sát hai bên, ba người chỉ có thể đi theo bọn họ đến kho bốc. Dỡ hàng, ở bờ biển, còn không ít thuyền nhỏ và cano đang còn bỏ neo, rõ ràng bọn họ chuẩn bị cũng rất chu đáo. Cửa sắt kho hàng bị người từ trong đẩy ra, tất cả đều mang súng, đợi sau khi mọi người đi vào, cửa sắt đóng lại, cũng không phái người canh giữ bên ngoài. Từ bên ngoài mà nhìn thì không thấy gì đặc biệt, trong kho hàng to như vậy, bởi vì lâu năm rồi không được tu sửa, nơi nơi đều tràn ngập mùi mốc meo, kim loại bị rỉ sét loang lổ, làm cho người ta có cảm giác toàn bộ giàn giáo có thể sụp xuống bất cứ lúc nào. Dương Thần phát hiện ra bọn bắt cóc trong kho hàng, ước chừng có 20 mấy người, hơn nữa tất cả đều trầm mặc không nói, như là những phần tử khủng bố, chăm chú đứng theo dõi cả bốn phía của kho hàng. Ba người bị đưa tới kho hàng, tên cầm đầu nhặt lấy súng chỉ xuống ba chiếc ghế băng. Ngoan ngoãn ngồi ở đây, không được lộn xộn, bằng không ta sẽ bắn các ngươi. Nói xong, ba người đàn ông xông lên, đem ba người Dương Thần ấn ngồi xuống ghế, cũng lấy ra ba cái còng tay, đem tay của ba người trói ra sau lưng ghế. Dương Thần cũng không chống cự, hắn biết, những tên này chỉ là tay sai, kẻ chủ mưu lát nữa nhất định sẽ xuất hiện. Hơn nữa bọn họ cũng không làm gì uy hiếp sinh mạng ba người, hắn cũng không vội vàng ra tay. Không lâu sau, cửa sắt một lần nữa lại được mở ra, một gã mặc Âu phục đi vào bên trong cánh cửa, phía sau còn có một tên lưng gù, vừa đi vừa ngoáy lỗ mũi. Dương Thần nhìn kỹ, có chút bất ngờ, có thế nào cũng không thể ngờ lại là chủ tớ Hứa Chí Hoành và Mao Cầu. Hôm đó, Hứa Chí Hoành và Tăng Tâm Lâm đều bị Lâm Nhược Khê tính kế gây sức ép mất cả trì, lẫn trài. Tăng gia rời khỏi cuộc đấu đá ở Trung Hải, tập đoàn khoa học kỹ thuật Đông Hoa của Hứa Chí Hoành tổn thất thê thảm và nghiêm trọng, trong tương lai hoàn toàn không còn năng lực cạnh tranh cùng Ngọc Lôi. Sau hôm đó, Hứa Chí Hoành có vẻ khiêm tốn hơn rất nhiều, không nghe được tin tức gì về gã nữa. Không ngờ, vừa xuất hiện, đã nghĩ tới tiết mục bắt cóc giữa đường. Hứa Chí Hoành và Mao Cầu vừa đi đến gần, rõ ràng cũng thấy ngạc nhiên, Viên Giã và Đường Đường cũng nằm trong dự tính của họ. Nhưng Dương Thần không ngờ là cũng ngồi ở một góc, hắn không có trong dự liệu của bọn họ. Anh Dương, đã lâu không gặp. Trong mắt Hứa Chí Hoành hiện lên nhiều thần sắc, ngoài cười nhưng trong không cười, nói, thật không ngờ, anh Dương bị mời tới đây làm khách. Dương Thần khẽ cười, cũng không nói gì. Mao Cầu ha ha mừng rỡ nói, ông chủ, tiểu tử này xem ra thế nào cũng nằm trong tay chúng ta chưa muốn động đến hắn, hắn đã bị chúng ta bắt rồi, câm miệng. Hứa Chí Hoành nhíu mày quát một câu, quay đầu ra phía Viên Giã và Đường Đường nói, Viên đại thiếu gia, Thiên Kim Phương gia, kẻ hèn mọn Hứa Chí Hoành, chắc hai người đều biết tôi là ai chứ. Viên Giã trợn mắt nhìn Hứa Chí Hoành, Hứa gia các ngươi cũng là đại gia tộc có uy tín ở Trung Hải, ngươi làm như vậy là muốn tuyên chiến với Viên gia và Phương gia sao? Không không không, Viên gia và Phương gia là đầu rồng trong nền kinh tế, con cá sấu lớn trong giới chính trị, Hứa gia chúng ta bị kẹp ở bên trong, nào dám tuyên chiến với hai trưởng bối các vị. Hứa Chí Hoành xua tay từ chối. Tuy rằng Đường Đường chưa từng gặp Hứa Chí Hoành lần nào, nhưng cũng biết rõ ràng những đại gia tộc ở Trung Hải, nhìn thấy Hứa gia cực kỳ xa lạ này đột nhiên bắt cóc mình, to giọng nói, Hứa Chí Hoành, ngươi là kẻ nhát gan, thương trường không thắng được, chính trị cũng không thể đi lên, liền nghĩ ra không quang minh chính đại này, âm mưu quỷ kế, ba tôi sẽ không bỏ qua cho ngươi đâu. Hứa Chí Hoành hồn nhiên không thèm để ý, cười lạnh nói, Đường Đường tiểu thư, cậu Viên Giã, dù nói với hai người điều này có vẻ vô ích, nhưng các người hình như chưa hiểu, nếu ta đã đích thân tới đây cho các ngươi nhìn thấy thì ta đây là rõ ràng, không tính toán đường lui nữa rồi. Ngươi, có ý gì, ngươi muốn giết bọn ta sao? Viên Giã vội vàng hỏi, cơ thể theo phản xạ xích lại gần Đường Đường. Đường Đường nhìn thấy Viên Giã hình như di chuyển, mắt hơi ướt. Hứa Chí Hoành phất phất tay chỉ, đừng nói khó nghe như vậy chứ, thực ra tôi không thích máu, đương nhiên, thuộc hạ của ta có lẽ rất thích, lần này mời được hai người các ngươi đến đây, chủ yếu là nhờ party sinh nhật của Viên Giã công tử, trưởng bối hai nhà đang ngồi cùng nhau, bọn ta không cần tách ra đi thông, báo, mặt khác, gần đây kinh tế đình trệ, chính sách lại không công bằng với bọn ta, cho nên bọn ta tính nhân cơ hội này nhờ cha mẹ các ngươi một chút, có hai ngươi ở đây, ta nghĩ người nhà các ngươi sẽ vui vẻ đàm phán cùng bọn ta. Nói xong, Hứa Chí Hoành phái người đưa đến một bộ dáng cổ quái, giống như là dùng điện thoại không dây lắp lại. Đến khi nối được điện thoại, cha mẹ các ngươi chắc chắn sẽ rất quan tâm đấy. Đến lúc đó, đừng chỉ lo khóc, phải nói vài câu, Hứa Chí. Hoành híp mắt, ánh mắt lạnh như băng, Viên Dã và Đường Đường không phải là loại người ngu ngốc, đại khái hiểu rõ mục đích của Hứa Chí Hoành, nhìn Hứa Chí Hoành hung tợn trợn trừng mắt, cũng biết mắng gã cũng chỉ phí sức, trong lòng Dương Thần có rất nhiều nghi ngờ. Nếu Hứa Chí Hoành đã đứng ra, nói rõ muốn trở mặt, khiêu chiến với Viên Gia và Phương Gia, nguyên nhân không đơn giản chỉ vì lợi ích. Nghĩ đến một kế mà Lâm Nhược Khê đã từng làm, khoa học kỹ thuật Đông Hoa Định, thị không còn được tốt, mới để cho Hứa Chí Hoành chó cùng dứt dậu, bí quá hóa liều. Viên Dã chính là con trai độc nhất của Viên Gia. Viên Gia vì sự an toàn của Viên Dã, bị Hứa Chí Hoành ra tay sát hại là rất có thể. Đường Đường là người bị liên lụy nhiều nhất, đơn giản cha cô là bí thư thành ủy, còn có quyền lực to hơn. Nhưng, nếu chỉ là Hứa Gia, tính tình của Hứa Chí Hoành cũng không đến nỗi quá nóng nảy như thế. Dù sao chuyện hôm nay bị phát hiện, anh ta sẽ không có đường lui. Ngày hôm nay không cần biết Viên Dã và Đường Đường có an toàn hay không, anh ta đều muốn đối mặt với hai đại gia tộc, cho nên khẳng định là có người cùng thông đồng hợp tác. Hơn nữa thực lực tuyệt đối không phải là tầm thường. Vậy thì ai sẽ đến trước mặt người nhà Viên Gia và Phương Gia tiến hành hành động này trước tiên đây? Đúng lúc này, tiếng chuông chiếc điện thoại đặc biệt vang lên.